Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 53. Từ lúc phàm trần giới thời điểm, Đại Hạ Vương Triều vừa quật khởi, Lâm Tiếu Liền để những kia nguyên bản mũi vểnh lên trời, cao cao tại thượng tông môn đệ tử, khắc sâu hiểu được, mình mới là đất gói. Mà bây giờ, Lâm Tiếu phải làm cũng là đồng dạng một chuyện. Khi như vậy, hiện tại đến Đại Hạ Thần Quốc, không chỉ có riêng có Duy Độ Thánh Địa người, còn có cái khác một ít cái Duy Độ, bao quát thiên tâm bên trong một ít thế lực. Chỉ là Duy Độ Thánh Địa, bị thoáng đãi ngộ đặc biệt một chút mà thôi. Lạc Gia trung quy vẫn là nhịn xuống, cũng không có phát tác. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này tựa hồ xuất hiện một ít khuôn mặt quen thuộc, một ít thiên tâm ở trong vĩnh sinh cùng vĩnh hằng tồn tại. Những người này, ngày xưa đều là cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại. Lạc Gia ghi tên Thiên Quân Hậu Bồ Bàng, có thể nói là vĩnh sinh cảnh giới người số một, thế nhưng hắn trung quy chỉ là một vĩnh sinh, đối mặt một ít cường đại vĩnh hằng, hay là muốn hạ thấp cao quý chính là đầu lâu. Lạc Gia một ngày không được vĩnh hằng, như vậy hắn cái này thiên tôn hậu bổ trên vĩnh sinh, liền một ngày không cùng vĩnh hằng hò hét tư cách. Hơn nữa hiện tại, Lạc Gia cũng bén nhạy phát hiện một vài vấn đề. Cái này cũng không hợp lẽ thường. Hiện tại Duy Độ Thánh Địa đang cùng Đại Hạ Thần Triều khai chiến, như vậy thiên tâm ở trong rất nhiều thực lực, cùng với 108.000 Duy Độ thế lực, đối với hiện tại Đại Hạ, hẳn là dường như trốn ôn thần bình thường ẩn núp mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trên thực tế, rất ít quan tâm ngoại giới chuyện Lạc Gia cũng không biết, hiện tại, rất nhiều thế lực, rất nhiều Duy Độ thần linh, ngoại trừ những kia đã chết nương nhờ vào Duy Độ Thánh Địa, làm Duy Độ Thánh Địa dưới trướng Duy Độ cùng với thế lực ra người, đều rất giống trốn ôn thần vậy ẩn núp Duy Độ Thánh Địa. Đại Hạ Thần Quốc thật sự là quá bá đạo. Mặc dù như vậy bọn họ cũng không có tiến quân thiên khư, thế nhưng là đã gián tiếp đã khống chế toàn bộ thiên khư. Tử Anh cùng Lâm Tiếu hai người ngang dọc thiên khư, căn bản cũng không có người có thể ngăn trở hai người bọn họ. Trừ phi có Vĩnh Hằng Chi Chủ không để ý sinh tử, tiến vào thiên khư. Thế nhưng thông thường Vĩnh Hằng Chi Chủ đã không phải là Lâm Tiếu đối thủ, một ít lợi hại Vĩnh Hằng Chi Chủ, tỉ như Thiên Quân Hậu Bổ người trên bảng, càng là sẽ không dễ dàng tiến vào thiên khư. Vì lẽ đó, tại thiên khư trong đó, rất nhiều người đều phải muốn lấy lòng Lâm Tiếu. 108.000 cái Duy Độ, thậm chí thiên tâm bên trong một ít thế lực ở thiên tâm cứ điểm muốn duy trì, liền muốn nộp lên pháp tắc chỉ tinh, bằng không toàn bộ cứ điểm đem hội bị phá hủy. Đối mặt Lâm Tiếu cùng Tử Anh cái này F4GS của H2 tôn sát thần, tất cả mọi người đều không có một điểm biện pháp nào. Vì lẽ đó, nguyên bản đứng ở Duy Độ Thánh Địa phía bên kia những thế lực kia, cũng phần lớn mấy đều giữ vững trung lập. Bọn họ tự như vậy không hội ngã về Đại Hạ Thần Quốc, dù sao Đại Hạ Thần Quốc, nhưng là từng đã là phế tính Duy Độ. 108.000 Duy Độ ở bên trong, tuyệt đối lót đáy tồn tại. Mà lần này, là Đại Hạ Thần Quốc Nhân Hoàng Thọ Đàn, mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Đại Hạ Nhân Hoàng tuổi thọ vẫn chưa tới 100 tuổi. Không tới 100 tuổi. Ở toàn bộ thời không trong đó, 100 tuổi thì tương đương với trẻ con, gào khóc đòi ăn. Thậm chí rất nhiều người đều không có thành thần. Mà ở 1.000 năm bên trong, có thể trở thành thần đế người cũng đã là tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng Đại Hạ Nhân Hoàng là cái gì thiên phú? Không tới 100 tuổi, càng như vậy nắm giữ hiện tại lần này thành tựu. Đại Hạ Nhân Hoàng cũng là một vị chân thần, đồng thời giết như đồ yểm lôi thiên tài trên top 100 chân tê. Nhưng là không có người thật sự đem vị này Đại Hạ Nhân Hoàng thật sự xem là đứng hàng thứ nhất bách thiên tài để xem. Có người nói, cái kia ba vị Vĩnh Hằng Chi Chủ chính là chết ở Đại Hạ Nhân Hoàng trong tay. Chém giết ba vị Vĩnh Hằng Chi Chủ, Đại Hạ Nhân Hoàng đã không phải là thiên tài, mà là cường giả rồi. Không chỉ là Đại Hạ Nhân Hoàng thượng quan ta, liền ngay cả bên cạnh hắn hai người khác, Lâm Tiếu cùng Tử Anh, cũng đã chân chính lột xác thành cường giả. Nếu là ba người này bất tử, như vậy Đại Hạ sớm muộn hội trở thành dường như Duy Độ Thánh Địa như vậy tồn tại, uy lăng toàn bộ thời không. Mà ngày hôm nay, chính là Đại Hạ Nhân Hoàng thọ đàn ngày, Đại Hạ cũng đem thiệp mời phân phát ra ngoài, toàn bộ thời không tuyệt đại đa số cường giả cũng đều nhận được thiệp mời, rồi dịch tới rồi. Duy Độ Thánh Địa đang cùng Đại Hạ khai chiến, thậm chí 1 triệu vĩnh sinh, 18 vị vĩnh hằng chi chủ đều bị Đại Hạ bắt được. Đại Hạ tự như vậy không hội tự chúc nhục nhã, đem thiệp mời đưa đến Duy Độ Thánh Địa đi. Mà giờ khắc này, Đại Hạ Hoàng Cung cũng đều bị lần nữa tân trang hoàng một phen, khắp nơi đều có vẻ hoa mỹ vô song. Chẳng lẽ này Đại Hạ Nhân Hoàng là biết chúng ta muốn tới, cho nên mới như vậy hoan nghênh chúng ta. Duy Độ Thánh Địa đoàn người cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ cho là Đại Hạ gây ra như vậy động tĩnh là để hoan nghênh bọn họ. Chỉ là một cái ảo trận mà thôi, chẳng lẽ những người này đều là Đại Hạ Thần Quốc tìm đến giúp đỡ. Lạc Gia hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới Đại Hạ Hoàng Thành, kính xin mấy vị đưa ra thiệp mời. Đột nhiên, một cái thiếu nữ áo đỏ đem đám người bọn họ ngăn lại. Hả, thiệp mời, cái gì thiệp mời? Lạc Già hơi ngẩn ra, hắn có chút mang như vậy. Xin lỗi, không có mời thiếp, không thấy tiến vào. Hồng y trên mặt thiếu nữ, thời khắc mang theo nụ cười nhã nhặn. Nàng mặc dù như vậy đem Lạc Già đám người từ xe hát, y ở ngoài cửa, nhưng chưa mất bất kỳ lễ nghi. Hừ. Lạc Già sầm mặt lại, hắn mang người, liền muốn hướng về hoàng cung ở trong sông vào. Thế nhưng sau một khắc, một nói màn ánh sáng lớn, đưa bọn chúng tre ở bên ngoài hoàng cung. Không có mời thiếp, thì không cách nào tiến vào hoàng cung. Hồng y trên mặt thiếu nữ, như trước mang theo ý cười nhạt nhạt. Duy độ thánh địa đoàn người, sắc mặt đều thay đổi đến mức dị thường khó coi. Ngươi cũng đã biết, chúng ta là người nào. Lạc Già nhìn thiếu nữ áo đỏ, sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi. Thiên quân đến rồi, cũng phải vâng theo đại hạ quy củ. Hồng y sắc mặt của cô gái bất biến, trên mặt của nàng như trước mang theo ôn cùng nụ cười thân thiện. Ồ, đây không phải Duy độ thánh địa thiên tài tuyệt thế Lạc Già sao? Không nghĩ tới các ngươi cũng tới tham gia đại hạ nhân hoàng thọ đàn. Ngay vào lúc này, một người mặc trường bào màu vàng đất thiếu niên đại kinh tiểu quái nhìn Lạc Già đám người. Các người không phải sẽ cùng đại hạ đánh trận sao? Đại hạ làm sao hội mời các người? Chẳng lẽ là không mời mà tới? Cái này trên người mặc trường bào màu vàng đất thiếu niên chính là lúc trước Lâm Tiếu tại thiên khư bên dưới vùng hư không đó trong đó kết bạn ngũ hành tộc thiếu chủ bên trong thổ hành thiên quân nhi tử Thổ Nghiêu. Này Thổ Nghiêu mặc dù chỉ là một cái phong vương vô địch thần đế, thế nhưng đối với Lạc Già đám người vẫn là xem thường. Lạc Già cùng thiên quân không có quan hệ gì. Mặc dù như vậy hắn là Duy độ thánh địa bên trong thiên tài, thế nhưng là không phải thiên quân đệ tử, chỉ là một cái kiệt xuất thiên tài mà thôi. Thổ Nghiêu nhưng là thổ hành thiên quân chi tử, coi như là vĩnh hằng chi chủ, ở trước mặt của hắn cũng phải rất cung kính. Vị cô nương này, vị này chính là Duy độ thánh địa cái vị kia kiệt xuất thiên tài Lạc Già, toán là có thể đại biểu Duy độ thánh địa mặt mũi của rồi. Mặc dù như vậy bọn họ không có nhận được thiệp mời, thế nhưng này đều ba ba tới rồi, kính xin cô nương dàn xếp xuống. Thổ Nghiêu nhìn Hồng y thiếu nữ kia, mở miệng nói rằng: Thổ Nghiêu công tử là chủ nhân nhà ta bằng hữu, Thổ Nghiêu công tử, nô tỳ tự như vậy vâng theo. Trong khi nói chuyện, Hồng y thiếu nữ kia thân mình hiện ra một vệt hào quang nhàn nhạt, bay vào Duy độ thánh địa phần đông cường giả trong thân thể. Sau đó, bao phủ ở hoàng cung bên trên cái kia tòa kết giới, liền không ở mâu thuẫn đám người chuyện này. Lạc Già đám người sắc mặt khó coi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tới đã vậy còn quá là thời điểm đại hạ nhân hoàng thọ đàn. Nếu là biết bây giờ là đại hạ nhân hoàng thọ đàn, bọn họ tuyệt đối không sẽ chọn vào lúc này tới nơi này. Chuyện này quả thật chính là quá mất mặt rồi. Đối phương không có mời Duy độ thánh địa, Duy độ thánh địa người một mực đến rồi, hơn nữa còn bị chặn ở ngoài cửa. Mặc dù như vậy Duy độ thánh địa người biết bọn họ tới đây là vì một chuyện khác, nhưng là người khác không biết à. Ngược lại hôm nay Duy độ thánh địa toán là trở thành một chuyện cười. Chờ xem, đại hạ nhân hoàng thọ đàn, kha kha kha, ta có 100 loại phương pháp đem chuyện vui này biến thành tang sự. Lạc Già trong mắt loài qua một vệt âm lãnh. Duy độ thánh địa đoàn người rất xoắn xuýt, thế nhưng Thổ Nghiêu đám người lại là rất nhanh sống. Nguyên bản Thổ Nghiêu cho rằng thiếu nữ áo đỏ có thể sẽ cho hắn khuôn mặt này, đi vào cùng truyền một tiếng mới sẽ làm ra quyết định. Không nghĩ tới thiếu nữ áo đỏ một câu Thổ Nghiêu công tử là chủ nhân nhà ta bằng hữu, Thổ Nghiêu công tử, nô tỳ tự như vậy vâng theo liền đem Duy độ thánh địa người thà tiến vào. Khuôn mặt này cho thật sự là quá lớn. Phải biết, nhân hoàng thọ đàn đã sớm ở mấy ngày trước bắt đầu chuẩn bị. Trong này, đại hạ thần quốc uy nghiêm của cũng mỗi giờ mỗi khắc không hề bày ra. Thậm chí mấy cái quấy rối Vĩnh Sinh, Vĩnh Hằng đều bê ngay tại chỗ đánh chết. Không sai, Vĩnh Hằng chi chủ ngay tại chỗ đánh chết. Nguyên bản ở 108.000 duy độ hoặc là thiên tâm trong đó uy hiếp nhất phương Vĩnh Hằng chi chủ, ở đây nói bị giết đã bị giết. Khi như vậy, đại hạ lễ tiết cũng là thập phần nghiêm khắc. Nếu không phải là vị kia Vĩnh Hằng chi chủ làm thức sự quá đáng, đại hạ thần quốc cũng sẽ không ra tay đưa hắn đánh giết. Đại hạ thần quốc quốc uy có thể tưởng tượng được. Mà vào lúc này, đại hạ quy củ cũng là dị thường nghiêm ngặt, cũng không ai dám đi thứ bựng vẽ khiêu chiến. Thế nhưng hiện tại, Thổ Nghiêu một câu nói liền để đại hạ cái vị kia tiếp khách thiếu nữ tự như vậy vâng theo. Nguyên nhân chính là Thổ Nghiêu là Lâm Tiếu bằng hữu. Thổ Nghiêu lúc này liền ở trong lòng đem Lâm Tiếu xem là chi kỳ rồi. Đây chính là đủ khiến Thổ Nghiêu mặt đỏ lừ lừ chuyện tình. Thậm chí chu vi những người khác nhìn về phía Thổ Nghiêu ánh mắt cũng có chỗ bất đồng. Bọn họ đang như vậy sẽ không cho là đại hạ thần quốc đây là đang định bợ Thổ Nghiêu, hoặc là Thổ Nghiêu sau lưng thổ hành thiên quân, cũng hoặc là bốn vị khác thiên quân. Bởi vì trước mắt cái này tiếp khách thiếu nữ áo đỏ thân phận đã bị người nhận ra được. đại nhân. Vừa lúc đó, dưới độ thánh địa trong đó, một cái phong vương cấp thần đế bước nhanh đi tới Lạc Gia trước mặt của, nhỏ giọng nói. Nói. Lạc Gia tâm tình thật không tốt, tiếng nói của hắn cũng hơi có chút lạnh lẽo cứng rắn. Vừa cái kia tiếp khách thiếu nữ áo đỏ, ta đã thấy. Cái kia phong vương thần đế mở miệng nói rằng. Lạc Gia gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Đồ yểm nôi trước khi bắt đầu, cái này thiếu nữ áo đỏ, đứng ở chân linh thiên quân bên người, nàng là thượng giới sứ giả. Thượng giới sứ giả. Lạc Gia lông mày hơi vừa nhíu, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Giờ khắc này, hồng y trên mặt thiếu nữ, như trước mang theo cười ôn hòa ý, từng cái từng xe, y tiếp đại tới chỗ này tân khách. Ngươi chắc chắn chứ? Lạc Gia hỏi. Xác định. Cái kia phong vương cấp thần đế gật đầu. Ta biết rồi. Lạc Gia sắc mặt, lần thứ hai chìm chìm. Vừa đại hạ thần quốc quốc chủ thọ đàn, ngay ở trước mặt toàn bộ thời không mặt, chúng ta cũng không có thể rơi xuống lễ nghi. Lạc Gia mặt không thay đổi nói rằng, nếu là chỉ có bọn họ cùng đại hạ, như vậy Lạc Gia tự như vậy lười cùng đại hạ làm cái gì lễ tiết. Thế nhưng trước mắt, tới nhưng là phương này thời không ở trong tất cả thế lực lớn. Thậm chí liền ngay cả ngũ hành thiên quân người đều tới. Năm vị thiên quân trị tử, càng là đồng thời giáng lâm. Năm người này, thường ngày ở thiên tâm trong đó, bắt nạt thiên ép ác, chỉ cần không phải thiên quân, người nào cũng dám chọc. Thiên quân hậu bổ trên bảng đứng hàng thứ nhất vị cường giả kia, nhìn thấy bọn họ đều phải thành thành thật thật. Ừ, thiên quân hậu bổ trên bảng đứng hàng thứ nhất cái vị kia thiên quân, chính là hỏa hành thiên quân đệ tử, nhìn thấy này năm vị tiểu tổ tông, đương nhiên phải đàng hoàng. Mà lần này, vị kia vĩnh hằng chi chủ, liệt hành thiên, cũng đích thân đến. Duy độ thánh địa tự như vậy không hội ngay ở trước mặt những người đó mất lệ nhì. Duy độ thánh địa, chung quy chỉ là 108.000 duy độ thánh địa, mà không phải thiên tâm thánh địa. Thiên tâm thánh địa là vô tận chi thành. Trên bầu trời, từng đạo to lớn khói hoa bắt đầu bay lên. Đại hạ nhân hoàng tiệc mừng thọ cũng chính thức bắt đầu. Khi như vậy, ở đại hạ thần quốc bên trong, tất cả thần dân xưng thượng quan tà tình làm nhân hoàng. Mà ở thần quốc gia cường già, đều là xưng nàng vì quốc chủ. Đây là hai loại khái niệm. Một khi bọn họ cũng xưng thượng quan tà tình làm nhân hoàng, như vậy cũng thay đổi hướng về thừa nhận địa vị của nàng. Người trong chi hoàng. Đến thời điểm, sợ là cả duy độ nhân tộc đều phải dâng tặng nàng làm chủ. Một quốc gia, chi chủ, cùng một tộc chi hoàng, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cao cao vương tọa bên trên, thượng quan tà tình ung dung hoa quý, bất quá vào lúc này, nàng nhưng là cô gái dáng dấp. Không sai, thời khắc này, thượng quan tà tình không muốn ở ngụy trang, nàng muốn dùng thân con gái của mình, đường đường tránh tránh xuất hiện ở mặt của mọi người trước, trở thành một đời nữ hoàng. Toàn bộ đại hạ thần quốc duy độ, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cửu huyền thế giới sinh linh, càng là khó mà tin nổi. Cửu huyền thế giới, đã trở thành phàm trần giới trung ương thế giới, đại hạ thần triều, như trước thống trị nơi này. Cửu huyền thế giới sinh linh, cũng đều là một đường nhìn thượng quan tà tình, thống nhất đại lục đông phương, thống nhất cửu huyền thế giới, thống nhất viêm hồn vực, lại thống nhất toàn bộ phàm trần giới, cuối cùng giết tới thần giới, trở thành toàn bộ duy độ nhân hoàng. Nhưng là tất cả người đều không nghĩ tới, đại hạ nhân hoàng dĩ nhiên là một cái đất thiêng này sinh hiền tài thiếu nữ. Bà ngoại ơi, chẳng trách tiểu tạ cùng tiểu tiêu hai cái mỗi ngày chán cùng nhau, ta còn cho hai người bọn họ có cái kia thích trai đẹp rồi, không nghĩ tới, chập chập chập, tiểu tạ dĩ nhiên là cái tiểu mỹ nhân. Triệu Huyền Quang thân hình càng êm dịu, nhìn qua giống như là một cái cây quýt rơi ở một cái trái bưởi lên, đã hoàn toàn không nhìn ra tay cùng chân rồi. Mà bên cạnh hắn Mục Phong càng là một cây gậy trúc, sâu sâu cao cao, trên người thật giống không có một tia thịt. Mặc dù như vậy hai người bọn họ đã nhận được Thao Thiết Thần Vương chỉ điểm, nhưng là tính tình của bọn họ cũng đã định hình. Mục Phong như cũ là không ngừng luyện hóa luyện hóa luyện hóa, mà Triệu Huyền Quang nhưng là không ngừng ha ha ăn. Đối với cái này điểm, Thao Thiết cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang cũng đã là thần đế, hơn nữa đã phong vương. Thao Thiết Thần Vương, càng là đạt đến phong vương vô địch sức chiến đấu. Lâm tiểu thế giới luân hồi bên trong một ít yểm thú, đã phát huy được tác dụng. Hắn mặc dù như vậy không thể để cho ngoại giới sinh linh tiến vào thế giới luân hồi, thế nhưng là có thể mang thế giới luân hồi bên trong yểm thú lấy ra, phóng tới nguyên thủy thế giới đi, để mấy người tiến vào nguyên thủy thế giới, nuốt chửng yểm thú trên người áo nhạy chi lực. Lâm Tiếu bên người thân mật nhất mấy người chính là nhóm đầu tiên thưởng thức những này yểm thú áo nghĩa chi lực người. Thế giới luân hồi bên trong viêm tộc vương giả đã sớm mượn Lâm Tiếu luân hồi lực lượng đem thương thế trên người chữa trị. Hiện tại nàng toàn lực chế tạo dưới, những này yểm thú không có bất kỳ năng lực chiến đấu, chỉ là vì không ngừng sinh sôi áo nghĩa chi lực mà thôi. Có thể nói là không hơn không kém đợi làm thịt lợn béo, không có bất kỳ nanh vuốt. đại hạ sức mạnh nòng cốt cũng chính là y theo toàn những ngày yểm thú tăng lên đi ra ngoài. Trước mắt, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người đều trợn mắt hốc mồm nhìn thượng quan Tà Tình. Bọn họ có chút không thể nào hiểu được, cùng bọn họ cùng uống hoa tửu, đồng thời điên, đồng thời náo động đến tiểu tà càng như vậy đã biến thành một cô thiếu nữ. Điều bộ này, tiểu thiếu hẳn là đã sớm biết, ta liền cảm thấy hai người bọn họ có một chân. Đúng, có một chân. Đỡ, Mục Phong tốt Triệu Huyền Quang liền bắt đầu líu díu thảo luận. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, đường đường đại hạ thần quốc, dĩ nhiên là một cô gái nắm quyền, chuyện này quả thật là được, chực chực chập. Đột nhiên, có người xì cười rộ lên. Không nghi ngờ chút nào, âm thanh này tự nhiên là thuộc về Duy Độ Thánh Địa. Lạc già cũng không nói chuyện, nói chuyện là một vịnh sinh. Nữ tử cũng có thể một quyền đưa người đánh nổ, nếu là người hiện tại không quỳ xuống hướng về nhân hoàng bệ hạ thỉnh tội, như vậy hôm nay, thiên quân đến rồi, người cũng phải xé hát, tê. Thượng quan Tà Tình không lên tiếng. Ngồi ở thượng quan Tà Tình hạ thù một cái thanh niên tóc tím, sâu kín nói rằng, Duy Độ Thánh Địa mở miệng cái kia vịnh sinh biến sắc mặt. Thế nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện, thanh niên tóc tím kia mở miệng, ngược lại hiện tại hai chúng ta Duy Độ chính đang khai chiến, các người lần này là không mời mà tới, cũng không thể coi là cái gì lai sứ, quỳ xuống, dập đầu, nhận tội, không như vậy, chết. Tự anh chính là ma đế xuất thân. Trên người hắn, tự như vậy có như vậy một cỗ ác liệt khí. Tự anh giọng nói chuyện ở bên trong, tự đúng vậy là cao cao tại thượng, mang theo không thể nghi ngờ. Cái kia vĩnh sinh sắc mặt khó coi. Vĩnh sinh à? Mặc dù như vậy không phải vĩnh hằng chi chủ, thế nhưng ở 108.000 Duy Độ trong đó, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Hơn nữa, hắn vẫn Duy Độ Thánh Địa vĩnh sinh. Thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay đến đại hạ, càng như vậy sẽ bị đối xử như thế. Mặc dù như vậy, đây là hắn tự tìm. Thế nhưng Duy Độ Thánh Địa vĩnh sinh sớm đã quen cao cao tại thượng. Thế nhưng hiện tại, Tử Anh nhưng dùng ba cái từ đến uy hiếp hắn. Quỳ xuống, dập đầu, nhận tội. Không như vậy, chết. Không nên quá phận. Lạc già mở miệng. Hắn như trước ngồi ở vị trí của mình, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc. Tiếng nói của hắn đi hóa thành một đạo âm nhận, hướng về Tử Anh chằm tới. Cái kia vịnh sinh, nhìn thấy Lạc già ra tay rồi, liền thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lạc già là thiên quân hậu bổ trên bảng cường già, so với cái này vịnh sinh, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Có Lạc già ra tay, như vậy hắn hẳn là có thể bảo vệ một cái mạng. Hả? Đột nhiên, cái này vịnh sinh liền giáp đến mi tâm của chính mình đau xót. Một đạo âm nhận, không biết từ nơi nào bay tới, chém vào hắn biển ý thức. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này vịnh sinh ánh mắt ảm đạm xuống, thân thể dầm lập tức, ngã trên mặt đất. Xem ra Duy Độ Thánh Địa cũng phải cẩn mật, tình nguyện tự mình thanh lý môn hộ, cũng không muốn quỳ xuống dập đầu nhận tội. Thôi, xem ở cái kia người đã bị chết phần lên, ta đại hạ cũng sẽ không trách tội các người. Tử Anh cao cao tại thượng, trong giọng nói tràn đầy lãnh đạm, hồ đồ như vậy không thấy ngày xưa nhảy ra. Lạc già tràn lên, gần xanh tuôn ra. Vừa một ít đạo âm nhận, có thể là phân để lộ ra chém về phía Tử Anh, thế nhưng Tử Anh, nhưng là không biết dùng cái gì pháp, đem âm nhận gãy hướng về phía cái kia vịnh sinh. Cuối cùng, cái này bùi ở sao còn giam ở Lạc già trên đầu. Truyền ra ngoài, chính là Duy Độ Thánh Địa đối với đại hạ yếu thế. Hiện tại nhưng là chiến tranh thời khắc mấu chốt, mỗi một điểm sĩ khí đều là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại Duy Độ Thánh Địa cái này đoàn đặc phái viên sứ giả tiến vào đại hạ sau khi liên tục ăn quả đắng, đây là một thập phần không tốt bắt đầu. Bất quá Lạc già nhìn về phía thượng quan Tà Tình trong mắt, ngược lại lóe qua một vệt dị thải. Tên thiếu nữ này, linh tính 10 phần, nếu là ta có thể được đến nàng, chinh phục thân tâm của nàng, như vậy tất cả cũng không thành vấn đề rồi. Được rồi, mời yên đi. Thượng quan Tà Tình vẫn chưa lý hội chuyện mới vừa phát sinh, ngữ khí của nàng lãnh đạm. Sau đó, từng cái hầu gái từ đại điện hai bên đi ra. Những này hầu gái, càng như vậy từng cái, đều là vịnh sinh cấp. Cầm đầu 4 người, Tiểu Hắc, Tiểu Hòa, Tiểu Kim, Tiểu Thành tu vi càng là vô hạn tiếp cận bất hủ. Những này vịnh sinh đều là từ nguyên thủy bên trong thế giới đi ra những sinh linh kia. Hiện tại, những này cường đại vịnh sinh hóa thành mềm mại thiếu nữ, trở thành lần cung đình yến hội hầu gái. Như vậy tác phẩm làm cho ở đây rất nhiều người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. E sợ chỉ có thiên quân cung điện mới có thể dùng vịnh sinh đến đàm đương hầu gái đi. Những này tùy tùng trên người nữ pháp tắc ngưng tụ không tan đờ, sớm cường đại đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, đặc biệt là cầm đầu cái kia 4 thiếu nữ, khoảng cách vĩnh hằng cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Liệt Hành Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cũng may cũng còn tốt 5 vị thiếu chủ không biết rõ làm sao cùng vị kia Ngân Thương Vương đặt lên giao tình, Cái kia Ngân Thương Vương càng là ở trước mặt tất cả mọi người, cho Thủ Nhu thiếu chủ đưa một cái thiên đại bộ mặt. Đại Hạ thần quốc tiềm lực vô hạn, không, cái này Duy Độ đã trở thành cường đại Duy Độ, nhưng là bọn hắn như trước còn có tiềm lực thay thế được Duy Độ thánh địa, trở thành 108.000 Duy Độ thánh địa là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, Đại Hạ thần quốc sao còn có vài vị thiên quân chống đỡ? Đại Hạ thần quốc quốc chủ là nữ nhân thì lại làm sao? Bên trong đất trời, âm dương phối hợp, bản chính là bình đẳng, nam nữ đều có thể làm hoàng là đế, cái này cũng là thiên đạo cho phép. Ồ, đây là cái gì? Đột nhiên, Liệt Hành Thiên nhìn trước mặt hắn thức ăn, hơi ngẩn ra. Hắn chỉ cảm thấy, trước mắt món ăn này đồ ăn trong đó, pháp tắc gợn sóng bức người. Đây là một nồi ăn mặn tố phối hợp thức ăn. Thức ăn trong đó, cái kia thanh thúy sơ lá rau, dường như từng mảnh phỉ thúy giống như vậy. Cái kia thịt cũng là mềm mại khó mà tin nổi, cắn một cái xuống, dường như trực tiếp ăn một khối pháp tắc chi tinh như thế. Không, pháp tắc chi tinh ở trong pháp tắc là cần hấp thu, luyện hóa. Mà ăn một miếng như vậy thức ăn, nhưng dường như đã nhận được một lần pháp tắc dội vào đầu như thế. Không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể đem bên trong lực lượng pháp tắc thu nạp. Đây là cái gì? Không kiềm hãm được, có người mở miệng hỏi. Nguyên bản, rất nhiều người đối với Đại Hạ thần quốc cùng mình yến hội thức ăn, cũng không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, ăn cơm đã là chuyện vớ vẩn rồi. Cái gọi là cung đình yến hội cũng chỉ là một cái lễ tiết mộ, phần. Thế nhưng trước mắt, loại thức ăn này đồ ăn, nhưng là đem tất cả mọi người đều chấn trụ. Đây là dùng vân côn huyết nhục phanh chế mà thành linh hào, đang như vậy, trong đó còn gia nhập một ít những thứ đồ khác. Nói chuyện như cũ là Từ Anh. Vân côn. Nghe được Từ Anh, tất cả mọi người đều thất kinh. Vân côn chính là một loại hư không quái thú, vĩnh hằng cấp bậc hư không quái thú. Ở Duy Độ ra giữa hư không, Vân Côn là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ. Một khi gặp phải Vân Côn, liền đại diện cho tử vong. Thậm chí chết ở Vân Côn bên dưới vĩnh hằng chi chủ, đã không biết có bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng là ăn được tới rồi Vân Côn huyết nhục kéo sợi mì mà thành linh hào. Này để cho bọn họ cảm thấy hết sức khó mà tin nổi. Vân Côn cũng có thể ăn sao? Đây chính là vĩnh hằng chi chủ huyết nhục. Chẳng trách, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc như vậy nồng nặc. Duy Độ thánh địa người, nhìn những người khác từng miếng nuốt linh hào, cũng không nhịn được có chút lòng ngứa ngáy. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, sẽ không có người cho bọn họ mang món ăn. Hừ, Đại Hạ thần quốc khí độ, cũng chỉ đến như thế. Đột nhiên, Lạc Già mở miệng. Chẳng lẽ, này cung đình yến hội ý nghĩa, chính là ở chèn ép dị kỳ sao? Ồ! Vào lúc này, thượng quan Tà Tình cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng mềm mại linh động, dường như chảy nhỏ giọt dòng suối như thế. Nghe vào trong tai, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Thật sự là xin lỗi. Thượng quan Tà Tình trên mặt lạnh lùng tan ra, nàng tự hồ là gặp phải một cái thập phân chuyện vui, con mắt đều ngoặt trở thành trăng lưỡi liềm. Này làm cho tất cả mọi người hô hấp, cũng hơi hơi ngừng lại. Vân Côn chính là giữa hư không bái chủ, ta Đại Hạ thần quốc muốn săn giết Vân Côn, cũng cần tiêu tốn không ít khí lực, vì lẽ đó nơi này linh hào đại tiệc, đều theo thiệp 10 số lượng phanh chế. Thượng quan Tà Tình kiên nhận giải, thích, mấy vị đến. Thật sự là để cho chúng ta có chút bất ngờ, vì lẽ đó hiện tại, ta Đại Hạ cường giả đã tiến vào hư không, săn giết Vân Côn, làm mấy vị chuẩn bị linh hào rồi. Thượng quan Tà Tình, để người nơi này lại là ngẩn ngơ. Đại Hạ cường giả đã tiến vào hư không, săn giết Vân Côn rồi hả? Chẳng lẽ Đại Hạ còn có những cường giả khác hay sao? Đại Hạ đương nhiên là có những cường giả khác rồi. Thẩm Tiểu Bạc, Lâm Tiêu, Khước Tử Diên, Lâm Sơ Ảnh, Triết, Thiên Hồng, Thiên Hoàng đám người đều đã đạt đến bất hủ chi cảnh. Trong đó Thẩm Tiểu Bạc vẫn chưa tham dự đồ yểm lôi vòng thứ ba, nàng ở đồ yểm lôi trong quá trình cũng đã đột phá. Mà trên người nàng hắc nguyên đồ càng là một việc tiên thiên chí bảo, trong đó uy lực bị nàng hoàn toàn kích thích ra đến, hơn nữa Kiều Cùng Hy hai người tự mình bồi dưỡng. Thẩm Tiểu Bạc thực lực so với Tử Anh còn mạnh hơn. Đối với Thẩm Tiểu Bạc tới nói, săn giết mấy con hư không quái thú là một chuyện rất đơn giản. Hơn nữa, nguyên thủy bên trong thế giới bản thổ sinh linh cũng bắt đầu từ nguyên thủy bên trong thế giới đi ra, hòa vào đến Đại Hạ. Nguyên thủy thế giới bản thổ sinh linh có vĩnh hằng, có thiên quân, cũng có thiên tôn, thậm chí còn có tiên nhân hình bóng. Đại Hạ vùng thế giới này thiên địa pháp tắc chính là bị nguyên thủy thế giới sinh linh cải tạo. Săn giết hư không quái thú là một chuyện rất dễ dàng. Thậm chí bây giờ nguyên thủy bên trong thế giới chế tạo yểm thú nguyên liệu đều là giữa hư không quái thú. Nghe được thượng quan Tà Tình giải thích, Duy Độ thánh địa người sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một ít. Đại Hạ thật sự có thực lực đi săn giết hư không quái thú. Không kiềm hãm được, Lạc Già vẻ mặt lại là một trận nghiêm nghị, Thiên Tâm Vô Tận Chi Thành sứ giả đến. Đột nhiên, một cái âm thanh vang dội vang lên. Ngay sau đó, một cái nam tử tóc trắng từ đại điện ở ngoài xuyệt xuyệt đi vào. Ngân Tê Hát, ông Vương. Là Ngân Thường Vương. Thế nào lại là hắn? Hắn không phải đại hạ thần quốc cường giả sao? Lúc nào sao còn đã trở thành Vô Tận Chi Thành sứ giả? Vô Tận Chi Thành dưới trướng, Lâm Tiếu gặp đại hạ nhân hoàng, nguyện đại hạ thần quốc thiên thu vạn đại, thịnh thế vĩnh xương. Lâm Tiếu thanh âm của truyền khắp cả đại điện. Mặt khác, Vô Tận Chi Thành dưới trướng Lâm Tiếu lần này đến đây đặc biệt hướng về đại hạ thần triều nhân hoàng bệ hạ cầu hôn. Lâm Tiếu nói âm vừa rơi xuống, toàn bộ đại điện đều oanh động. Cầu hôn? Chẳng lẽ Vô Tận Chi Thành cái vị kia xích luyện trường sinh thiên quân muốn cưới vợ đại hạ quốc chủ? Thượng quan Tà Tình khuôn mặt sắc mặt vui mừng càng đậm. Bọn nàng chờ ngày đó đợi đã lâu rồi. Ngày đó rốt cục đã đi đến. Hiện tại đã không phải là năm đó đại hạ rồi. Hiện tại Lâm Tiếu ngay ở trước mặt toàn bộ thời không, vô số cường giả mặt hướng về thượng quan Tà Tình cầu hôn. Tà Tình, gả cho ta được không? Lâm Tiếu quỳ một gối xuống trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vệt nhu tình, nhẹ nhàng nói. Lâm Tiếu ở thời điểm này đang tại toàn bộ thời không, vô số cường giả mặt hướng thượng quan Tà Tình cầu thân. Đúng lúc này, tất cả mọi người cuối cùng minh bạch vì cái gì thượng quan Tà Tình sẽ ở thời điểm này khôi phục thần nữ nhi. Bất quá đúng lúc này, thượng quan Tà Tình cũng bất ngờ. Chính cô ta cũng không nghĩ tới Lâm Tiếu sẽ ở thời điểm này hướng nàng cầu hôn. Thượng quan Tà Tình biết rõ, lúc này đây Lâm Tiếu sẽ đại biểu cho Vô Tan Chi Thành trước tới tham gia thọ yến. Lâm Tiếu cầu hôn nhưng lại không tại kế hoạch chính giữa. Trong lúc nhất thời, thượng quan Tà Tình gần người. Tất cả mọi người cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, muốn xem chuyện này tình là như thế nào phát triển. Xem đại hạ quốc chủ nét mặt bây giờ, tựa hồ cũng không biết chuyện này. Cái này đã có thể thú vị rồi. Ngân Thương Vương Đờ từng cùng cái kia đại hạ quốc chủ như hình với bóng, đại khái là đè đã sinh cái gì tình cảm, bất quá hiện tại tình cảnh này tự hồ chỉ là cái kia Ngân Thương Vương tương tư đơn phương mà thôi. Lâm Tiểu cứ như vậy quỳ một gối xuống tại thượng quan Tà Tình trước mặt. Hắn ngẩng đầu ẩn ý đưa tình nhìn xem thượng quan Tà Tình. Bỗng nhiên thượng quan Tà Tình nở nụ cười, không biết vì cái gì. Thượng quan Tà Tình cười, tự hồ cái này phiến thiên địa đều sáng sủa rồi. Hư không trong đó, khắp nơi đều bị một loại không hiểu thấu vui sướng. Tự hồ cái này phương thiên hết thảy đều bị thượng quan Tà Tình cảm xúc kéo. Ta. Thượng quan Tà Tình vừa mới mở miệng, lại bị một thanh âm đánh gãy. Chậm đã. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Lạc Già theo chỗ ngồi của mình đứng lên. Đại hạ quốc chủ, ngươi cũng đã biết, Vô Tan Chi Thành là địa phương nào. Thượng quan Tà Tình thoáng nghiêng mặt, nhìn thoáng qua Lạc Già. Lạc Già đã cảm thấy hô hấp của mình đều có chút dồn dập thoáng một phát. Tốt một cái đất thiêng này sinh hiền tài nữ tử, cũng chỉ có như vậy nữ tử mới có thể xứng đôi ta. Lạc Già tâm thần nhịn không được nhộn nhạo lên từng chút một liên y. Lâm Tiếu cũng nhìn về phía rồi Lạc Già. Hiện tại đại hạ thần quốc chỉ cùng ta Duy Độ Thánh Địa khai chiến, mà xem tình huống hiện tại, tựa hồ rất nhiều thế lực đều ở vào đang trông xem thế nào giai đoạn, cũng không tham dự đến trong đó. Lạc Già cũng không biết bọn hắn vì cái gì không có tham dự đến nơi đây. Nếu là biết rõ đến rồi nguyên nhân, sợ là hắn không sẽ nói như vậy. Nhưng là, nếu như các người đại hạ thần quốc cùng Vô Tan Chi Thành lấy tới cùng một chỗ, sợ là không chỉ có ta Duy Độ Thánh Địa, coi như là toàn bộ thời không sở hữu tất cả thế lực đều đối với đại hạ hợp nhau tấn công. Thậm chí thiên quân đều sẽ động thủ, đem cái này Duy Độ theo 108.000 Duy Độ chính giữa xóa đi. Lạc Già lời mà nói, coi như trung lớn đại lữ giống như, tại toàn bộ đại, điện chính giữa quanh quần lên. Đúng lúc này, tất cả mọi người đã trầm mặc, kể cả cùng đại hạ giao hảo ngũ hành tộc người, chỉ có tinh linh Duy Độ không có gì biểu thị. Bọn hắn tinh linh thiên quân đã gia nhập Vô Tan Chi Thành. Tinh linh Duy Độ có tinh linh thiên quân tồn tại, tinh linh thiên quân có được thế giới thụ, sự cường đại của hắn thậm chí đã có thể so với một ít cổ xưa thiên quân. Tự nhiên không có người đi gây sự với tinh linh Duy Độ. Nhưng là đại hạ thần triều đã có thể không giống với lúc trước. Cái này Duy Độ mặc dù có ba cái cường đại nghịch thiên thiên tài trèo chống lấy, nhưng là cái này ba cái thiên tài chỉ là thiên tài, tại đây không có vĩnh hằng, cũng không có thiên quân. Thiên quân không sẽ vì một cái cùng mình không có bao nhiêu quan hệ Duy Độ dốc sức liều mạng đấy. Vô Tan Chi Thành chính là thiên tâm trong đó một cái thập phần tồn tại đặc thù. Vô Tan Chi Thành trong xích luyện trường sinh thiên quân tuy nhiên uy danh hiền hách, nhưng là tuyệt đại đa số đấy nhưng lại hung danh. Mà Vô Tan Chi Thành tại thiên tâm trong đó cũng bị truyền vì một cái dị thường hung ác địa phương. Vô Tan Chi Thành tuy nhiên là thánh địa, nhưng cũng là một chỗ ma. đã từng, Thiên Tâm trong đó, có không ít thế lực đầu phục Vô Tàn Chi Thành, nhưng là những thế lực này, tuy nhiên cũng bị người Lăng không xóa đi. Mà Xích Luyện, Trường Sinh, cũng không như thế nào. Tại tất cả mọi người xem ra, Vô Tàn Chi Thành là Vô Tàn Chi Thành là đủ rồi, không cần có nước phụ thuộc. Thậm chí tại Tinh Linh Thiên Quân đầu nhập vào Vô Tàn Chi Thành về sau, rất nhiều thiên quân cũng đã chủ tình lấy đem Tinh Linh Thiên Quân phong ấn. Tinh Linh Thiên Quân 1 khi bị phong ấn, như vậy tựu là tinh linh duy độ tận thế. Chỉ là Tinh Linh Thiên Quân một mực cùng Đa Bảo Thiên Quân làm bạn, cơ hồ như hình với bóng. Đa Bảo Thiên Quân trong tay có được Tiên Thiên Linh Bảo Tụ Bảo Bồn, cái này lại để cho rất nhiều thiên quân cũng không thể nào hạ thủ. Nhưng lờ, đại hạ duy độ. Đến lúc đó, sợ là cả Thiên Tâm Thiên Quân đều sẽ ra tay, ngăn trở Xích Luyện, Trường Sinh đấy. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là bọn hắn cũng không biết Xích Luyện, Trường Sinh là thiên tôn. Cái này Ngân Thường Vương đầu phục Vô Tàn Chi Thành, ta khuyên đại hạ quốc chủ hay là cùng hắn phân rõ giới hạn cho thỏa đáng. Lạc Già mở miệng, chậm rãi nói, nếu là quốc chủ ngươi muốn chọn rể, ngươi xem tại hạ như thế nào. Ta chính là Vĩnh Sinh đỉnh phong cường giả, tùy thời tùy chỗ đều bước vào vĩnh hằng chi cảnh, mà ta tại Vĩnh Sinh cảnh giới thời điểm cũng đã nổi tiếng thiên quân sau vô bằng, ngày sau trở thành thiên quân chính là ván đã đóng thuyền sự thật. Quốc chủ nếu là gà cho ta, như vậy không chỉ có thể hóa giải ta hai đại duy độ chính thức, tránh khỏi đại hạ thần triều bị duy độ thánh địa phá hủy, mà quốc chủ ngươi lại có thể lên như diều gặp gió, trở thành thiên quân thê tử, ngày sau cũng có cơ hội trở thành thiên quân. Lạc Già nói nhanh chóng càng ngày càng hố, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hắn cơ hồ là ngâm sướng lấy đem những lời này nói xong. Duy độ thánh địa cùng đại hạ thần triều hiểu lầm cũng không quá đáng là vì vậy đầu phục ma Ngân Thương Vương dẫn dắt khởi đấy. Hiện tại đại hạ thần triều cùng Ngân Thương Vương phân rõ giới hạn, như vậy hiểu lầm của chúng ta tự nhiên cũng tựu không tồn tại rồi. Đại hạ quốc chủ, ta tình, gà cho ta, được không nào? Trong lúc đó, Lạc Già cũng quỳ trên mặt đất, ẩn ý đưa tình nói với thượng quan Tà Tình. Lâm Tiếu trên người tựa hồ dâng lên rồi một tia khí diễm, thân thể của hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng là đúng lúc này Lâm Tiếu lại cố gắng khắc chế lấy. Bất quá giờ phút này, ở trong mắt Lâm Tiếu, Lạc Già đã cùng chết người hoa lên rồi ngang bằng. Coi như là thiên tôn đến rồi, cũng mơ tưởng bảo trụ tên của hắn. Thượng quan Tà Tình nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Đương nhiên, nàng cười cũng không là vì Lạc Già hướng nàng cầu thân, mà là nàng cảm nhận được Lâm Tiếu trên người lửa giận cùng ghen tuông. Nam nhân của mình vì chính mình và những người khác tranh giành tình nhân, cảm giác như vậy rất mỹ diệu. Nếu là hiện tại Lâm Tiếu không có bất kỳ biểu lộ, cũng không tức giận lời mà nói, coi như là thượng quan Tà Tình biết rõ Lâm Tiếu đã tính trước, như vậy hai người bọn họ việc hôn nhân đoán chừng cũng phải trì hoãn một thời gian ngắn bàn lại rồi. Lạc Già lời nói rất có đạo lý. Trong lúc đó, một cái tóc bạc mặt hồng hào nhìn về phía trên Tiên Phong Đạo Cốt lão già đứng dậy, hắn dùng ống tay áo lau đi khóe miệng mỡ đông, sau đó nhẹ nhàng nói, tuy nhiên quốc chủ gà cho duy độ thánh địa Lạc Già chính là nhân tuyển tốt nhất, nhưng là không thể lạnh nhạt Vô Tàn Chi Thành Ngân Thương Vương. Lão già này là một cái vĩnh hằng chi chủ, hắn mà nói tự nhiên rất có quyền uy. Theo lão hủ xem, không bằng như vậy, quốc chủ không bằng tới một lần luận võ chọn rể, theo toàn bộ duy độ chúng tuyển lấy phu quân, tối cường già tự có tư cách trở thành quốc chủ phu quân, như thế nào? Về phần cái kia Ngân Thương Vương, hắn chỉ là một cái chân thần nhất định trở thành hắn mai mối đấy. Trong lúc nói chuyện, cái này vĩnh hằng chi chủ trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Rất hiển nhiên, hắn đưa ra nói như vậy, tự là cũng vì chính mình tranh giành một lần cơ hội. Đại hạ vị này quốc chủ, nhưng lại có chút mê người. Hơi trọng yếu hơn chính là, đại hạ quốc chủ cũng là một cái chân thần. Trên người có được pháp tắc chi lực. Cùng Lâm Tiếu đồng dạng, thượng quan Tà Tình cũng là một cái tự do đấy, không bị khống chế chân thần. Nếu là có thể có được nàng, đạt được nàng nguyên âm, như vậy cái này vĩnh hằng chi chủ tự thành công là thiên quân khả năng. Oanh! Trong lúc đó, trong hư không truyền ra một tiếng bạo tiếng nổ. Nguyên bản, Lâm Tiếu cái kia đầu đầy tóc trắng đã khôi phục đen nhánh. Nhưng là thân thể của hắn bên ngoài nhưng lại dâng lên một đạo trắng xóa hỏa diễm. Quy tắc chi diễm. Hơn nữa, hay là pháp tắc trong đó, mạnh nhất pháp tắc một trong chung kết pháp tắc chỗ ngưng hóa đi ra quy tắc chi diễm. Chung kết pháp tắc cùng nguyên thủy pháp tắc đồng cấp. Tuy nhiên hiện tại, Lâm Tiếu chung kết pháp tắc còn kém một đạo tử vong pháp tắc gia nhập, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chung kết pháp tắc lực lượng. Lâm Tiếu hai mắt trong đó cũng phóng xuất ra từng đạo sâu kín màu trắng hàn mang. Hắn nhìn về phía cái kia vĩnh hằng chi chủ, khóe miệng toát ra một vòng tàn nhẫn cười. Như thế nào, hẳn là Ngân Thương Vương, liền cái này chút dũng khí đều không có. Vĩnh hằng chi chủ vuốt chính mình chòm râu, cười tủm tỉm nói, nữ nhân của ta không phải vật phẩm. Lâm Tiểu Thanh âm lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ai trong nhiều nói một chữ, hắn, chính là các người tầm gương. Hô! Sau một khắc, cái này Vĩnh Hằng Chi Trụ thiêu đốt lên. Đây là cái gì hỏa diễm? Vĩnh Hằng Chi Trụ sắc mặt hung hăng biến đổi, hắn vô ý thức mở miệng. Nhưng là thanh âm của hắn, cũng là bị hạn chế tại thân thể ở trong, hắn muốn gọi, lại luận như thế nào, cũng kêu không được. Hừng hực hỏa diễm, trực tiếp đem trong cơ thể hắn pháp tắc nhen nhóm, thậm chí thần hồn của hắn, cũng bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Cái này Vĩnh Hằng Chi Trụ thần sắc thống khổ, hắn trường miệng rộng, muốn thống khổ kêu rên, đến phân tán nỗi thống khổ của hắn. Thế nhưng mà hắn lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Cái kia vặn vẹo gương mặt, lại chứng minh hắn lúc này thống khổ duy nhất cũng là trực tiếp biểu hiện. Tất cả mọi người chán đều tại phát lạnh. Nghe đồn, ban đầu ở Thiên Khư Trụ Quang Chi Thành, cái này Ngân Thương Vương đã từng tính kế Ô Ngư Chi Chủ, dùng một loại cường hoành hỏa diễm, đem Ô Ngư Chi Chủ chết cháy. Hiện tại xem ra, tựu là loại này hỏa diễm rồi. Có người nhỏ giọng nói, quy tắc, chi diễm, tên điên. Lạc Dài nhìn xem Lâm Tiểu Trên, người, cái kia đến trắng xóa hỏa diễm, nhịn không được trong lòng âm thầm kinh hãi. Bất quá đồng thời, hắn cũng thở dài một hơi. Muốn đem pháp tắc càng tiến một bước, làm ra quy tắc đến, đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngoại trừ thiên địa sơ khai chi tế tạo ra tiên thiên sinh linh bên ngoài, ai có thể thành công? Coi như là thiên quân, đều bị một mùi lửa chết cháy. Cái này quy tắc chi diễm, thế nhưng mà cùng nghịch quy tắc chi diễm đánh đồng đồ vật. Lâm Tiếu một cái nho nhỏ chân thần, một cái nhất định trở thành thiên quân mai mối chân thần, hiện tại lại đang tu luyện quy tắc chi diễm, sợ là hắn thật sự cách cái chết không xa. Người như vậy, tính toán cái uy hiếp gì? Đã qua suốt 2 canh giờ, cái kia Vĩnh Hằng Chi Chủ mới bị chết cháy. Cái này 2 cái canh giờ, không người nào dám động, cũng không có ai dám nói lời nói. Tuy nhiên Lâm Tiếu bố trí xuống đại trận, phong ấn 100 vạn vĩnh sinh, 18 vị Vĩnh Hằng Chi Chủ. Mà Đại Hạ Nhân Hoàng cũng tự mình xuất thủ, diệt sát rồi 3 vị Vĩnh Hằng Chi Chủ. Nhưng là cái kia cuối cùng chỉ là đồn đãi. Tuy nhiên thật sự, nhưng là ai cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là bây giờ, Ngân Thường Vương xuất thủ, đem một vị Vĩnh Hằng Chi Chủ chết cháy, điều này thật sự là quá mức rung động rồi. Liệt Hành Thiên thân thể cũng có chút run rẩy thoáng một phát. Hắn bắt đầu tự hỏi, bằng vào hắn bản thân lực lượng, phải chăng có thể ngăn trở cái này quy tắc chi diễm? Hiện tại, tới phiên ngươi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn về phía rồi Lạc Già. Tới phiên ta. Lạc Già nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt toát ra một vòng khinh thường. Lâm Tiếu rất cường, thậm chí tại trước mắt bao người, đánh chết một vị Vĩnh Hằng Chi Chủ. Bất quá cái này theo Lạc Già, cũng không coi vào đâu. Bởi vì hắn cũng có thể. Hơn nữa làm có thể so với Lâm Tiếu làm càng thêm gọn gàng. Lạc Già cũng không cho rằng Lâm Tiếu là đối thủ của mình. Lạc gì? Thế nhưng mà thiên quân sau bổ trên bảng cường giả, hơn nữa là hắn thượng duy nhất vĩnh sinh người. Nếu là Lạc Già trở thành Vĩnh Hằng Chi Chủ, như vậy hắn tất nhiên muốn khiêu chiến Liệt Hành Thiên, trở thành thiên quân sau bổ trên bảng thứ nhất cường giả. Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Từ Anh ba người tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không có bị liệt đến thiên quân sau bổ trên bảng đi. Có thể thấy được cái này phương thời không cường giả, hoặc là cái này phiến thiên địa thời gian vị kia vô thượng tồn tại, cũng không nhận có thể 3 người này thực lực. Cho nên Lạc Già nghe được Lâm Tiếu muốn giết mình, cảm thấy thập phần buồn cười. Như thế nào, hẳn là thật sự muốn đánh một hồi, ai thắng, Tà Tình gà cho ai. Lạc Già nói ra Tà Tình 2 chữ này, thập phần tự nhiên, thậm chí liền một điểm xấu hổ đều không có. Dường như 2 chữ này đã bị hắn xưng hô rồi vô số năm. Lâm Tiếu trên mặt, sắc cơ càng ngày càng thịnh. Hắn nhẹ nhàng tay giơ lên, một đạo quy tắc chi diễm hướng phía Lạc Già liệu tới. Chút tài mọn. Trong lúc đó, Lạc Già trên người hiện ra rồi một đạo thanh mịt mờ vầng sáng. Lâm Tiếu quy tắc chi diễm lập tức đã bị đạo này quang ảnh ngăn cản xuống dưới, không cách nào tiến thêm nửa bước. Lâm Tiếu sắc mặt có chút biến đổi. Nhạy cảm đấy, hắn cảm thấy được rồi một cỗ mênh mông như biển bình thường khí tức tại Lạc Già trên người dâng lên đến. Tại cổ hơi thở này trước mặt, Lâm Tiếu đã cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như một chú chim nhỏ tại biển cả trước mặt đồng dạng, không hề năng lực phản kháng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trên người mình cái gì chung kết pháp tắc, cái gì quy tắc chi diễm, tại đây cổ lực lượng khổng lồ trước mặt, cái gì cũng không phải. Thiên quân lực lượng. Hoảng hốt tầm đó, Lâm Tiếu kịp phản ứng. Cái này Lạc Già trên người, thậm chí có thiên quân chi lực. Cuối cùng là Lạc Già lực lượng của mình, hay là thiên quân đem lực lượng của hắn đánh vào đến Lạc Già thân thể chính giữa. Cũng hoặc là thiên quân thần khí. Thiên quân thần khí, Lâm Tiếu trong lòng thoáng trầm xuống. Thiên quân thần khí, tuy nhiên so tiên thiên thần khí, còn kém hơn rất nhiều, nhưng là hắn chỗ phát ra uy lực, nhưng lại tiên thiên thần khí chỗ không cách nào bằng được đấy. Tiên thiên thần khí, đại biểu cho một đạo nguyên vẹn thiên địa pháp tắc, khống chế rồi thiên địa pháp tắc mới có thể phát huy ra tiên thiên thần khí lực lượng. Đương nhiên, tiên thiên thần khí bản thân muốn rất xa mạnh hơn thiên quân thần khí. Nhưng là vận dụng tiên thiên thần khí chỗ tốn hao khí lực thật sự là quá lớn, coi như là thiên quân đều không thể phát huy ra tiên thiên thần khí chính thức uy lực đến. Mà đa bảo thiên quân trong tay tiên thiên linh bảo, tụ bảo bồn, trong tay hắn cũng căn bản chính là phung phí của trời, tiên thiên linh bảo coi như là thiên tôn, cũng không cách nào phóng xuất ra uy lực của nó. Tiên thiên linh bảo đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thậm chí liền luân hồi, chỉ tôn đỉnh vật như vậy, đều đã bị tụ bảo bồn dẫn dắt, rơi xuống cửu huyền thế giới. Tại bất đồng trong tay người, bình thường thần khí sẽ phát huy ra hoàn toàn bất đồng uy lực đến. Cũng không phải trên người thần khí càng cường lại càng tốt, nhưng là trước mắt lạc già trên người cái kia kiện vô cùng cái gì thiên quân thần khí, nhưng lại thích hợp nhất sự hiện hữu của hắn. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi cái này lạc già có thể phát huy ra ngày đó quân thần khí toàn bộ uy năng đến, đến tột cùng là thiên quân thần khí hay là thiên quân sau khi chết hóa thành đấy chỉ tôn thần khí. Lâm Tiếu nhìn xem lạc già có chút cau lại lông mày. Ha ha ha ha, Ngân Thường Vương, ngươi không phải cuồng sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến ho, hôm nay ngươi giết không chết ta, ta tự đánh chết ngươi. Dù sao, chuyện này là Ngân Thường Vương dẫn đầu khơi mào đấy. Đã Ngân Thường Vương dẫn đầu động thủ với hắn, như vậy hiện tại lạc già lại đi giết Ngân Thường Vương, như vậy ai cún, tìm không ra cái gì tật xấu đến. Đây là Ngân Thường Vương chính mình muốn chết. Vì một cái nữ nhân, cùng duy độ thánh địa mạnh nhất thiên tài lạc già động thủ, quả thực tựu là không biết sống chết. Cái này tòa đại điện, đầy đủ rộng thùng thình. Một cái trong đó một cái không gian, tầng tầng lớp lớp, đủ để dung nạp mấy trăm vạn người đồng thời ăn uống tiệc rượu. Giờ phút này, các đại duy độ kể cả thiên tâm ở bên trong đến khiến cho, đều muốn trước mặt cái bàn dịch chuyển khỏi, chảy ra một cái cũng đủ lớn địa phương, lại để cho hai người thi đấu. Cung điện trong đó, các loại trận pháp cầm chế kết giới tầng tầng lớp lớp, hai cái vĩnh hằng cấp bậc chiến đấu, ở chỗ này hoàn toàn có thể thoải mái. Lạc dài trên người, cũng dâng lên một đạo màu xanh biếc quang diễm. Bất quá cái này đến quang diễm cũng không phải thiên quân thần khí quang diễm. Trên người của hắn xác thực có một kiện thiên quân cấp thần khí, chỉ tôn thần khí. Đây là hắn đã từng lưu lạc thiên tâm thời điểm, tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được. Lạc già cũng chính là nương tựa theo cái này thiên quân cấp chỉ tôn thần khí, mới đứng hàng thiên quân sau bộ bằng chính giữa. Lâm Tiểu Chí tôn thần khí tiêu diêu đoạt cũng chỉ là cấp thấp nhất vĩnh sinh cấp chỉ tôn thần khí mà thôi. So với lạc già thiên quân cấp chỉ tôn thần khí chênh lệch, giống như là vĩnh sinh cùng thiên quân chênh lệch đồng dạng. Không cần thiên quân thần khí. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, người xung quanh có chút khẽ giật mình. Thiên quân cấp thần khí. Lạc già trên người, có thiên quân thần khí sao? Chẳng lẽ là duy độ thánh địa thiên quân, ban cho hắn hay sao? Có được thiên quân thần khí, khó trách cái này lạc già có thể dùng vĩnh sinh chi thân thể, tiến vào thiên quân sau bộ bằng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tự hồ đã minh bạch cái gì. Vậy cũng không nhất định. Trong lúc đó, lại có người nói, không nhất định là duy, bộ thánh địa thiên quân ban cho hắn thiên quân thần khí, có lẽ là thiên quân cấp chí tôn thần khí. Lại nói không chừng, là cái kia Ngân Thường Vương biết rõ đánh không lại lạc gia, cố ý nói như vậy. Đúng, có khả năng là cái kia Ngân Thường Vương phô trương thanh thế. Ở đây rất nhiều người, đều nghị luận nhau nhau. Bất quá có nhiều người hơn, nhìn về phía lạc gia ánh mắt, trở nên không giống với lúc trước. Thiên quân cấp chí tôn thần khí, cái này quá mức khủng bố. Bất quá đáng tiếc chính là, như cái kia thật là chí tôn thần khí lời mà nói, như vậy bọn hắn tựu không có bất kỳ cấp đoạt tâm tư rồi. Chí tôn thần khí là có linh đấy. Sẽ tự chủ chọn chủ, ngoại trừ chí tôn thần khí chính mình tuyển chủ nhân bên ngoài, nhâm người phương nào đều không thể vận dụng. Đương nhiên, đem một cái vĩnh sinh, hoặc là vĩnh hằng chém giết, cường hành đem hắn luyện chế thành chí tôn thần khí lời mà nói, như vậy cái kia trong đó linh cũng sẽ khuất phục tại chủ nhân, mất đi mình. Nhưng là cũng chỉ có như vậy tận lực đi luyện chế thành chí tôn thần khí mới có thể. Thế nhưng mà luyện chế chí tôn thần khí, chưa biết đạo cần gì dạng nghịch thiên thủ đoạn. Năm đó thời Không Vương, chém giết một đôi vịnh sinh, luyện chế trở thành chí tôn thần khí. Mà bây giờ, đại hạ nhân Hoàng Thượng Quan Tà Tình, lại một lần nữa chém giết ba vị vĩnh hằng, sinh sinh đưa bọn chúng luyện chế, thủ đoạn như vậy, trước mắt còn không có lưu truyền tới. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, luyện chế chí tôn thần khí phương pháp, một khi lưu truyền ra đi, như vậy toàn bộ thời không đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Năm đó thời Không Vương sau lưng có thiên quân bảo kê, cho nên không ai dám đưa hắn thế nào. Mà bây giờ Thượng Quan Tà Tình lại có loại thủ đoạn này. Bất quá tại bọn hắn chưa có xác định, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Đại Hạ Thần Quốc tầm đó, đến tột cùng có như thế nào quan hệ thời điểm, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng động thủ. Không, ẩn thiên quân cấp thần khí, ta một tay có thể đánh bại ngươi. Lâm Tiêu không có để ý người xung quanh là như thế nào nói. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng thét dài, ngay sau đó, cả người hắn đều hóa thành một đạo bạch hồng, hướng phía Lạc Gia vọt tới. Hừ, cuồng vọng. Lạc Gia cười lạnh. Thân thể của hắn phiêu nhiên như khởi, ống tay áo phất phất. Hiện tại, hắn muốn làm không chỉ là đánh bại Lâm Tiếu, nhưng lại muốn làm tiêu sái, làm xuất khí, cho thượng quan Tà Tình lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Cho nên, động tác của hắn nhìn về phía trên điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, quả thực coi như đang khiêu vũ. Đáng tiếc động tác của hắn, so với Di La Thiên Thần Đế tử vong chi vũ, hay là chênh lệch quá xa. Lâm Tiếu thân pháp cường mãnh, trong tay hắn thiên tà trên đao, từng đạo sâm bạch sắc sát khí, cơ hồ hóa thành thực chất. Vô chú. Trong lúc đó, chung kết pháp tắc võ đạo thức thứ nhất, trực tiếp bổ đi ra. Một đạo trắng xóa hào quang, tại Lạc Gia trước mắt hiện hiện. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn, ý thức của hắn, tự hồ cũng bị cái này đến trắng xóa hào quang thay thế. Trở nên trống rỗng. Đồng thời, một cỗ lại để cho người hít thở không thông tuyệt vọng, tại Lạc Gia trong lòng hiện hiện. Thật là khủng khiếp võ đạo, vậy mà có thể ảnh hưởng tinh thần của ta. Lạc Gia thân thể ở trong, một đạo màu xanh biếc hào quang hiện lên, cường hành đem trước mắt hắn cái kia bôi tuyệt vọng màu trắng khu trục. Đang làm Lạc Gia khôi phục thị giác thời điểm, Lâm Tiểu Đao đã đến trước mặt của hắn. Đáng chết. Lạc Gia giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay của hắn trong lúc đó nhiều ra rồi một đạo màu xanh biếc trường cung, dây cung chấn động phía dưới, hiểm lại càng hiểm chặn Lâm Tiếu một đao kia. Lâm Tiếu thân hình cũng bị chấn lui ra ngoài. Lạc Gia đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ. Cái kia màu xanh biếc trường cung đúng là Lạc Gia đoạt được thiên quân thần khí. Lạc Gia đem Lâm Tiếu nhằm vào cái kia một cái, trong chốc lát hắn tự kéo mở tay ra dòng trường cung. Sau đó một đạo màu xanh biếc hào quang tại trường cung phía trên ngưng tụ. Vù. Sau một khắc, cái này màu xanh biếc tiễn mang thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu bắn đi qua. Lâm Tiếu trong mắt lại một lần nữa hiện ra rồi nồng đậm sát ý. Hắn không thể trốn. Cái này một mũi tên không chỉ là bắn về phía hắn, mà là bắn về phía rồi phía sau hắn thượng quan Tà Tình. Nếu là Lâm Tiếu né tránh, như vậy thượng quan Tà Tình thế tất chính diện chịu lên cái này một mũi tên. Lạc Gia khóe miệng toát ra một vòng lạnh ý. Hắn là cố ý gây nên. Đạo này màu xanh biếc mũi tên ánh sáng hoàn toàn ở khống chế của hắn phía dưới. Hắn muốn làm đấy, tự là khiến cho Lâm Tiếu né tránh, sau đó lại để cho mũi tên bắn về phía thượng quan Tà Tình. Sắp tới đem bắn tới thượng quan Tà Tình trong chốc lát, hắn sẽ đem mũi tên ánh sáng tàn đi, lại để cho thượng quan Tà Tình nhìn rõ ràng trước mắt người này bộ mặt thật sự. Đến lúc đó, Lạc Gia tại đem Lâm Tiêu đánh chết, như vậy có thể thuận lý thành trường phục sinh thượng quan Tà Tình tâm hồn thiếu nữ rồi. Hừ. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một tòa coi như giống như núi cao cự thuẫn. Cái này cự thuẫn phía trên loài ra quỷ dị màu đỏ hào quang, tựa hồ là một loại quỷ dị tử vong lực lượng tại đây cự thuẫn phía trên lượn lờ. Chư sinh thuẫn, chư sinh chi thành thần khí. Bất quá hiện tại chư sinh thuẫn bởi vì nào đó quỷ dị lực lượng đã xảy ra lột xác, hướng phía trước kia hoàn toàn trái lại lực lượng hình thái diễn biến mà đi. Coi như là năm đó tham dự về công chư sinh chi thành cái kia chút ít cường giả phục sinh, sợ là cũng không cách nào nhận ra kiện thần khí này đến. Nguyên bản, Lâm Tiếu cho rằng đây là luân hồi phía dưới lục đại thành trì đã bị đối lập chi thành hình ảnh mới biến thành cái dạng này. Hiện tại Lâm Tiếu mới hiểu được, chúng đều chết hết. Chết rồi về sau, cũng biến thành một loại cùng kẻ sống hoàn toàn bất đồng pháp tắc. TH, mới chỉ đối với lập pháp tắc thì bản thân cũng cùng lúc trước đối lập pháp tắc bất đồng, hắc bạch điên đảo, càn khôn thay đổi. Oanh. Cái kia màu xanh biếc mũi tên ánh sáng thẳng tắp oanh tại chư sinh thuận phía trên, bộc phát ra một đạo khủng bố tiếng vang. Lâm Tiếu thân hình lại lần nữa bị chấn lui lại mấy bước. Nhưng lại trong tay hắn chư sinh thuẫn, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương. Năm đó chư sinh thành chủ, thế nhưng mà thiên tôn. Mà cái này chư sinh thuẫn là tiên thiên thần khí. Còn như là hiện tại Lâm Tiếu còn không cách nào dẫn động tiên thiên thần khí lực lượng, nhưng là dùng chư sinh thuẫn phòng ngự, coi như là liệt hành thiên, đều không nhất định có thể đánh bay. Có được chư sinh thuẫn, cũng đã tương đương với dựng ở thế bất bại rồi. Tiên thiên thần khí. Cảm nhận được chư sinh thuẫn phía trên phóng xuất ra kinh khủng kia lực phản chấn, Lạc Gia trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn xem Lâm Tiếu trong tay chư sinh thuẫn, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ đến. Lấy ra. Trong lúc đó, từng đạo nhánh dây theo trên người của hắn hiện ra, hóa thành một cái đại thủ hướng phía chư sinh thuẫn chào tới. Cái này một mảnh dài hẹp nhánh dây đồng dạng cũng là ngày đó quân cấp chỉ tôn thần khí một bộ phận. Buồn ta cái này Thuẫn. Lâm Tiếu Nộ cười một tiếng. Đột nhiên, hai tay của hắn vừa nhấc, trực tiếp đem chư sinh Thuẫn giơ lên. Cho ta chết. Ông. Lâm Tiếu hai tay, coi như nhổ núi đồng dạng, đem chư sinh Thuẫn theo trên mặt đất nắm giơ lên, sau đó điên cuồng vung. Ông. Ông. Ông. Cứ không trong đó, bộc phát ra rồi từng tiếng vù vù thanh âm. Răng rắc. Cái kia nhánh dây ngưng tụ thành bàn tay lớn, tại Lâm Tiếu chư sinh Thuẫn phía dưới, lập tức bị oanh trở thành bột phấn. Sau đó, Lâm Tiếu cao cao nhảy lên, trong tay nắm lấy chư sinh Thuẫn, hung hăng hướng phía Lạc Gia vỗ xuống. Vô liêm sỉ. Lâm Tiếu khí tức, thật sự quá mạnh mẽ. Kinh khủng kia áp lực, đã đem Lạc Gia thần khí do, giao định dạng ở chỗ này, vô luận trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực như thế nào vận chuyển, thậm chí chỉ tôn thần khí lực lượng dẫn động, đều không thể phá vỡ cỗ này cực lớn uy áp. Thời khắc mấu chốt, Lạc Già cắn chặt răng, hắn cầm trong tay cái này màu xanh biếc trường cung, cao cao giơ lên. Khủng bố ngọc thuộc tính pháp tắc, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra tụ mà đến, cơ hồ đem Lạc Già toàn bộ người đều bị cái kia nồng đậm mộc chi pháp tắc bao khỏa ở chính giữa. Một gốc cây che trời cổ mộc bóng dáng sau lưng Lạc Già hiện ra đến. Đây là vật gì? Ở đây rất nhiều khách mới nhìn xem cái kia cực lớn cổ mộc hư ảnh, nhịn không được hoảng sợ nói. Tam giới thông thiên cây. Tam giới thông thiên cây. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình đồng thời mở miệng. Tam giới thông thiên cây. Tại vô cùng cổ xưa thời đại ở bên trong, thậm chí bốn đại thành trì còn không có thống ngự cái này phương thời không thời điểm, liền sinh trưởng tại thiên tâm đến giới ngay trung tâm. Thậm chí khai thiên tích địa mới bắt đầu, cái này tam giới thông thiên cây tự sinh trưởng tại đó. Tên của nó đã kêu tam giới thông thiên cây. Không có ai biết nó tại sao phải gọi cái tên này. Càng không có ai biết cái kia cái gọi là tam giới đến tột cùng là cái đó tam giới. Mà hiện nay, đã không có ai biết cái này khỏa từ cổ chí kim tồn tại thần mục rồi. Bốn đại thành trì hàng lâm tại đây, thống ngự cái này phương thời không không lâu, tam giới thông thiên cây, tự thần bí hủy diệt. Cũng chỉ có tại bốn đại thành trì xưa nhất trong trí nhớ, mới có cái này khỏa thần mục ghi lại. Mà Lâm Tiếu biết chắc nói, cái này tam giới thông thiên cây, cùng Vũ Lạc lấy được cái kia khỏa tử vong tu la cây là cùng một cái cấp bậc đấy. Tử vong tu la cây, cắm rễ tại thiên tâm mạch khác, một cái tràn đầy tử vong, mục nát, hủy diệt thế giới. Mà tam giới thông thiên cây thì là cắm rễ tại thiên tâm trong đó, cùng tử vong tu la cây tương đối. Hiện tại, Lâm Tiếu vậy mà gặp được tam giới thông thiên cây có bóng. Tuy nhiên đạo này bóng dáng vô cùng mỏng, cùng luân hồi chính giữa ghi lại đấy, vậy cũng dùng che đậy toàn bộ thời không tam giới thông thiên cây, kém quá xa. Nhưng là cái này cây, quả thật, tựu là tam giới thông thiên cây. Hẳn BUGZ của 3U không là trên người hắn chính là cái kia, cũng không phải cái gì thiên quân thần khí, mà là tam giới thông thiên cây hủy diệt về sau. Một điểm mộc hệ pháp tắc, biến thành làm chí tôn thần khí. Lâm Tiếu trong mắt, tinh mang lập lòe. Nhưng là đúng lúc này, hắn cũng không vì tam giới thông thiên cây xuất hiện, mà thu tay lại. Ngược lại, hắn toàn thân cao thấp chung kết pháp tắc, toàn bộ ngừng tụ tới trong tay chư sinh Thuẫn chính giữa. Nhân tộc nhân tổ. Sáng tạo ra nhân tộc tiên thiên đại thần. Lẽ nào nhân tộc là bị người chế tạo ra? Lâm Tiếu nghe được quần màu lục lời của thiếu nữ, cơ thể hơi chấn động, trên mặt toát ra một vệt vẻ khó mà tin nổi. Chẳng lẽ nhân tộc là bị người chế tạo ra? Giống như là yểm tộc như thế. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu nhớ tới Đan Nô. Kiều, cũng chính là quần màu lục thiếu nữ trong miệng nữ oa, ở lần thứ nhất nhìn thấy Đan Nô thời điểm, từng nói nàng là nhân tộc, cùng Kiều có quan hệ mật thiết nhân tộc. Lúc đó Kiều cũng nói để lộ ra, trong miệng nàng nhân tộc cùng bây giờ nhân tộc không giống nhau. Chẳng lẽ Đan Nô chính là Kiều Cùng Hy sáng tạo ra nhân tộc? Thì ra là như vậy. Kiều Cùng Hy hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của bọn họ chỗ sâu cái kia xóa sạch mang như vậy cũng giảm ít đi một phần. Được rồi, ngươi có thể đi rồi, ta liền ở lại chỗ này rồi. Quần màu lục thiếu nữ nhìn thấy Kiều Cùng Hy hai người sau khi tựa hồ hết sức cao hứng, đối với Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Lâm Tiếu cũng có thể thấy Kiều Cùng Hy hai người cũng có cùng lục ý thiếu nữ kia nói chuyện dục vọng, liền liền thập phân thức thời rời khỏi nơi này. Đúng rồi tiểu tử. Ngay tại Lâm Tiếu rời đi, nguyên thủy thế giới một ít sát na, B3O dù ít quần màu lục thanh âm của thiếu nữ truyền vào đến trong đầu của hắn. Stop đê, nhớ, người sau khi đi ra ngoài, không vội mà tăng lên cảnh giới của người, cái gì vĩnh sinh, vĩnh hằng, thiên quân, thiên tôn, đều là một ít rác giữa cảnh giới. Người bây giờ là chân thần, là thế gian tu hành là chính thống nhất đại đạo. Vì lẽ đó, ngươi trực tiếp thành tiên là được. Ngươi tự hồ thu nạp rất nhiều yểm tộc áo nghĩa chi lực, kế tục hấp, những thứ khác ngươi cũng không cần tu luyện, không ngừng mà tăng cường ngươi đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ là được rồi. Lục Y thiếu nữ suy nghĩ một chút, sau còn tiện tay ném cho Lâm Tiếu một đoàn ánh sáng màu xanh lục. Có ta tinh hoa ở, nên này cái gọi là thiên quân, cũng đừng nghĩ giết ngươi. Lâm Tiếu hoàng như vậy. Trước lạc già khó có thể bị giết chết, bởi vì hắn trên người có Lục Y thiếu nữ kia tinh hoa. Bất quá Lục Y thiếu nữ vẫn chưa chân chính nhận thức hắn làm chủ, toàn tâm toàn ý phụ tá lạc già, bằng không hiện tại lạc già cũng không phải là thiên tôn hậu bổ người trên bằng, mà là thiên quân rồi. Còn có, ta niết bàn trước, tu luyện ra tiên đạo kim đan lưu lạc ở bên ngoài, tựa hồ là bị người thu lấy rồi, nhớ tới, ngươi phải giúp ta tìm tới nó, đồng thời đưa nó hủy diệt. Bỗng nhiên, quần màu lục thiếu nữ cực kỳ nói thật. Hủy diệt. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Đúng, hủy diệt, cái kia tiên đạo kim đan chính là ta đã rút đi cạn, mặc dù như vậy ẩn chứa trong đó cường đại tinh hoa sinh mệnh, thế nhưng, đối sinh linh tới nói, cũng không phải một cái thứ tốt, cực kỳ dễ dàng bị ma hóa. Vì lẽ đó, hủy diệt nó. Quân màu lục thiếu nữ căn dặn nói, nếu như người muốn, cùng thương thế của ta được rồi sau khi, tùy tùy tiện tiện cho người ngừng tụ ra thêm 800 cái không có tác dụng phụ. Giờ khắc này, đại hạ hoàng cung đại điện trong đó, cái kia cửu tinh nguyên bảo côn đã bị nấu nướng xong, rồi đã biến thành một bàn linh hào đã bưng lên. Thế nhưng ai đều không dám động. Toàn bộ đại hạ duy độ đều đắm chìm trong một vệt kinh khủng uy thế bên dưới. Đây là thiên quân cơn giận. Thiên quân nổi giận. Mặc dù như vậy thiên quân không có giáng lâm đại hạ, nhưng là cả đại hạ thần châu duy độ, nhưng đều ở đây thiên quân lửa giận bên dưới. Tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cái này duy độ đều hội hủy diệt. Đây là đâu cái thiên quân, phòng trừng không phải thái nhất, hoặc là vũ hóa hai cái chữ. Lâm Tiếu sau khi trở về, lập tức phá vỡ nơi này trầm mặc. Hắn nhìn lướt qua trong mâm cửu tinh nguyên bảo côn kéo sợi mì mà thành linh hào, hơi lắc đầu, cũng không có ăn. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút buồn nôn mà thôi. Dù sao vật này là bị Vũ Lạc đã hạn chế một thân sức mạnh, sau đó bị hắn một đao chém giết, nhìn thấy hắn từng người biến thành thứ như vậy, Lâm Tiếu vẫn là khó có thể nuốt xuống. Dù sao Lâm Tiếu có một tí tẹo như thế nho nhỏ tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Bất quá có mấy người nhưng không thèm để ý. Tỷ như Mục Phong, tỷ như Triệu Huyền Quang, tỷ như Thao Thiết. Sao còn tỷ như ngũ hành tộc những người kia, mỗi cái ăn mặt mày hớn hở, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ánh sáng lấp lóe, mắt thấy liền muốn đột phá tu vi. Bọn họ đều không thèm để ý, giữa hư không đạo kia kinh khủng thiên quân lửa giận. Hiện tại thiên quân có thể là không dám tới gần nơi này. Đã có hai vị thiên quân không minh bạch chết ở Lâm Tiếu trong tay rồi. Hiện tại, vị này lấy khí hơi thở áp chế toàn bộ đại hạ duy độ, cũng không phải duy độ thánh địa thiên quân, mà là cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc mặt khác một vị thiên quân. Cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc là yêu tộc. Yêu tộc mặc dù là một cái đại tộc, thế nhưng bên trong nhưng là vô cùng hỗn loạn, đang đúng vậy tương đối tự do. Cường giả yêu tộc, tuyệt đại đa số sẽ không bị ràng buộc ở yêu tộc cái này nhóm lớn thể trong đó, bọn họ có thể mang TH, ô chủng tộc của mình, tộc nhân của mình, nương nhờ vào tùy ý một cái thế lực. Cửu tinh thiên quân chính là đầu phục duy độ thánh địa. Khi như vậy, cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc trong đó còn có một vị thiên quân, bởi vì vị này thiên quân tọa trấn, vì lẽ đó cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc cũng chưa hoàn toàn nương nhờ vào duy độ thánh địa. Nguyên bản cửu tinh thiên quân nương nhờ vào duy độ thánh địa, đồng thời cũng không có mang tới tộc nhân, này đã coi như là cùng cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc quyết liệt. Coi như là hắn chết ở bên ngoài, cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc vị này thiên quân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thế nhưng, một mực, đại hạ thần triều, càng như vậy đem cửu tinh thiên quân huyết nhục nấu nướng, làm thành linh hào. Đây chính là phạm vào cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc tối kỵ. Cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc, vừa mới bắt đầu, chính là yêu tộc, cùng với rất nhiều chủng tộc săn giết tồn tại. Cửu tinh nguyên bảo côn huyết nhục, nhưng là dị thường mỹ vị cùng bổ dưỡng. Nguyên bản, cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc trong đó, nắm giữ hai vị thiên quân, tự như vậy không có dám đi sờ cái kia rủi ro. Thế nhưng sau đó, cửu tinh thiên quân cùng cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc cắt đứt, nương nhờ vào duy độ thánh địa sau khi cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc thế lực lớn tổn hại. Mà cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc cũng không thể không nương nhờ vào đến yêu tộc thánh địa ở trong. Bất quá thiên tâm trong đó, một cái thế lực mạnh mẽ, đã bắt đầu làm lại săn giết cửu tinh nguyên bảo côn làm đồ ăn rồi. Thần đế, bất hủ, vĩnh sinh cấp bậc cửu tinh nguyên bảo côn, bị người liên tục săn giết, trở thành mỹ thực. Hiện tại, liền ngay cả cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc thiên quân đều trở thành người khác món ăn trên bàn. Cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc còn dư lại vị kia thiên quân, dù như thế nào cũng không thể nhẫn nại. Như là chuyện này không thể tốt dễ xử lý, sợ là thiên tâm trong đó, cửu tinh nguyên, ảo côn bộ tộc, đem lần thứ hai thành vì người khác trong miệng mỹ thực, thậm chí còn sẽ bị người nuôi nhốt lên. Vị này thiên quân đã có tâm muốn hủy diệt đại hạ rồi, nhưng lại chết ở Lâm Tiếu trên tay Thiên Quân, đã nhiều đến hai vị, thực lực của hắn thậm chí còn không bằng Cửu Tinh Thiên Quân. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể đứng ở duy độ ở ngoài, đem khí thế của chính mình bao phủ toàn bộ duy độ, đến biểu lộ ra sự phẫn nộ của chính mình. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, có một việc thập phần nghiêm trọng. Nếu là đại hạ người, dám vào lúc này đi ra duy độ, liền sẽ gặp phải vị này Thiên Quân công kích. Thiên Quân lửa giận, không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Khi như vậy, hiện tại đại hạ thần linh, ngoại trừ một số ít có thể tiến vào nguyên thủy thế giới ở ngoài, cũng không có người rời đi duy độ. Đại hạ duy độ bản thân, liền ủng có vô cùng vô tận dị bảo, giải rác ở tất cả cái thế giới ở trong. Những này dị bảo, đều là lúc trước bị tụ bảo bồn, từ giữa hư không đưa tới. Tụ bảo bồn mặc dù nhưng đã đi ra, nhưng là cả duy độ, đã bị tụ bảo bồn đánh đã tạo thành một cái bí cảnh mà tồn tại. Đã từng, cái này duy độ đang trong thần linh thực lực quá thấp, không cách nào thăm dò mỗi cái bí cảnh, vì lẽ đó những kia bí cảnh, cũng tuyệt đại đa số, đều trở thành hiểm địa. Thậm chí từng đã là cửu huyền thế giới, ở những thần linh kia trong mắt, cũng là hiểm địa, không dám áp vào. Hiện tại, toàn bộ đại hạ thực lực thành bao nhiêu lần tăng trưởng, vốn là đỉnh cao thần đế, ở đại hạ đã không biết có bao nhiêu. Một cái bí cảnh, bảo địa, cũng bắt đầu bị mở phát ra. Toàn bộ đại hạ, tươi tốt. Thiên Khư, cũng là tốt địa phương. Chỉ là hiện tại đại hạ, còn chưa có bắt đầu tiến quân Thiên Khư. Bộ đội tiên phong đã bị người đánh trở về. Bởi vậy đã dẫn phát đại hạ cùng duy độ thánh địa chiến tranh. Hiện tại, đại hạ duy độ ở ngoài là không có đại hạ thần linh. Vì lờ, đó này cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc Thiên Quân, liền đem đại hạ duy độ lối vào ngăn chặn. Một khi có đại hạ thần linh dám to gan đi ra nơi này, hắn liền giết. Thế nhưng tiến vào đại hạ hành vi như vậy, hắn là tuyệt đối không làm được. Là không chắc, liền không minh bạch chết ở chỗ này. Việt Tinh, làm sao, không dám vào đi tới. Đột nhiên, một thanh âm ở đằng kia cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc Thiên Quân bên tai vang lên. Hình Long Thiên Quân. Cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc Thiên Quân cũng chính là Việt Tinh Thiên Quân quay đầu lại, nhìn thấy một cái nam tử mặc áo đen xuất hiện ở bên cạnh hắn, không nhịn được nhíu nhíu mày. Hình Long Thiên Quân chính là duy độ thánh địa dưới trướng Thiên Quân. Thực lực của hắn mặc dù như vậy không bằng vũ hóa, quá một hai vị Thiên Quân, thế nhưng so với Việt Tinh Thiên Quân, nhưng là cường đại rồi không biết bao nhiêu. Việt Tinh Thiên Quân là ở cửu tinh Thiên Quân sau khi thành tựu Thiên Quân. Thiên Quân nói như vậy, sống càng lâu, cũng là càng cường đại. Hình Long Thiên Quân, rõ ràng đúng vậy là một vị cổ lão Thiên Quân. Tên của hắn ở trong mặc dù có Long chữ, nhưng cũng không là Long tộc, mà là nắm giữ huyết thống Long tộc yêu tộc. Yêu tộc, nhân tộc, linh tộc, chính là cả thời không trong đó, khổng lồ nhất ba cái bộ tộc. Này tam đại bộ tộc trong đó, xuất hiện Thiên Quân, là nhiều nhất. Đi, hai người chúng ta liên thủ đi vào, đi hội một hội cái kia Ngân Thương Vương. Hình Long Thiên Quân nhìn Việt Tinh Thiên Quân, mở miệng nói rằng. Việt Tinh Thiên Quân lông mày hơi cau lại, nhưng không có trả lời chắc chắn. Là không dám đối mặt cái kia Ngân Thương Vương, vẫn là sợ khiến người ta lầm hội, ngươi cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc, đầu phục ta duy độ thánh địa. Việt Tinh Thiên Quân cười lạnh nói, hiện ở tình huống như vậy, ngươi không nương nhờ vào cũng không được. Lúc trước ta cửu tinh Thiên Quân ở thời điểm, ta duy độ thánh địa còn sẽ, đối với ngươi cửu tinh nguyên bảo côn bộ tộc thoáng chăm sóc một phen, cũng làm cho thiên tâm ở trong một số thế lực, so với như Long tộc, tỷ như Kỳ Lân tộc, tỷ như Ma tộc, không có đối với các ngươi đại hạ sát thủ. Thế nhưng hiện tại, cửu tinh Thiên Quân không còn, các ngươi cửu tinh nguyên bảo côn, tụ đợi đến từ phía thế giới này trên tuyệt diệt đi. Thậm chí là ngươi, cũng phải chết. Không ai giết chết được Thiên Quân thật sao, rất không đúng dịp, ta duy độ thánh địa, thì có giết chết Thiên Quân năng lực. Hình Long Thiên Quân cũng không quay đầu lại, tiến nhập đại hạ duy độ. Giờ khắc này, đã có người bắt đầu hưởng dụng cửu tinh Thiên Quân huyết nhục rồi. Cửu tinh Thiên Quân thân thể thật sự là quá mức khổng lồ, dường như một viên tinh thần như thế. Nếu không phải là đại hạ trong cung điện có thiên tôn bày ra trận pháp, e sợ toàn bộ hoàng cung đều phải bị căng nứt. Ăn một khối cửu tinh Thiên Quân huyết nhục nấu chế thành linh hào, sau khi những cường giả kia tựa hồ liền mở ra trong lòng gông xiềng thả ra ăn. Bọn họ cũng đều biết, ăn trước mắt này, bọn họ liền sẽ cùng duy độ thánh địa đi tới phía đối lập. Ăn một khối cũng là ăn, toàn bộ đã ăn xong cũng là ăn. Chẳng bằng thả lòng khẩu vị đi ăn. Hình Long Thiên Quân cùng Việt Tinh Thiên Quân tiến vào nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một phen tình cảnh. Trong không khí, thấm hát nước mũi. Liên đoàn là Hình Long Thiên Quân yết hầu, cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Việt Tinh Thiên Quân sắc mặt, lập tức thay đổi đến mức dị thường âm trầm. Khập. Bất quá vừa lúc đó, một cái nhẹ nhàng tiếng ho khan truyền đến. Ngay sau đó, một cái bạch bào nam tử theo sát lấy hai cái Thiên Quân từ ngoài cửa đi vào. Huỳnh Hoặc, người lão già này làm sao cũng tới. Hình Long Thiên Quân nhìn thấy Huỳnh Hoặc, lông mày hơi vừa nhíu. Này Huỳnh Hoặc Thiên Quân, được xưng thiên tâm người hiền lành, khắp nơi ca hát, yên can, Thiên Quân ở giữa tranh đấu, tuyệt đại đa số đều bị này Huỳnh Hoặc Thiên Quân khuyên mở ra. Vì lẽ đó, này Huỳnh Hoặc Thiên Quân, ở thiên tâm ở trong danh tiếng vô cùng tốt. Ai nhà nhà, hóa ra là Huỳnh Hoặc Thiên Tôn đến, ngược lại không có từ xa tiếp đón. Đột nhiên, ẩn thân ở một bên Lâm Tiếu, hiện thân đi ra, lớn tiếng nói, Huỳnh Hoặc Thiên Tôn cứu ta hai lần, ở đây, tiểu tử cảm tạ. Nhẹ nhàng, Lâm Tiếu liền đem một cái đại hoa vứt xuống Huỳnh Hoặc Thiên Tôn trên đầu. Huỳnh Hoặc Thiên Tôn vẻ mặt động lại. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, hắn không hiểu Lâm Tiếu tại sao phải nói như vậy. Huỳnh Hoặc Thiên Tôn có thể xác định, hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy Lâm Tiếu, mà Lâm Tiếu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thế nhưng, tiểu tử này làm hội biết mình tên. Hơn nữa còn biết mình là Thiên Tôn. Hắn sao còn tại sao phải nói như vậy? Chính mình lúc nào đã cứu hắn? Vào lúc này, Huỳnh Hoặc Thiên Tôn cảm thấy hiện tại hắn có 10 cái đầu, đều không nghĩ ra này Ngân Thương Vương phải làm gì. Chẳng lẽ là Xích Luyện Trường Sinh cùng hắn nói? Bỗng nhiên, Huỳnh Hoặc Thiên Tôn lập tức nghĩ tới Xích Luyện Trường Sinh. Cứu hắn hai lần. Bạch! Huỳnh Hoặc Thiên Tôn chán trên mồ hôi lạnh, lập tức liền chảy ra. Vào lúc này, hắn cũng coi như phản ứng lại này là chuyện ra sao. Thiên Tôn ra tay. Chỉ có Thiên Tôn ra tay mới có thể vô thanh vô tức đánh giết Thiên Quân. Mà vị Thiên Tôn chính là Huỳnh Hoặc, vì lẽ đó cái này nồi kết kết thật thật đập vào Huỳnh Hoặc sau lưng của trên. Duy Độ Thánh Địa cũng không phải bình thường thế lực. Thậm chí có người hoài nghi Duy Độ Thánh Địa có thể cầu thông thượng giới. Phương này thời không kiếp nạn thời điểm, Duy Độ Thánh Địa sẽ không xuất thủ. Thế nhưng nội chiến mà bắt đầu, bọn họ nhưng là thập phân lành nghề. Thế nhưng Huỳnh Hoặc Thiên Tôn nhưng cũng biết phương này thời không nhất định phải xuất hiện một cái thiên tôn rồi. Đằng kia mọc ra cánh người chim tung tích xuất hiện lần nữa tại đây phương thời không, như vậy cũng là mang ý nghĩa đối phương phải có động tác lớn rồi. Người chim mạnh mẽ phương này thời không rất nhiều người cũng đã quên, thế nhưng những này cổ lão thiên quân môn nhưng đều như trước khắc sâu nhớ kỹ. Lúc đó có tứ đại thành trì ở, có thiên tâm trí giới ở, có vô cùng vô tận thiên tôn ở, vì lẽ đó mới có thể một lần đem người chim công kích thất bại. Thế nhưng hiện tại, phương này thời không, chỉ có hắn cùng với Xích Luyện Trường Sinh hai vị thiên tôn. Mà phương thời không sinh linh, thậm chí không biết phương này thời không, nắm giữ thiên tôn. Vì lẽ đó hiện tại, phải có người đứng ra. Tỷ như Huỳnh Hoặc Thiên Tôn. Vũ Lạc, thực lực của nàng, muốn rất xa cường nổi Huỳnh Hoặc Thiên Tôn, thậm chí Huỳnh Hoặc Thiên Tôn biết, Vũ Lạc ở đằng lúc trở tay, là có thể đưa hắn chém giết. Vừa sắp xếp xong xuôi những này tính toán, trực tiếp nói cho ta chính là hà tất làm ra như thế một bộ đến đây. Huỳnh Hoặc Thiên Tôn khuôn mặt toát ra một vệt cười khổ. Sau đó hắn hơi gật gật đầu, dễ như ăn cháo. Người xung quanh vẻ mặt đều động lại. Thiên Tôn. Phương này thời không, thần mã thời điểm xuất hiện Thiên Tôn rồi hả? Thiên Tôn, không phải chỉ có trong truyền thuyết mới có sao? Này thiên tâm ở trong người hiền lành, dĩ nhiên là một vị cao cao tại thượng, lăng xe ở thiên quân bên trên Thiên Tôn. Hình Long cùng Việt Tinh hai cái thiên quân cũng có chút không rõ. Hơn nữa, vừa Lâm Tiểu nói, vị này thiên tôn, cứu hắn hai lần, là có ý gì? Cứu hắn hai lần. Hoảng hốt trong lúc đó, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Cửu Tinh thiên quân, Huyền Thiên thiên quân. Hai người này, sợ là chính là bị Huỳnh Hoặc Thiên Tôn giết chết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Ngân Thương Vương thật không có đánh giết thiên quân tê, ực lực, hết thảy tất cả đều là vị này Huỳnh Hoặc Thiên Tôn ở sau lưng động thủ. Như vậy tất cả những thứ này cũng đều nói còn nghe được rồi. Chẳng trách Đại Hạ Thần Triều quật khởi nhanh như vậy, nguyên lai sau lưng của hắn dĩ nhiên là một vị thiên tôn. Chỉ là này Huỳnh Hoặc Thiên Tôn đến tột cùng là nơi nào thiên tôn, vô tận chi thành sao? Huỳnh Hoặc Thiên Tôn nhìn chu vi cái kia từng đạo ánh mắt có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Người đến còn không nhanh cho Huỳnh Hoặc Thiên Tôn sắp xếp ghế dựa. Vừa lúc đó, Thượng quan Tà Tính mở miệng. Huỳnh Hoặc Thiên Tôn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tà môn, quả thực chính là quá tà môn. Huỳnh Hoặc Thiên Tôn trở thành thiên tôn, đã không biết bao nhiêu cái diễn kỳ rồi. Thế nhưng lần đầu, hắn lại đang này nho nhỏ Duy Độ trong đó, sinh ra áp lực. Đúng, chính là áp lực. Này cũ áp lực, có đến từ Lâm Tiếu, cũng có đến từ Thượng quan Tà Tính. Càng nhiều nữa, nhưng là đến từ vị kia sớm đã đi tới nơi này, nhưng chưa từng lộ diện Trường Sinh Thiên Tôn. Hình Long Thiên Quân cùng Việt Tinh Thiên Tôn hai người sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Bọn họ biết, nếu là Huỳnh Hoặc Thiên Tôn muốn đối với bọn họ động thủ, ai đều cứu bọn họ không được. hai người các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì, còn không nhanh lăn. Huỳnh Mộc Ngang một chút hình long cùng Việt Tinh hai người, lạnh lùng hừ một tiếng. Đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, xoay người rời đi. Huỳnh Mộc Thiên Tôn cũng là sợ sệt Lâm Tiếu Hội đột như vậy hạ sát thủ, đem hai người này cũng ở lại chỗ này. Huỳnh Mộc Thiên Tôn, tự như vậy không sẽ giúp Lâm Tiếu, thế nhưng Vũ Lạc Hội. Đại Hạ Thần Triều Công Yến, kéo dài suốt một tháng. Một tháng trong lúc, đầu kia cửu tinh nguyên bảo côn huyết nhục, bị một đám tân khách, ăn sạch sành xanh. Hiện tại, bọn họ sớm đã không có áp lực trong lòng. Đại Hạ Thần Triều càng như vậy mạnh mẽ như vậy xa, lưng càng như vậy nắm giữ Thiên Tôn tọa chấn, vậy bọn họ còn sợ cái gì? Ngược lại từ khi ăn con thứ nhất cửu tinh nguyên bảo côn huyết nhục, sau khi bọn họ liền cùng bọn họ thế lực sau lưng sẽ cùng toàn bộ đại hạ chói ở cùng nhau. Mà Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tinh việc kết hôn cũng bị ổn định ở 6 năm sau khi. Mặc dù như vậy Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tinh muốn phải mau sớm thành hôn, thế nhưng Vũ Lạc cùng Huỳnh hoặc hai vị thiên tôn nhưng là cực lực tôn sùng 6 năm sau khi. Bởi vì 6 năm sau khi có một việc lớn muốn phát sinh. Bọn họ vào lúc đó kết hôn cũng sẽ đạt được vô tận chỗ tốt. Hai vị thiên tôn đảm bảo, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tinh cũng đành phải đồng ý. 6 năm sau khi. Tại đây 6 năm ở giữa, Lâm Tiếu phải đi một chỗ. Thiên tâm phía dưới, cũng chính là tương đối thế giới kia, tử vong tu la cây, đã từng cắm rễ địa phương. Nơi đó, bị vô cùng vô tận sức mạnh tử vong đầy rẫy, Lâm Tiếu muốn hoàn thiện chung kết pháp tắc, còn kém một đạo phép tắc tử vong. Có thể nói, phép tắc tử vong cũng là chung kết pháp tắc trong đó, cực kỳ trọng yếu một khâu. Thượng quan Tà Tình, Tử Anh, vẫn chưa theo hắn đi tới nơi đó, hai người đều có thuộc về mình đạo, bất kể là Tử Anh vẫn là thượng quan Tà Tình, vẫn theo Lâm Tiếu nói, không chỉ không phải nhận được tăng lên, trái lại còn tương ngộ lẫn nhau hình ảnh. Thượng quan Tà Tình chỉ hướng không miệng lớn, nàng chỉ hy vọng, mình có thể vĩnh viễn đứng ở Lâm Tiếu bên người, sánh vai cùng hắn. Vì lẽ đó, nàng phải không ngừng nỗ lực, thậm chí so với Lâm Tiếu còn muốn phải liều mạng. Giờ khắc này, toàn bộ thời không cũng đều chấn động rồi. Phương này thời không, càng như vậy xuất hiện thiên tôn. Hơn nữa, là thiên tâm trong đó, nhất là cổ lão Huỳnh hoặc thiên quân, hắn càng như vậy sớm đã trở thành thiên tôn. Tin tức này cũng làm cho rất nhiều cổ lão thiên quân thấy được hy vọng. Trở thành thiên tôn hy vọng. Nguyên bản, bọn họ mặc dù biết có đời này có thiên tôn cảnh giới, thế nhưng ở cuối cùng mấy vị thiên tôn ngã xuống, nửa tàn phế sau khi liền cũng không còn gặp còn sống thiên tôn. Việc tu luyện của bọn họ mục tiêu cũng chỉ là để cho mình sống tiếp mà thôi. Hiện tại, Huỳnh hoặc thiên tôn hiện thân, trong nháy mắt để hết thảy thiên quân đều tỏa ra một luồng áng như vậy sinh cơ. Khi như vậy, phương này thời không cũng không yên ổn. Cái khác thời không ở lại chỗ này di dân cũng đều đem tin tức truyền trở lại để những người khác thời không cường già sớm làm chuẩn bị. Đại hạ cùng duy độ thánh địa chiến tranh cũng đang kéo dài. Hơn nữa, càng lúc càng kịch liệt. Khi như vậy, vào lúc này cũng đều là vĩnh hằng bên dưới sức chiến đấu. Tại trận đấu, vĩnh hằng chi chủ đến rồi, trực tiếp sẽ chết. Thiên quân càng là không dám lộ diện. Duy sợ Huỳnh hoặc thiên tôn giận dữ, lần thứ hai đưa bọn chúng giết. Lâm Tiếu, nhưng là tiến nhập thiên tâm. Thiên tâm là một mảnh to lớn tinh không. Nơi này pháp tắc minh lãng, thậm chí giữa hư không, mắt thường hầu như đều có thể nhìn thấy pháp tắc gần sóng. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Hắn đã tới quá thiên tâm. Lúc trước, hắn thành tựu chân thần thời điểm, thần quang xuyên thùng duy độ, trực tiếp tiến vào thiên tâm, cũng đem suy nghĩ của hắn đưa vào nơi này. Thiên tâm phong quang, Lâm Tiếu đã sớm lãnh hội quá. Vì lẽ đó chân thân đi tới nơi này sau khi, hắn cũng không có gì quá to lớn ngoài ý muốn. Khi tiến vào mặt khác thế giới trước, tựa hồ còn hẳn là lại làm một việc. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tư duy nhẹ nhàng hơi động, hắn nhớ tới một chuyện. Làm quần màu lục thiếu nữ, cũng chính là tam giới thông thiên cây linh, tìm kiếm nàng cởi ra tiên đạo kim đan. Cái kia viên kim đan trong đó ẩn chứa khổng lồ tinh hoa sinh mệnh, đang như vậy, trong đó cũng có được to lớn ma tính, chính là tam giới thông tê. Nhưng cái nhất bàn sau khi trong thân thể tất cả ô uế ngưng tụ thành tiên đạo kim đan, nếu là sinh linh tướng đã luyện hóa được, như vậy tất nhiên như vậy sẽ bị ma hóa. Nơi này ma không phải là phương này thời không ma tộc, cái kia chỉ là một lấy ma mệnh danh chủng tộc mà thôi. Chân chính ma sơ tràn đầy giết chóc, hủy diệt dục vọng, đi tới chỗ nào hủy diệt tới chỗ nào. Lúc trước tiên thiên ma đầu liền muốn đem vậy vừa nãy đàn xanh thế giới hủy diệt, mà tiên thiên đại thần cùng võ tổ môn thì lại cùng tiên thiên ma đầu chống lại, bảo vệ phía thế giới này. Không vực bí cảnh thiên tâm trong đó hung hiểm nhất bí cảnh một trong, Lâm Tiếu đã chiếm được kim liệt nhật vị trí. Không vực bí cảnh thiên tâm trong đó hung hiểm nhất mấy cái bí cảnh một trong, tiến vào không vực bí cảnh, có thể nói là thập tử vô sinh. Thiên quân tiến vào, đều sẽ vẫn lạc ở trong đó. Cái kia Kim Liệt Nhật ỷ vào mình là thân thể bất tử, cho nên mới hội đánh bạo, tiến vào nơi đó, thăm dò bảo vật trong đó. Không vực bí cảnh là một viên to lớn tinh thần. Này viên tinh thần thành một mảnh mênh mông màu trắng, nhậm như vậy là một viên bạch ải tinh. Thế nhưng viên này bạch ải tinh thể tích, so với thông thường bạch ải tinh, phải lớn hơn ngàn tỷ lần. Cách không biết bao xa, Lâm Tiếu liền cảm nhận được bên trên lan truyền ra khổng lồ kia dẫn dắt lực lượng. Ở đằng kia viên to lớn bạch ải tinh chu vi, sao còn có không ít tinh thần. Những này tinh thần mặt ngoài, cũng không có đại khí tồn tại, hiển nhiên là một viên tử tinh. Bất quá ở đằng kia chút bốn sao ở bề ngoài, lại có hay không đếm được trận pháp, kết giới tồn tại, trong đó, dĩ nhiên là lần lượt to lớn thị phường, thương hội loại hình. Bất luận cái nào bí cảnh, đều đại diện cho bảo vật, thần khí. Càng là nguy hiểm bí cảnh, trong đó cơ duyên lại càng lớn. Mà không vực bí cảnh, mặc dù như vậy rất ít người nhanh đi thử nghiệm, thế nờ, ứng mỗi một quãng thời gian, không vực bí cảnh trong đó, liền hội phun ra một đống lớn bảo vệ. Những bảo vật này, có cổ lão thần khí, cũng có quý trọng khoáng sản, thậm chí còn hội phun ra tiên thiên đồ vật. Khi như vậy, mỗi một lần phun ra, đều đại diện cho một lần hủy diệt. Không biết có bao nhiêu tụ tập ở đây thần linh cũng bị kinh khủng kia sóng trùng kích đập chết. Thậm chí càng có người hơn, sẽ bị không vực bí cảnh bên trong phun ra bảo vật, cho xuyên thủng thân thể. Còn như là vĩnh sinh, đều khó có thể chịu đựng như vậy trùng kích cực lớn. Thế nhưng dám tới chỗ này, cái nào không phải kẻ liều mạng, bọn họ đã sớm đem sinh tử không để ý. Mỗi ngày mỗi dạ, mũi đau liếm máu. Nơi này càng là một hỗn loạn thế giới, coi như là thiên quân chi tử đi tới nơi này, cũng có thể bị người giết người cướp của, trực tiếp giết chết. Vì lẽ đó, ở trên không vực bí cảnh chu vi tụ tập, đều là cả thiên tâm, toàn bộ thời không trong đó, không tàn nhất, nhất là mất đi nhân tính một đám người. Khi như vậy, tất cả thế lực lớn đệ tử mặc dù đúng vậy sẽ tới, thế nhưng là cũng không lại ở chỗ này trường lưu. Ở lại chỗ này lâu, cũng là có sinh mạng nguy hiểm. Thậm chí vĩnh hằng chi chủ, đều đã từng vẫn lạc tại nơi này. Thiên quân không hội quan tâm nơi này. Bởi vì là thiên quân tiến vào không vực bí cảnh sau khi, cũng là vĩnh viễn không ra được. Có người phỏng đoán cẩn thận, này không vực bí cảnh ở bên trong, có ít nhất 100 vị thiên quân tồn tại. Bọn họ đều là tiến vào nơi đó thăm dò, nhưng cũng không trở về nữa thiên quân. Kha kha kha hắc, lại là một con đại dê béo. Đột nhiên, một cái hai mắt đỏ ngầu vĩnh sinh, nhìn về phía cái kia từ xa đến gần thiếu niên mặc áo trắng. Chật chật chật, xem hắn mặc trên người, đều là thần khí, đoán chừng là một cái nào đó thế lực lớn đệ tử kiệt xuất, tự hồ, còn là một chân thần. Cái kia mắt đỏ vĩnh sinh, nhìn Lâm Tiếu thân ảnh của, khóe miệng, đều toát ra một vệt chảy nước miếng. Kha kha kha hắc, được, đến hay lắm, còn là một cái nhân tộc huyết nhục ngon lành nhất, chỉ đứng sau cái kia cửu tinh nguyên bảo côn. Cái này mắt đỏ vĩnh sinh đứng dậy, vừa đến một thoáng phía sau hắn cái kia chút kẻ liều mạng, sau đó mười mấy người, phần phật liền hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Thậm chí, bọn họ ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền quay về Lâm Tiếu, hạ sát thủ. Hả? Lâm Tiếu đã sớm chú ý tới đám người kia tồn tại. Ngày này mấy cái kẻ liều mạng, toàn bộ đều là vĩnh sinh. Giặc cướp. Lâm Tiếu cau mày, bọn họ cũng đã là vĩnh sinh rồi, nếu là đầu phục nào đó cái thế lực, hoặc là tiến vào một cái nào đó duy độ, ngay lập tức sẽ hội được coi trọng, chịu đến lễ ngộ, bọn họ tại sao phải lựa chọn ở đây làm giặc cướp? Lâm Tiếu không thể nào hiểu được. Hắn phát hiện, càng đến gần viên kia to lớn bạch ải tinh, pháp tắc thì càng hỗn loạn, thậm chí Lâm Tiếu đều chịu đến to lớn hình ảnh. Thế nhưng những người này, tự hồ đã sớm thích ứng hoàn cảnh của nơi này, dường như người không liên quan như thế, điên cuồng hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Khoảng cách Lâm Tiếu còn có mấy vạn dặm thời điểm, từng đạo cường đại công kích, liền hướng bên này đánh tới. Hừ, muốn chết. Đối diện với mấy cái này kẻ liều mạng, Lâm Tiếu tự đúng vậy không hội nương tay. Trong tay hắn, thiên tà đao ra khỏi vỏ. Một đao, mang theo to lớn màu trắng cầu vòng, hướng về cái kia mấy cái vĩnh sinh cường giả, bổ tới. Người không xâm phạm ta, Lâm Tiếu tự đúng vậy sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng những người này vừa đưa tới cửa, như vậy thì muốn trở thành yểm tộc vương giả chất dinh dưỡng, làm Lâm Tiếu chế tạo ra càng nhiều nữa yểm thú. Một đao, thần hồn diệt. Nhưng là bọn họ thân thể, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Những này vĩnh sinh, cũng thật là kém đáng thương. Mặc dù như vậy cảnh giới của bọn họ là vĩnh si, hát cảnh giới, có thể là sức chiến đấu của bọn họ, cùng với pháp tắc phương thức vận chuyển, lại vẫn dừng lại ở bất hủ cảnh giới. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phát hiện trong này một ít chỗ mấu chốt. Trong chớp mắt, Lâm Tiếu phản ứng lại. Thì ra là như vậy, những người này, sợ là ở đây đã nhận được cái gì gặp gỡ, mà đột phá trở thành vĩnh sinh, bọn họ không muốn lúc này rời đi thôi, là vì được càng nhiều nữa gặp gỡ chứ. Một đám ăn ngon tên lười biếng đã trở thành vĩnh sinh, nhưng liền cảnh giới của chính mình đều không củng cố, tới rồi ngoại giới cũng chỉ có thể bị loại bỏ, chẳng trách ổ ở đây không dám đi ra ngoài. Lâm Tiếu cười nhạo, hắn đem các loại đã rơi xuống cường đạo thi thể đưa đến thế giới luân hồi. Một bộ thi thể là có thể sáng tạo ra một cái tràn ngập áo nghĩa chi lực yểm thú. Đem các loại yểm thú luyện hóa là có thể được áo nghĩa chi lực. Thậm chí nơi này yểm thú, so với lúc trước sinh linh phát hiện nhóm đầu tiên yểm thú trên người ẩn chứa áo nghĩa chi lực, còn muốn nồng nặc. Dù sao nơi này yểm thú có thể là yểm tộc vương gia chuyên môn vì áo nghĩa chi lực mà chế tạo ra. Đổi lại thời điểm khác, yểm tộc vương gia có thể là tuyệt đối không hội sáng tạo ra như vậy yểm thú. Cái bản chính là một con đợi làm thịt lợn béo. Đêm này mấy cái lan đường người thu thập sau khi, Lâm Tiếu thậm chí không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp hướng về gần nhất một viên tinh thần đi. Hắn tới nơi này là vì tìm kiếm Kim Liệt Nhật. Kim Liệt Nhật ỷ vào thân thể bất tử, phòng trường hiện tại đã tiến nhập không vực bí cảnh. Lâm Tiếu cũng không dám như vậy mậu như vậy đi vào. Có chết hay không là một chuyện. Thế nhưng vạn nhất bị vây ở bên trong có thể sẽ không tốt. Mặc dù như vậy Lâm Tiếu thân mình có một đoàn tam giới thông thiên cây lực lượng bản nguyên, liền thiên quân đều khó mà đưa hắn đánh giết. Thế nhưng không vực bí cảnh bên trong có cái gì, ai cũng không biết. Dọc theo con đường, Lâm Tiếu đã tao ngộ mười mấy sóng giặc cướp. Những cường đạo này, từng cái đều là vĩnh sinh, thế nhưng đều là một ít liền chân chính vĩnh sinh pháp, đều không biết đích hạng bét vĩnh sinh. Rốt cục, Lâm Tiếu đi tới gần nhất một viên tinh thần. Thành Hư Thành. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, hắn nhìn thấy một tòa xây dựng ở nơi này thành trì. Tên, cùng Thiên Khư Hư Thành giống nhau y hệt. Mà Thành Hư Thành cũng là thiên tâm ở trong một cái thế lực lớn, cũng chính là Hư Thành sau lưng chỗ dựa. Chẳng lẽ tòa thành trì này chính là Thành Hư Thành ở đây tạo dựng lên? Lâm Tiếu tiến vào thành trì. Xem, có người càng như vậy tiến nhập quỷ thành. Ngay tại Lâm Tiếu đi vào Thành Hư Thành sau khi, mấy thân ảnh nhìn về phía Lâm Tiếu tiến vào trong thành bóng lưng, không nhịn được đánh run lên một cái. Người này hoặc là ngại chính mình mạng lớn, hoặc là mới vừa tới món ăn ở đây chim, liền quỷ thành đều đuổi tiến vào. Đi mau, mau mau ẩn đi, chúng ta chỉ phải ở chỗ này nhìn chằm chằm là được, vạn nhất quỷ thành bên trong đám kia ác quỷ lao ra, chúng ta có 10 cái mạng nhỏ, cũng không đã đủ quần ác quỷ ăn. Tiến vào nơi này sau khi, Lâm Tiếu phát hiện, nơi này cùng Thiên Khư Hư Thành chặn như vậy không giống. Không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, hỗn loạn tưng bừng. Bất quá quỷ dị, Lâm Tiếu lại phát hiện một cái cùng người khác bất đồng sự tình. Tự hồ nơi này tất cả đều có vẻ phá lệ nặng nề, không có bất kỳ tức giận. Để lộ ra đầy đường người sống, ta nhưng không cảm giác được tức giận, chẳng lẽ này cảm giác ta bị sai? Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Rầm. Một bộ thi thể bị người từ một chỗ kiến trúc ở trong ném ra ngoài, người này thần hồn đã nát tan, con mắt trợn trừng lên, nhậm nhiên trở thành tử vong. Đây là một bất hủ. Quỷ nghèo, không có pháp tắc chi tinh, cũng dám tiến vào tiệm của ta, quả thực chính là lãng phí thời gian của ta. Cái kia ở giữa cho, gờ cửa hàng, một cái hùng hùng hồ hồ âm thanh âm vang lên. Rầm. Sau đó, lại là một bộ thi thể, từ cái kia ở giữa trong cửa hàng bay ra. Thật lớn một con tung bay, ta đếm xem, chực, trên người càng như vậy dẫn theo 300 khối pháp tắc chi tinh, lần này phát đạt. Lâm Tiếu nhẹ nhàng vuốt ve trán của chính mình. Hắn cảm thấy, nơi này vẫn có quy tắc. Quy tắc chính là nắm đấm. Ồ, cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi nhìn về bên này cái gì? Nói cho ngươi biết, trong cửa hàng của ta, nhưng cũng là lần trước không vực triều cường ở bên trong, phun ra bảo bối, có muốn hay không tiến vào tới xem một chút. Đột nhiên, một người đầu trọc đại hán, từ cái kia ở giữa trong cửa hàng vươn một cái vòng tròn linh lợi đầu, hướng về Lâm Tiếu vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Ồ! Lâm Tiếu nhìn tên đầu trọc này đại hán, khẽ cười một tiếng, lần trước không vực đại bán ra bảo bối sao, vậy ta có thể muốn vào xem một chút rồi. Lâm Tiếu một mặt cười híp mắt đi vào tòa kia cửa hàng. Chực, đáng tiếc, lại một cái chưa va chạm nhiều tiểu bạch kiểm, muốn cắm ở ngư tử tu trong tay rồi. Cũng là vừa tới Thành Hư Thành Mimi, lại dám tiến vào ngư tử tu thành, những thứ khác chủ quán, vẫn ít nhiều có một chút như vậy lương chi, chỉ càng hàng, không giết người, có thể là này ngư tử tu, chập. Còn như là không càng hàng, hắn cũng muốn giết người. Ha. Ta xem mặt trắng nhỏ kia, 8/10 là một cái nào đó thế lực lớn đi ra đệ tử, tới nơi này rèn luyện, hà không biết, không vực bí cảnh nơi này, chính là như vậy tốt lịch luyện sao? Lần trước, lúc đó chẳng phải có một cổ quái duy độ thánh địa người đi tới nơi này, nhưng đáng tiếc trên người hắn không biết có bảo bối gì, càng như vậy giết không chết, cuối cùng còn bị hắn trốn vào không vực bí cảnh nơi sâu xa. Chân lần trước cái kia long nữ. Kha kha kha, cái kia long nữ, lúc đó chẳng phải bê, ngư tử tu gian dâm mấy năm, sau đó làm thành một nồi long súp, người ta cũng không nếu nếm trải tiền, tu vi tiến nhanh sao? Có người nói cái kia long nữ, vẫn là long tộc một cái nào đó công chúa, thế nhưng được xưng thiên tâm bao che nhất long tộc, cũng không liền cái giám đều không thả. Không vực bí cảnh, không phải là thiên tâm những kia thiên quân dám làm chủ địa phương. Kim Liệt Nhật đến rồi, vẫn còn ở nơi này bị thiệt lớn, bị người đuổi giết trốn vào không vực bí cảnh. Lâm Tiểu Tay nghe bát phương, hắn từ đúng vậy đã nghe được những người đó tiếng bàn luận. Kim Liệt Nhật chính là một cái newbie. Hắn đi tới nơi này, nếu là trên người không có tam giới thông thiên cây nhất bàn lui ra tiên đạo kim đan, e sợ liền cái xương vụn đều không thừa. Thế nhưng để Lâm Tiểu kinh ngạc phải. Trước mắt tên đầu chọc này chẳng hán, càng như vậy tao đạp một vị long tộc công chúa, còn nghĩ nàng ngao thành một nồi long súp, phân phát ra. Thế nhưng long tộc, càng như vậy không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ nơi này có quái lạ? Lâm Tiểu lông mày hơi nhăn lại. Trước mắt chẳng hán đầu chọc ngư tử tu, thuộc như lòng bàn tay đưa hắn cất giấu bảo bối cho nhóm đi ra. Kha kha kha, đứa bé, này nhưng đều là bảo bối, một cái, thu ngươi 10.000 tệ pháp tắc chi tinh thế nào? Ngư tử tu cười hắc hắc. Pháp tắc chi tinh, chính là thiên tâm thông dụng tiền. Ở đây cũng giống vậy. Pháp tắc chi tinh xuất từ thiên khư, thế nhưng trải qua vô số diễn kỳ tới nay, pháp tắc chi tinh đã sớm ở toàn bộ thời không lưu thông rồi. Lần trước, Lạc Già mang đến một ức pháp tắc chi tinh, muốn chuộc đồ cái kia 1 triệu vĩnh sinh, thế nhưng còn chưa chờ nói ra, cái kia Lạc Già đã bị Lâm Tiểu đánh chết tươi rồi. Cũng là bởi vì có cửu tinh thiên quân tử phía trước, vì lẽ đó rất ít người quan tâm chuyện này. Lâm Tiểu quét một vòng bàn trên đồ vật. Mấy tảng đá, mấy khối khô mộc, mỗi một món vật đáng tiền. Pháp tắc chi, anh, đại gia ta có rất nhiều. Đùng. Lâm Tiểu vỗ bàn một cái, một đại khối pháp tắc chi tinh bị hắn khảm nạm ở bàn ở trong. Thế nhưng ngươi lại dám nắm một đống rác rưởi đến lừa dối đại gia ta, ngươi có phải muốn chết hay không? Lâm Tiểu không giống nhau, không chờ ngư tử tu làm khó dễ, hắn xuất động thủ trước. Lâm Tiểu cầm trong tay pháp tắc chi tinh, một cái tát liền vỗ vào ngư tử tu trên đầu. Đại túy mật, muốn chết. Ngư tử tu nhìn thấy Lâm Tiểu lại dám đối với tự mình động thủ, không như vậy giận dữ. Thân thể của hắn bị Lâm Tiểu đập đi ra không biết bao xa. Thế nhưng hắn đi quỷ dị không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Một cái ung ngục bò sau khi thức dậy, ngư tử tu liền đung đưa thân thể cao lớn, hướng về Lâm Tiểu vọt tới. Oanh! Ngư tử tu thân mình dâng lên một nói ngọn lửa màu đen. Con mắt của hắn tựa hồ đều bốc cháy lên. Trong phút chốc, toàn bộ cửa hàng đều trở nên quỷ khí âm trầm. Không là người sống, là tử linh. Đột nhiên, Lâm Tiểu phản ứng lại. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nơi này quái lạ ở nơi nào. Nơi này cửa hàng chủ nhân, tòa này thành hư thành, cái bản chính là một tòa tử thành. Nơi này sớm đã không có sinh linh, chết đi người chết, chỉ phối lấy tòa thành trì này. Chẳng trách. Cái kia long tộc công chúa bị người nấu thực sau khi, long tộc càng như vậy thờ ơ không động lòng. Người nơi này, vốn là chết rồi, sau đó là giết hắn môn một lần, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu cũng chú ý tới, vừa bị ngư tử tu oanh đi ra hai bộ thi thể, cũng dần dần bò lên. Ánh mắt của bọn họ chỗ trống, toàn bộ như vậy không có tiêu cự, nhậm như vậy là một bộ xác chết di động. Mà chút xác chết di động, càng như vậy lừa gạt được Lâm Tiếu ánh mắt của. Không vực bí cảnh ảnh hưởng. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Những này tử linh, kha kha kha, đối với ta mà nói, nhưng là rất là hữu dụng. Lâm Tiếu nhìn nơi này nờ, ông này có được lấy linh trí xác chết di động, không nhịn được toát ra một vệt ý cười. Hắn để qua ngư tử tu một quyền, tiện tay một cái tát, đưa hắn đập bay ra ngoài. Ngư tử tu bất quá là vịnh sinh, hiện tại liền cho Lâm Tiếu sách dài cũng không xứng. Chân chính có thể đối với Lâm Tiếu tạo thành uy hiếp vịnh sinh, sợ là chỉ có Lạc Già cái cảnh giới kia vịnh sinh rồi. Hiện tại Lâm Tiếu đã dựa theo quần màu lục lời của thiếu nữ tới làm, không tu vịnh sinh, không tu vĩnh hằng, không tu thiên quân, cũng không tu thiên tôn. Hắn chỉ tu tiên, không ngừng hoàn thiện chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ, không ngừng đem chính mình đối với pháp tắc trưởng không trình độ, đẩy hướng lần lượt độ cao. Hơn nữa Lâm Tiểu tu luyện, chính là chung kết pháp tắc. Loại này pháp tắc, cũng không chịu đến hắn cảnh giới bây giờ ảnh hưởng. Kha kha kha kha kha. Ha ha ha ha ha ha. Tòa thành này, hiện tại là của ta rồi. Này thành hư trong thành, có thể là có mấy trăm triệu tử linh. Những này tử linh, nếu là đẩy ngã luân hồi ở trong đi, yểm tộc vương già không biết có thể sáng tạo ra bao nhiêu yểm tộc. Lâm Tiểu vung tay lên. Ngư tử tu cửa hàng liền trực tiếp nát tan. Sau đó, Lâm Tiểu trong tay xuất hiện một tòa thanh mông mông môn hộ. Luân hồi chi môn. luân hồi chi môn mở ra. Khổng lồ hút vào lực lượng từ luân hồi chi môn bên trên truyền ra, trong phút chốc, toàn bộ thành trì đều ở đây luân hồi chi môn dưới tác dụng. Luân hồi chi môn sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, bây giờ Lâm Tiêu cũng không biết. Hắn chỉ biết, luân hồi chi môn cùng luân hồi chi thành đều là tiên thiên chí bảo. Mà luân hồi hoàn chỉnh hình thái, bản nguyên nhất tam giới bên trong U Minh luân hồi, càng là đã vượt qua tiên thiên chí bảo tồn tại. Thậm chí so với hy trong tay tiên thiên bắt quái đồ còn cao cấp hơn. Lúc trước, luân hồi chi môn có thể là đem chọn cái thiên tâm chi giới đều bao phủ, thu lấy một thế giới sinh linh. Hiện tại Mở Tiêu không cần thu lấy toàn bộ thế giới sinh linh, hắn chỉ cần đồng nhất thành mấy trăm triệu tử linh như vậy đủ rồi. Rõ ràng như vậy, bây giờ luân hồi chi môn là có thể làm được điểm này. Nếu là này khắp thành đều là người sống, Lâm Tiêu tự như vậy sẽ không như thế làm, hắn cũng không làm được. Thế nhưng vật chết, luân hồi chuyên môn khắc chế các loại vật chết. Ầm ầm, luân hồi chi môn sức mạnh bạo phát, toàn bộ trong thành trì tử vong sinh linh toàn bộ đều không tự chủ được hướng về luân hồi chi môn bay qua. Yểm tộc vương giả đích thiên phú rất mạnh, bất kể là sinh linh vẫn là chết linh, chỉ cần là nắm giữ pháp tắc đồ vật, yểm tộc vương giả cũng có thể đem chế tạo thành yểm thú. Ha ha ha ha ha, Lâm Tiêu lên tiếng cười lớn. Này mấy trăm triệu tử linh trong đó có thể là có không ít vĩnh sinh tồn tại, có ít nhất mấy chục triệu. Lần này thu hàng thậm chí so với lần đó phong ấn 1 triệu vĩnh sinh còn muốn to lớn hơn nữa. Lần trước, thu phục 1 triệu vĩnh sinh, Lâm Tiêu vẫn có áp lực cực lớn. Dù sao, đó là 1 triệu sống sờ sờ sinh linh. Mặc dù như vậy, những kia đều là địch nhân, thế nhưng Lâm Tiêu vẫn không có mất đi nhân tính. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là làm Vũ Lạc chặt đứt cùng Duy Độ Thánh Địa nhân quả. Cái kia 1 triệu vĩnh sinh, làm sao cũng phải chết, hơn nữa phải là chết ở tòa này phong ấn đại trận bên dưới. Bằng không đoạn nhân quả này dây dưa không rõ, Vũ Lạc ngày sau cũng phải lần thứ hai gặp nạn. Duy Độ Thánh Địa không phải đơn giản như vậy. Lúc trước Lâm Tiếu gặp phải cái kia cùng Duy Độ Thánh Địa cứ điểm bí cảnh Thiên Địa Hoa là một thể nam tử, hắn sẽ hiểu. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu liền đem cái kia 1 triệu kẻ thế mạng đưa đến hiểm tộc vương giả nơi đó, bị luyện chế thành hiểm thú, tăng cường đại hạ thực lực. Mà bây giờ, 1 triệu sớm đã bị chết từ linh, hắn nhưng là không có bất kỳ áp lực trong lòng. Thậm chí còn có một loại, y dân trừ hại vui vẻ, tâm niệm hiểu rõ. Ồ, mau nhìn, mới vừa đi vào cái kia người càng như vậy sống sót đi ra. Ở đây theo dõi mấy người nhìn thấy Lâm Tiểu An như vậy từ thánh hư trong thành đi, sau khi đi ra đều có chút khó tin. Cái kia thánh hư thành vốn là nơi này một tòa phồn hoa thành trì, thế nhưng lần đó không vực triều cường ở bên trong bị một cái quỷ khí âm trầm chí bảo bắn trúng, trong đó sinh linh toàn bộ đều trong nháy mắt chết đi, đồng thời hóa thành tử linh. Từ đó về sau, tất cả tiến vào thánh hư thành người chưa bao giờ sống sót đi ra quá, bao quát một ít vĩnh hằng chi chủ. Tục truyền tin, những kia đã tiến vào thánh hư thành người toàn bộ đều bị trong thánh ác quỷ cắn nuốt. Nổi tiếng nhất một chuyện chính là Long tộc công chúa bị ngao thành một nồi long súp. Vì thế, Long tộc mấy vị long vương giận tím mặt, liên thủ giáng lâm nơi này. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thánh hư thành sau khi thay đổi sắc mặt, sau đó liền bất đắc dĩ rút đi, đòn lấy sẽ không có sau văn rồi. Thánh hư thành đáng sợ, từ đó có thể biết. Thế nhưng hiện tại, mới vừa tiến vào thánh hư thành thiếu niên kia càng như vậy sống sót mà đi ra ngoài rồi hả? Không có chịu đến tổn thương gì. Mấy cái này theo dõi người con mắt cũng hơi sáng ngời. Thực lực của hắn không mạnh, tựa hồ chỉ là một thần đế, chẳng lẽ trên người hắn nắm giữ khắc chế quỷ vật thần khí? Đột nhiên một người lẩm bẩm nói, kha kha kha, đã như vậy thì tiện nghi chúng ta chính dễ dàng mượn cái này khắc chế quỷ vật đồ vật tiến vào quỷ thành thăm dò một phen. Đi, giết người cướp của đi. Ha ha ha ha ha ha ha, cái kia mau đầu tiểu tử nhất định không nghĩ tới, bọn họ không có chết ở quỷ vật trong tay, ngược lại đã bị chết ở tại tay của người sống dưới. Những người này là ở đây theo dõi, một khi quỷ thành bên trong có quỷ vật đi ra, như vậy bọn họ liền hội gửi thư báo, để phụ cận cường giả đi, đem trong, hành đi ra tử linh đánh lén trở lại. Chuyện như vậy, đã rằng có mấy ngàn năm rồi. Khi như vậy, mấy ngàn năm, ở vĩnh sinh trong mắt, cũng không quá đáng là trong nháy mắt mà thôi. Thậm chí bọn họ có thể nhớ kỹ 1 vạn năm trước chuyện tình, gần giống như phát sinh ở giống như hôm qua. Hả? Đột B-IQG-8SH nhân, Lâm Tiêu đứng vững. Mặc dù như vậy hắn đã phát hiện mấy cái hướng về hắn đến gần vĩnh sinh, thế nhưng Lâm Tiêu, nhưng không để ý. Một ít cái hạng bét vĩnh sinh mà thôi, Lâm Tiêu toàn bộ như vậy không để ở trong lòng. Thế nhưng để Lâm Tiêu cảm thấy giật mình phải, trong tòa thành này, đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại phép tắc tử vong sức mạnh. Thật mạnh phép tắc tử vong, cũng vẻn vẹn so với chư sinh chịu đến ô nhiễm sau khi hình thành phép tắc tử vong yếu hơn một tí tạo như thế. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Nếu là đem loại này phép tắc tử vong dung nhập vào chung kết pháp tắc bên trong đi, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Nhìn như vậy, Lâm Tiếu liền hướng tòa thành kia trì vọt tới. Hả, chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta, lại muốn trốn về Quỷ Thành? Không thể để cho hắn thực hiện được, một khi tiến vào Quỷ Thành, chúng ta cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài gặp. Những người này cũng không dám tiến vào Quỷ Thành. Duy sợ gặp phải trong thành ác quỷ công kích, ngăn cản hắn. Một người trong đó hóa thành một tia sáng, ngăn ở Lâm Tiếu trước mặt của. Này trong tay người một thanh trường kiếm hơi chấn động, từng đạo sắc bén ánh kiếm, từ trường kiếm trong tay của hắn bên trên thả ra ngoài. Cút! Lâm Tiếu nhìn những này ánh kiếm, trên mặt lóe qua một vệt thiếu kiên nhẫn. Ống tay áo của hắn vung lên, một cổ lực lượng cường đại sản sinh, trực tiếp đem ngăn cản hắn người kia, cả người lẫn kiếm, một đạo chấn động trở thành nát tan. Cái gì? Xung quanh mấy người khác thấy thế, kinh hãi đến biến sắc, hẳn lẽ hắn là ác quỷ. Còn người, trợ giúp. Còn giữ lại những người kia quyết định thật nhanh. Trong phút chốc, từng đạo óng ánh khói hoa, trực tiếp bốc lên đến giữa không trung. Trong lúc nhất thời, hầu như trên cái tinh thần, đều bị đạo này nói khói hoa bao vây. Không được, Quỷ Thành bên trong ác quỷ vọt ra. Mau chóng đi vào, không như vậy này viên tinh thần, đều phải tao ương. Đáng chết, Quỷ Thành bên trong những kia ác quỷ, đã có 1000 năm không có động tĩnh rồi, chẳng lẽ cái kia nhảy mậu long vẫn không có đưa bọn chúng cho ăn no sao? Trong nháy mắt, từng đạo lưu quang hướng về thành hư thành phương hướng đi. Ác quỷ ở nơi nào? Có người đi tới sau khi, lúc này lớn tiếng quát hỏi. Cái kia bạch y phục thiếu niên chính là ác quỷ, một cái quỷ vương cấp tồn tại. Quỷ vương cấp ác quỷ, không thể để cho hắn còn sống trở lại, chết. Nghe được mấy người kia sau khi, về sau những cường giả này, hầu như không có gì chần chờ, liền hướng về Lâm Tiếu diễn tới. Quỷ thành bên trong ác quỷ, tự hồ chịu đến một loại nào đó pháp tắc ảnh hưởng, bọn họ nhìn qua, cùng thông thường sinh linh, không có bất kỳ khu biệt, từ bên ngoài là không nhìn ra. Cho dù là Lâm Tiếu mới vừa tiến vào Quỷ Thành thời điểm, đều không có phát hiện cái kia đầy đường người đều là tử linh. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu nhưng là phát hiện một món đồ, ẩn chứa trong đó một loại kinh khủng tử vong pháp tắc. Nếu là Lâm Tiếu đem loại này tử vong pháp tắc dung nhập vào chung kết pháp tắc trong đó, sợ là sẽ sinh ra một loại không thể miêu tả biến hóa. Bất quá Lâm Tiếu biết, trình độ như thế này tử vong pháp tắc có thể để chung kết pháp tắc hoàn thiện, nhưng không cách nào hoàn toàn hoàn thiện. Chỉ có thiên tâm một bên khác tử vong pháp tắc mới có thể chân chính hoàn thiện chung kết pháp tắc. Thiên tâm một đầu khác, cái bản chính là người chết thế giới. Trong đó tử vong pháp tắc, thậm chí so với chư, in tử về sau, hóa thành tử vong còn cường đại hơn, còn cứng và giàu hơn. Tử vong pháp tắc mới là chung kết pháp tắc chủ yếu nhất pháp tắc. Chung kết đích thực ý, chính là tử vong, hoàn toàn tĩnh mịch vương giả. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu, nếu là cắn nuốt tòa thành trì này ở trong tử vong pháp tắc, coi như là chung kết pháp tắc không hội BGZBIZ của ba hoàn thiện, như vậy cũng hội mức độ lớn tăng cường, đến thời điểm Lâm Tiếu thực lực, cũng sẽ tùy theo mạnh mẽ. Quỷ vương. Lâm Tiếu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng đám kia thần linh. Không nghĩ tới, trong thành quỷ vương càng đúng vậy từ trong thành đi ra, lần trước nấu long tộc công chúa chính là cái kia quỷ vương, chính là người đi. Đám người kia trong đó, cầm đầu là một vịnh sinh. Cái này vịnh sinh, cùng với những cái khác vịnh sinh không giống, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Ở Lâm Tiếu xem ra, cái tên này quả thực có thể cùng Lạc Gia so sánh cao thấp rồi. Bất quá, cái này vịnh sinh, nhưng lại yên lặng vô danh, không giống Lạc Gia như vậy lộ liễu, ghi tên thiên quân hậu bổ bằng. Hơn nữa, Lạc Gia thực lực, hoàn toàn là bởi vì tam giới thông thiên cây ở trong cơ thể hắn nguyên nhân. Thế nhưng trước mắt cái này vịnh sinh, tu vi của hắn ngưng tụ không tan, hiển nhiên là tu luyện một loại cường đại pháp tắc, chính là hắn từ thân tu luyện ra được, không phải là thông qua ngoại lực, thu được thực lực mạnh mẽ. Lâm Tiếu lệch ra cái đầu, nhìn những người này. Cái này vĩnh sinh thực lực mặc dù như vậy mạnh mẽ, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là từ ánh mắt của hắn trong đó, nhìn ra một đạo sâu kín hồng quang. Tự hồ, tại đây không vực thánh địa phụ cận sinh linh, bất kể là tu vi gì, chủng tộc gì, đều chịu đến một loại đồ hình ảnh. Con mắt của bọn họ cũng đều tản ra một điểm hào quang màu đỏ. Nghiêm trọng nhất người, tỉ như trước Lâm Tiếu đến đây thời điểm, gặp phải những kia chặn đường cướp bóc giặc cướp, toàn bộ con mắt đều biến thành màu óng. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu rốt cục phát hiện, vừa hắn tiến vào thành hư thành một khắc đó, cảm thấy được là không đối với ở nơi nào. Chứ không có tức giận ở ngoài, chính là chút tử linh ánh mắt của, là bình thường, không có được tới đây hơi thở ảnh hưởng, biến thành màu đỏ. Mà Lâm Tiếu, mới vừa đến nơi đây, con mắt của hắn tự như vậy sẽ không thay đổi thành màu đỏ. Ngoại trừ vừa đầu tiên phát hiện Lâm Tiếu những người kia ở ngoài, không có ai biết Lâm Tiếu là mới vừa đến nơi đây. Vì lẽ đó, bọn họ đều cho rằng Lâm Tiếu là quỷ vương. Quỷ vương vừa ra khỏi thành, như vậy thì đừng muốn đi trở về. Đúng đúng đúng, đem con này quỷ vương đánh giết, không chỉ có thể ngoại trừ một cái thiên đại giao vạ, vẫn có thể cầm đầu của hắn đi Long tộc lĩnh thưởng. Lâm Tiếu lập tức minh bạch, vừa chính là cái kiêng hư tử tu, chính là thánh hư trong thành quỷ vương. Chết! Những người này không cho Lâm Tiếu bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Những người này có tới 10 vạn trở lên, cùng một màu đều là bất hủ trở lên tu vi. Cầm đầu người hán tử kia càng là có thể biêu lô ra cường giả. Bất quá những người này đối với hiện tại Lâm Tiếu tới nói đã không coi vào đâu. Hừ! Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn thiên tà trên đao phóng ra hoàn toàn trắng bệch ánh sáng, toàn bộ hư không đều bị rượu thành một mảnh mênh mông màu trắng. Chung kết đao pháp không bàn hay. Vù! Một đao thiên địa kinh, toàn bộ giữa hư không pháp tắc đều bị một đao kia bổ ra. Cái kia mênh mông vô ngần sức mạnh dường như từng đạo sóng lớn ngập trời giống như vậy, hướng về cái kia 10 vạn thần linh cuồng dũng tới. Oanh! Oanh! Oanh! Một đao kia đao sóng ở giữa hư không chống chất 3 lần, sức mạnh cũng tăng cường gấp 3. Hướng về Lâm Tiếu xông tới thần linh, chỉ cảm thấy trước mặt dường như một tòa núi lớn hướng về chính mình đánh tới, thân thể không kiềm hãm được liền hát ôm về phía sau bay ngược ra ngoài. Càng có không biết bao nhiêu người ở Lâm Tiếu dưới một kích này tan xương nát thịt, biến thành cho bụi. Cầm đầu người kia sắc mặt cũng hơi hơi nhất bạch, trong tay hắn cũng nhiều thêm một thanh trường đao. Không tệ, không tệ, vừa ngươi một đao kia thậm chí có ta 7 phần 10 sức mạnh. Nam tử này trường đao trong tay bên trên tỏa ra từng đạo hơi thở sắc bén. Vừa Lâm Tiếu một đao kia đao sóng lại bị hắn một đao bổ ra. Đao vương đại nhân, mau mau đem quỷ vương tru diệt. Đao vương chính là đao vương, có thể cùng quỷ thành bên trong quỷ vương so sánh cao thấp. Những kia người sống tu vi hơi yếu đều đã bị chết, duy có một ít tu vi hơi mạnh mới có thể đối phó được Lâm Tiếu kinh khủng kia một đao. Cái này bị trở thành đao vương nam tử chậm rãi giơ cao lên trường đao trong tay chỉ về Lâm Tiếu. Chết! Đột nhiên này đao vương quát lạnh một tiếng, thân thể của hắn tựa hồ giật giật, thế nhưng hắn nhưng vẫn đứng tại chỗ cũng không có động. Lâm Tiếu lại phát hiện một luồng sắc bén kinh khí đã từ bốn phương tám hướng hướng về chính mình bổ tới. Thật bén nhọn đao pháp, thật quỷ dị pháp tắc. Lâm Tiếu liền cảm thấy một luồng tuyệt vọng khí tức đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở bên trong. Đây là một loại tâm tình, thế nhưng là đã vượt qua tâm tình, đã trở thành một loại pháp tắc. Tuyệt vọng! Hả? Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu trong đầu bằng như có một loại hiểu ra. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ta muốn chân chính hoàn thiện một loại chung kết pháp tắc phải đi đường rất xa, dung hợp tử vong pháp tắc sau khi tuyệt vọng pháp thì lại chỉ có thể coi là thân cây hoàn thành, còn cần tăng cường càng nhiều nữa pháp tắc mới được. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Bờ! Oanh! Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay thiên tà trên đao lần thứ hai thả ra một đạo trắng xóa ánh sáng, một dưới đao hướng về bố phương tám hướng chạm tới. Rầm rầm rầm phanh, từng đạo ánh đao ở trong hư không va chạm, phát sinh từng trận kinh khủng pháp tắc gợn sóng. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu thân thể cũng động, hắn nghiêng người mà lên, một đao hướng về cái kia đao vương bổ tới. Không chỉ có như vậy, Lâm Tiếu võ tổ cảnh giới cũng thoáng mở ra. Hiện tại Lâm Tiếu đã mất đi nguyên thủy pháp tắc, hắn không cách nào thông qua nguyên thủy pháp tắc mô phỏng ra loại tâm tình này hóa thành tuyệt vọng pháp tắc, chỉ có lấy võ tổ cảnh giới tiến hành vẽ. Võ tổ cảnh giới khai sáng võ đạo, đồng thời cũng có thể tiếp thu tất cả sở trường bù đắp tự thân. Muốn trở thành một đạo chi tổ, đầu tiên cần thu thập rộng rãi sở trường các nhà để đền bù tự thân ngắn. Nhắm mắt làm liều, vĩnh viễn không thể trở thành võ tổ. Này cùng học tập những người khác pháp, mô phỏng theo những người khác đích đạo chặn như vậy không giống. Học tập, mô phỏng theo là thay đổi tự thân, để tự thân đi thích ứng người khác mà nói. Thế nhưng võ tổ cảnh giới học tập, nhưng là thay đổi người khác đích đạo, khiến người khác đích đạo đi thay đổi, đến thích ứng chính mình. Đây là hai loại chặn như vậy khái niệm bất đồng. Giờ khắc này, Lâm Tiếu võ tổ cảnh giới mở ra, thế nhưng cảnh giới đất trời hợp là một thể, vẫn như cũ thật chặt khóa ở thần hồn của hắn ở trong. Võ tổ cảnh giới mở ra, rất ít người có thể phát hiện. Thế nhưng cảnh giới đất trời hợp là một thể vừa ra, người nơi này đều hội cảm ứng được. Như là trước kia, thì cũng thôi đi. Thế nhưng trải qua đồ yểm lôi thiên tài chiến sau khi, nơi này sinh linh, bị đuổi tâm trí, tiềm thức đã sớm cùng thời điểm khác không thể giống nhau. Cái kia từng đạo tuyệt vọng pháp tắc không ngừng bị Lâm Tiếu nhét vào trong đầu, bắt đầu không ngừng phân tích, mô phỏng. Dần dần, Lâm Tiếu đao pháp cũng đã xảy ra thay đổi. Sự chung kết đao pháp bắt đầu trở nên cùng đao vương đao kia đầy hết sức tương tự. Hả? Đang cùng với Lâm Tiếu đối hám đao vương, ngay lập tức sẽ phát hiện Lâm Tiếu đao pháp biến hóa. Ngươi ở đây học tập đao pháp của ta. Đao vương hơi ngẩn ra, ngươi không phải là quỷ vương là tư linh, không thể nắm giữ năng lực học tập. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đao vương mở miệng quát hỏi. Ban đầu phát hiện Lâm Tiếu những người kia, nghe được đao vương quát lớn tiếng, nhất thời sợ hãi đến mặt như màu đất. Nếu là bị đao vương biết, bọn họ vì bản thân tư dục mà nói dối quân tình, cái này chịu tội, nhưng là thập phần nghiêm trọng. Hả, chưa có mấy người ở đây, nhìn thấy ta bình an ra vào cái kia thành hư thành, liền phỏng chừng trên người ta có cái gì chống lại tử linh bảo bối đi. Lâm Tiếu nhếch miệng cười cợt, thành hư trong thành tử linh đã bị ta đổ sạch sẽ. Nói chuyện đồng thời, hai người đao ở giữa hư không va chạm mấy trăm ngàn lần. Dần dần, Lâm Tiếu trong ánh đao, loại kia tuyệt vọng pháp tắc càng ngày càng đậm. Đao vương trên trán nổi lên một vệt mồ hôi lạnh. Làm sao có khả năng, ngươi càng như vậy đem quỷ thành bên trong tử linh hết thay đồ giết sạch, coi như là ta cũng không làm được. Đao vương giận dữ hét. Ngươi không phải là nói, vừa ta một đao kia, đã có ngươi 7/10 lực đạo sao? Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, đó chỉ là ta tiện tay một đao mà thôi. Đao vương thực lực, tương đương với Lạc Gia. Thế nhưng Lạc Gia, tuyệt đối không phải Lâm Tiếu đối thủ. Bởi vì Lạc Gia thân mình, có thể giới thụ, vì lẽ đó Lâm Tiếu, nếu muốn giết hắn, mới không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng cái này đao vương. Lâm Tiếu tiêu tốn một ít thủ đoạn, vẫn là có thể đưa hắn giải quyết đi. Trọng yếu hơn phải, hiện tại Lâm Tiếu thực lực, đã sớm cùng ngày đó, có chất bất đồng. Cửu tinh thiên quân huyết nhục, mặc dù như vậy bị phanh chế trở thành linh hào, thế nhưng Lâm Tuyết Lâm, Tống Thanh Nguyên, Liễu Tịch ba người này tê, nhét đối không hội ngóc đến đem thiên tôn pháp tắc cũng đồng thời luyện đến linh hào ở trong đi. Ở kéo sợi mì trước, cửu tinh thiên quân pháp tắc, cùng với hắn tinh hoa nhất sức mạnh bản nguyên, đều bị rút lấy đi ra. Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Từ Anh, cùng với Lâm Tiếu cha mẹ của đám người, toàn bộ đều đã luyện hóa được những này thiên quân pháp tắc. Có thể nói, hiện tại Lâm Tiếu thực lực, so với trước, cường đại rồi không chỉ một lần. Càng thêm thế giới luân hồi ở bên trong, cũng có vô cùng vô tận áo nghĩa chi lực, Lâm Tiếu thực lực, giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng. Cái gì? Đó chỉ là người tiện tay một đòn. Đào Vương con mắt trợn tròn rồi, trên mặt của hắn toát ra một vệt khó mà tin nổi. Được, như vậy thì dùng toàn lực của ngươi, cho ta xem, toàn lực của ngươi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đào Vương trong mắt, loài qua một vệt chiến ý. Giờ khắc này, con mắt của hắn trong đó, cái kia u hào quang màu đỏ, càng dồi dào. Đao pháp của hắn cũng càng ác liệt. Cả người đều rất giống bao trùm ở một đóa màu trắng liên hoa đương bên trong. Ta khuyên người, vẫn là lúc này rời đi thôi làm hay. Lâm Tiếu thân thể giống như một mảnh nhẹ nhàng lá rụng giống như vậy, thập phần dễ dàng lại tránh được đao vương đao. Sau đó, hắn thở dài một hơi, mở miệng nói rằng, ngươi là một thiên tài tuyệt thế, nơi này không là của ngươi sân khấu, ở lại chỗ này, ngươi liền phế bỏ. Bỗng dưng, Lâm Tiếu xuất đao. Từng đao, dường như kéo dài vô tận sóng biển giống như vậy, một đao lực đạo, vượt quá một đao. Mấy đao chồng chất đến đồng thời sau khi, sức mạnh càng là lật gấp mấy lần. Trực tiếp đem đao vương chấn động lui ra. Đây đúng là Lâm Tiếu tiện tay ra đao. Thế nhưng dùng một loại đặc thù phát lực phương thức, để vô số đao sức mạnh, chồng chất đến đồng thời, đến cuối cùng, thả ra sức mạnh, e sợ không thua gì Lâm Tiếu một đòn toàn lực rồi. Đao vương trên cán, tay ra rẻ, trực tiếp nổ vỡ ra, từng luồng màu đen đỏ màu tươi, không ngừng chảy ra. Nhưng là của hắn tay, vẫn như cũ gắt gao nắm đao trong tay, không chịu buông tay. Lúc này rời đi thôi, chúng ta đi được không? Đao vương trong miệng, phát sinh một tiếng cười thảm. Ngươi nói đúng, nơi này xác thực không phải của ta sân khấu, mà là ta nào tù. Ngươi cho rằng, ta không muốn rời đi sao? Có thể là ta đã không cách nào lúc này rời đi thôi rồi. Không có ai đồng ý lưu ở nơi quỷ quái này. Đao vương hầu như gầm thét lên nói ra. Đồng nhất tòa quỷ thành, cùng với cái kia trong đó tử linh, cũng không quá đáng là chung quanh đây một chòm sao, bao quát tương lai của chúng ta mà thôi. Đao vương trong mắt, lập lòe sâu kín hào quang màu đỏ. Tương lai không xa, nơi này sẽ biến thành một mảnh quỷ, như quỷ thành như vậy thành trì, hội càng ngày càng nhiều. Lâm Tiếu theo bản năng đầu về, nhìn về phía viên kia to lớn bạch ải tinh. Ở đằng kia bạch ải tinh đích chính trung ương, là một to lớn hố đen, chính tản ra sâu kín ánh sáng màu đen. Ở Lâm Tiếu xem ra, viên này bạch ải tinh tựa hồ chính là một viên to lớn nhãn cầu như thế. Chính yên lặng nhìn chăm chú lên vùng hư không này. Không vực bí cảnh, chẳng lẽ là một cái nào đó cường đại đến bất khả tư nghị tồn tại con mắt sao? Đột nhiên, Lâm Tiếu không nhịn được dùng mình một cái, trong đầu của hắn không kiềm hãm được xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Nếu là đây là sự thực, chuyện này quả là chính là quá kinh khủng. Một cường giả ánh mắt của liền có cái này thật lớn. Thậm chí so với một thế giới còn muốn lớn hơn. Cái kia người cường giả này, khi còn sống, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Tiên nhân sao? Lâm Tiếu hơi lắc đầu. Thế nhưng ngay tại Lâm Tiếu phân tâm trong phút chốc, Đào Vương ánh đao lần thứ hai giáng lâm. Lần này, Đào Vương dùng tới toàn lực của hắn. Toàn bộ hư không đều bị một luồng to lớn tuyệt vọng bao phủ. Thậm chí này cũng tuyệt vọng, càng như vậy đem Lâm Tiếu tâm cảnh cũng hình ảnh. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thời khắc này, Lâm Tiếu sáng tỏ. Hắn tuyệt vọng, vĩnh viễn cũng so không được trên Đao Vương tuyệt vọng. Bởi vì Lâm Tiếu tuyệt vọng là một loại pháp tắc trên vẽ. Mà Đao Vương thì lại thật sự ở tuyệt vọng. Trung Quy phải chết ở chỗ này. Trung Quy muốn không thấy ánh mặt trời. Trung Quy muốn hóa thành một bộ tử linh. Tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn ở đây cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn, vì một màn kia cũng không tồn tại thăng cấp, mà dẫy giụa mà thôi. Quang. Lâm Tiếu trong tay thiên tà đao nhẹ nhàng dương lên, sẽ đem một đao cản lại. Bất quá một đao này tuyệt vọng pháp tắc, đã đạt đến mức cực hạn, Lâm Tiếu nhất thời không quan sát dưới, bị trực tiếp chấn động lui ra. Cùng lúc đó, Đao Vương công kích, bằng như giống như cuồng phong bạo vũ giáng lâm. Lúc này rời đi thôi, lúc này rời đi thôi. Chúng ta không cách nào lúc này rời đi thôi. Các người những này từ bên ngoài người tới, cũng đừng hòng sống lúc này rời đi thôi. Đào Vương tức giận gầm thét lên. Hắn đã hướng tới điên cuồng. Lâm Tiếu sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nhìn hắn đã nơi đang điên cuồng biên giới Đào Vương, trên mặt toát ra một nụ cười gằn. Vốn là muốn để lại ngươi một mạng, mang ngươi đi ra, đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay thiên tà đao thả ra một đạo trắng bệch ánh sáng. Toàn bộ hư không đều ở đây vệt ánh sáng dưới, bị diệu thành một mảnh tuyệt vọng bạch. Tuyệt vọng pháp tắc đã dung nhập vào chung kết pháp tắc ở trong. Vù. Một đao. Không về. Đây là Lâm Tiếu ở không dùng tới võ tổ cảnh giới dưới tình huống, mạnh nhất một chiêu. Chết ở không về bên dưới thiên quân, đã có hai vị. Thiên quân, đúng là chết ở Lâm Tiếu thủ hạ. Vũ Lạc ra tay, vẫn chưa trực tiếp đánh giết thiên quân, mà là đem sức mạnh của bọn họ cầm cố, để cho bọn họ mất đi năng lực phản kháng. Đổi lại những người khác, coi như là đối mặt cầm giữ thiên quân, cũng không cách nào phá tan thiên quân thân thể. Thế nhưng Lâm Tiếu một đao kia, nhưng là có thể. Huyền Thiên Thiên Tôn, nhưng là một vị cổ lão thiên tôn, hắn thân thể đã cô đọng đến mức tận cùng, thậm chí so với pháp tắc chi tinh còn cứng rắn hơn. Thế nhưng Lâm Tiếu một đao kia không về, như trước chém giết Huyền Thiên Thiên Quân. Hiện tại, Lâm Tiếu lần thứ hai thi triển ra kinh khủng này một đao. Thời khắc này, Đao Vương cảm nhận được cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Cho tới nay, Đao Vương đều cảm thấy người sống một đời lớn nhất tuyệt vọng không gì bằng tử vong. Thế nhưng thời khắc này, hắn lại phát hiện so với tử vong kinh khủng hơn đồ vật. Loại này trống rỗng, không có thứ gì tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, cô độc, bi thương, các loại mặt trái cảm xúc dâng lên trong lòng hắn. Nếu là hiện tại Đao Vương năng động, hắn nhất định hội hoành đao tự sát. Bởi vì, này một khắc, Đao Vương cảm thấy chết cũng không đáng sợ. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tử vong là một loại giải thoát, là một loại vui sướng, là một loại hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại, không cần hắn tự mình động thủ, Lâm Tiếu đem loại hạnh phúc này ban cho hắn. Phốc. Một đao. Đao Vương thân thể bị đánh trở thành hai nửa. Hắn nguyên thần dập tắt, thần hồn tiêu tan. Hết thảy tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Lâm Tiếu thu đao. Hắn hơi thở dài một hơi. Những người này xác thực không cách nào lúc này rời đi thôi rồi. Bởi vì nơi này pháp tắc đều là vạn vẹo, nơi này sinh linh nương tựa theo vạn vẹo pháp tắc tu luyện, trên người bọn họ sức mạnh cũng là vạn vẹo. Một khi bọn họ đi ra nơi này, thời gian quá dài, liền hội bởi vì trong cơ thể pháp tắc bạo động mà bạo thể mà chết. Đến thời điểm chính là thân hình câu diệt. Mà bọn họ ở lại chỗ nào, theo loại này vạn vẹo pháp tắc tiếp tục tu luyện xuống, tương tự cũng không cách nào chết tử tế. Trong cơ thể bọn họ sinh cơ hội bị triệt để vặn vẹo, đồng thời nát tan, cuối cùng hóa thành loại kia tử linh. Lâm Tiếu không tiếp tục liếc mắt nhìn những kia truy sát tới thần linh, mà là hướng về Thánh Hư Thành ở trong đi đến. Cái này ẩn chứa vô cùng vô tận tử vong pháp tắc đồ vật, bởi vì đã mất đi trong thành tử linh, cho nên mới tỏa ra từng đạo gợn sóng. Lúc này mới bị Lâm Tiếu cảm thấy được. Bằng không, nếu là trong thành này tử linh vẫn còn, như vậy món bảo vật này sẽ không hội phát sinh cái gì gợn sóng, Lâm Tiếu cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Thời khắc này, Lâm Tiếu đuổi theo vẻ này tử vong gợn sóng, một lần nữa tiến nhập Thanh Hư Thành. Hả? Giờ khắc này, Thanh Hư Thành bên trong, hết thảy tất cả cũng đã thay đổi dáng dấp. Nơi này nguyên bản nhìn qua là một phồn vinh, thịnh vượng thành trì. Thế nhưng thời khắc này, nơi này đã biến thành tử địa. Khắp nơi đều là đồ nát thê lương, nguyên bản hoàn chỉnh cửa hàng, cùng với kiến trúc, đều hóa thành phế tích. Tòa thành này, tựa hồ trong nháy mắt, bị một loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chính là vật kia. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu thấy được một khối màu đen thủy tinh. Khối này thủy tinh bên trên, tản ra quỷ dị tử vong pháp tắc, giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng xung quanh đây. Vặn vẹo tử vong pháp tắc. Bỗng dưng, Lâm Tiểu hơi nhướng mày. Loại này tử vong pháp tắc, tựa hồ đối với hắn không có tác dụng gì. Trung kết pháp tắc một khi gặp phải loại này vặn vẹo tử vong pháp tắc, không sẽ đem thu nạp, mà là sẽ đem loại này vặn vẹo pháp tắc, trực tiếp hạt bấy. Đáng tiếc, Lâm Tiểu hơi thở dài một hơi. Sau đó, trên mặt của hắn lóe qua một vệt nghi hoặc, làm nơi này pháp tắc sẽ bị vặn vẹo, viên kia bạch ải tinh ở bên trong, đến tột cùng tồn tại món đồ gì. Lâm Tiểu nhắm mắt lại. Gờ cơ thể hắn tam giới thông thiên cây bản nguyên nhẹ nhàng hơi động, cảm ứng đến tam giới thông thiên cây tiên đạo kim đan. Đúng là nơi đó không sai, hơn nữa, Kim Liệt Nhật còn sống. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Tam giới thông thiên cây cho hắn cái kia xóa sạch bản nguyên, có thể cảm ứng được tiên đạo kim đan tồn tại, đồng thời, cũng hội cảm ứng được tiên đạo kim đan tình huống xung quanh làm sao. Hiện tại, tiên đạo kim đan đã bị Kim Liệt Nhật luyện hóa, Lâm Tiếu tự như vậy cũng có thể cảm ứng được Kim Liệt Nhật tình huống. Hơn nữa, cái kia Kim Liệt Nhật tựa hồ vẫn còn ở luyện hóa một món đồ khác. Trong giây lát, Lâm Tiếu biến sắc mặt. Mặc kệ, trước tiên vào xem, quá mức, gặp phải nguy hiểm, trực tiếp trốn vào nguyên thủy thế giới. Ta cũng không tin, bên kia uy hiếp to lớn hơn nữa, còn có thể làm khó được tiên thiên đại thần. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, thân thể của hắn chậm rãi bay lên không. Hắn đã chẳng muốn đi lý hội cái kia ẩn chứa vô tận tử vong pháp tắc tinh thạch. Vật này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa Lâm Tiếu cũng có thể thấy, viên kia màu đen tinh thạch, tựa như từ đã đến cực hạn, đang hướng hủy diệt phương hướng phát triển. Vù. Ngay tại Lâm Tiếu vừa bay lên trời, bên trong đất trời, đột nhiên xuất hiện một tấm màu vàng cạm bẫy, đem thân thể của hắn bao phủ. Lâm Tiếu lông mày hơi vừa nhíu. Hai tay của hắn đột nhiên nắm lấy tấm kia cạm bẫy, sau đó hai cánh tay của hắn hơi dùng sức. Xé tan. Tấm kia cực kỳ kiên cố vọng lớn, trực tiếp đã bị Lâm Tiếu vỡ ra. Lâm Tiếu đứng ở giữa không trung, hắn quay đầu nhìn lại. Một vị vĩnh hằng chi chủ liền đứng ở Lâm Tiếu phía sau cách đó không xa. Cái này vĩnh hằng chi chủ nhãn con người là màu vàng nhạt, cũng không có loại kia đỏ phừng phừng ánh sáng. Hiện ra như vậy, cái này vĩnh hằng chi chủ là từ ngoại giới đến tới nơi này. Hơn nữa ở lại chỗ này thời gian không lâu, vẫn chưa ở đây tê, luyện qua. Quỷ vương, ngươi giết ta Long tộc công chúa, hiện tại ta muốn tiêu diệt ngươi, vì ta công chúa báo thù. Cái kia vĩnh hằng chi chủ trong miệng phát sinh một tiếng thật dài ngâm tiếng khóc. Hiện ra như vậy, đây là một Long tộc cường giả. Trước đào tẩu những người kia đã đem nơi này tin tức truyền trở lại. Mặc dù như vậy vừa đào vương đã nói để lộ ra, Lâm Tiếu cũng không phải là trong thành quỷ vương, nhưng là bọn hắn có thể là bất kể những thứ này. Ngược lại, mồm dài ở trên người bọn họ. Hơn nữa Lâm Tiếu cũng xác thực là từ quỷ thành bên trong đi ra. Hiện tại, không biết làm, quỷ thành đã hủy diệt, mà một người duy nhất còn sống hẳn là chính là quỷ vương rồi. Long tộc vĩnh hằng chi chủ. Lâm Tiếu khóe miệng, loe qua một nụ cười gằn. Người tốt nhất vẫn là đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, ta đến tột cùng là ai, sau đó ở về đến tìm cái chết. Long tộc, người khác sợ, ta không sợ. Lâm Tiếu vươn tay ra, năm ngón tay mở ra. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo cự đại hai tay ấn, từ trong tay của hắn đánh đi ra, thẳng tắp đánh vào cái kia vĩnh hằng chi chủ thân mình. Vĩnh hằng chi chủ trong miệng phát sinh một tiếng rên. Sau đó, thân thể của hắn bị oanh bay ngược ra ngoài. Người, đây không phải quỷ vương sức mạnh. Long tộc vĩnh hằng chi chủ vẫn chưa bị thương, thế nhưng Lâm Tiếu nguồn sức mạnh này lại làm cho hắn giật mình như vậy. Này dĩ nhiên không phải quỷ vương sức mạnh. Lâm Tiếu giọng của bình tĩnh. Long tộc toán là minh hữu của hắn. Đã sớm cùng đại hạ kết minh rồi. Đại hạ trong đó có thể có hai vị long tộc trọng lượng cấp nhân vật. Một cái là Huyền Linh, Long tộc Hoàng tộc, Cửu Trảo Thần Long. Một cái khác chính là Thanh Long rồi. Thanh Long mặc dù là ở đại hạ duy độ ở trong sinh ra, thực lực của hắn so với thiên tâm ở trong long tộc yếu đi không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng thanh long địa vị ở long tộc trong ó như trước siêu như vậy. Năm đó thiên tâm cũng có thanh long, hơn nữa là một vị thiên tôn cấp nhân vật. Ở đằng kia vị thanh long thiên tôn sau khi ngã xuống, 108.000 cái duy độ trong đó mới bắt đầu sinh ra thanh long. Đại hạ thần quốc ở trong thanh long cũng chính là vị kia thanh long thiên tôn sau khi ngã xuống tạo ra, đều là cùng một người. Thanh long đại diện cho đông phương mộc pháp tắc, chính là mộc pháp tắc ngưng tụ thành linh tiên thiên mộc thần. Thanh long sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa nói cũng là một loại tiên thiên sinh linh. Cho dù là bây giờ thanh long cũng chỉ có phong vương thực lực vô địch, thế nhưng ở long tộc trong đó như cũ là tổ tông bốn người. Một khi hắn trở về long tộc, có thể tìm về chính mình từng đã là sức mạnh, nhảy một cái thành là thiên quân. Cho tới trở thành thiên tôn, cái kia vẫn còn có chút không thể. Dù sao, đã từng làm thiên tôn thanh long, đã ngã xuống. Ngoại trừ thanh long ở ngoài, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn cái cũng là cách biệt không nhiều. Bọn họ bản thể đều là thiên tâm ở trong tiên thiên sinh linh. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, tiên giới trong đó cũng có thanh long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn cái. Nếu quả như thật có, phòng trừng cũng chết không biết đã bao lâu. Mà long tộc chịu cùng Lâm Tiếu kết minh, quan trọng nhất đó là xích luyện trường sinh, là Lâm Tiếu chỗ dựa. Xích luyện trường sinh chính là Thủy Long cùng Tổ Long chi tử Thủy Long Tổ Long, chính là long tộc tổ tiên. Tiểu như cùng Phục Hy nữ Oa hai người, ở trong nhân tộc địa vị như thế. Khi như vậy, một phen này thời không trong đó, là không có ai biết Phục Hy nữ Oa tồn tại. Lúc trước, xích luyện trường sinh phân thân bị phong ấn thời điểm, long tộc đã từng bạo động quá, tạo thành một hồi lại một tràng huyện án. Cuối cùng, vẫn bị xích luyện trường sinh cho ngăn lại. Bằng không, thiên quân cấp đại chiến, sớm vào lúc đó, liền hội bạo phát. Giờ khắc này, Lâm Tiếu gặp long tộc một vị vĩnh hằng chi chủ, hắn từ như vậy sẽ không dưới sát thủ. Ngươi là ai? Long tộc vĩnh hằng chi chủ có chút chần chờ bất định. Vừa Lâm Tiếu dùng chính là cái kia đại thủ ấn, chính là long tộc thần thông không lùi tua châu yêu dấu tay. Đây là một môn kinh khủng pháp tắc võ đạo, một đòn dưới, coi như là vĩnh hằng chi chủ, đều phải bị một ít thương tổn. Vừa cái này long tộc vĩnh hằng chi chủ, sở dĩ không có bị thương tổn, không phải là bởi vì cái môn này dấu tay không mạnh, cũng không phải là bởi vì Lâm Tiếu không có luyện đến nơi, mà là Lâm Tiếu lưu thủ rồi. Bằng không lấy Lâm Tiếu sức mạnh, sợ là một đòn dưới, có thể để cái này long tộc vĩnh hằng tan xương nát thịt. Trở về hỏi hỏi các ngươi long hoàng, hắn biết ta là ai. Mặt khác, vì công chúa kia thù, ta đã báo, cái kia quỷ vương đã bị chết. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, được, ta tin ngươi. Lâm Tiếu sử dụng tới long tộc là không truyền bí pháp, liền chứng nhận để lộ ra hắn cùng với long tộc có cực kỳ quan hệ mật thiết. Bằng không, môn bí pháp này hắn là không thể nào học được. Đây là long tộc chấp trường pháp tắc, long tộc không đồng ý, bất luận người nào đều không hội học biết cái này môn pháp tắc võ đạo. Coi như là có người học xong, long tộc long hoàng tâm ý hơi động, như vậy hắn cũng sẽ rất nhanh lãng quên cái môn này pháp tắc võ đạo. Này chính là thiên tâm ở trong đại tộc khủng bố. Cái kia long tộc vĩnh sinh bị Lâm Tiếu mấy câu nói rút lui, ở đây những ngày đỏ mắt sinh linh, sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt. Lại có một lần, ta liền đem này viên tinh thần lên, tất cả sinh linh hết thảy tuyệt diệt. Lâm Tiếu nhìn những sinh linh kia, trong miệng lớn tiếng quát lên. Rầm. Những sinh linh này trong nháy mắt tứ tán bay trốn, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Thời khắc này, bọn họ mới tin tưởng, Lâm Tiếu tuyệt đối có tuyệt diệt này viên tinh thần thực lực. Vừa Lâm Tiếu, em vĩnh hằng chi trụ thần khí xé rách, một đòn đẩy lùi vĩnh hằng chi chủ, nhưng cũng là bị bọn họ đặt ở trong mắt. Vĩnh hằng chi chủ chịu nghe Lâm Tiếu nói, đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Tiếu nắm giữ để vĩnh hằng chi chủ kiêng kỵ thực lực, bằng không vĩnh hằng chi chủ trực tiếp một chiêu liền đem bắt giữ hắn hoặc là giết chết, nơi đó sẽ cùng hắn phí lời. Vĩnh hằng chi chủ sức chiến đấu muốn hủy diệt một viên tinh thần thật sự là lại cực kỳ đơn giản rồi. Cái kia đào vương thực lực mặc dù như vậy có thể bưu lô ra, nhưng là của hắn sức mạnh hủy diệt nhưng là xa xa là không cùng lạc ra. Lạc già có thể giết chết một ít vĩnh hằng chi chủ, thế nhưng đào vương lại không được. Bởi vì đào vương trong cơ thể pháp tắc là vạn vẹo. Vạn vẹo pháp tắc sức mạnh, tự như vậy không bằng bình thường pháp tắc mạnh mẽ. Lâm Tiếu từ này viên tinh thần bên trên rời đi, hướng về viên kia to lớn bạch ải tinh, cũng chính là không vực bí cảnh đi. Vù. Thế nhưng vừa lúc đó, viên kia bạch ải tinh bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về từ phương bát phương khuếch tán đi. Ngay sau đó, cái kia bạch ải tinh bên trên, viên kia hố đen trong đó, từng đạo lưu quang từ trong đó thả ra ngoài. Không vực chiều cường. Lâm Tiếu nhìn cái kia từng đạo bắn ra lưu quang, lông mày hơi vừa nhíu. Những kia lưu quang, Mỗi một đạo đều tương đương với một cái đỉnh cao vĩnh hằng chi chủ một đòn toàn lực. Chẳng trách, rất nhiều người sẽ chết tại đây chút lưu dưới ánh sáng. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, giữa hư không, từng tiếng nổ thật to âm thanh truyền đến. Tinh không ở trong không âm thanh âm truyền bá môi giới. Thế nhưng, cái kia âm thanh khủng bố, nhưng là thúc đẩy pháp tắc cùng thiên nguyên khí chấn động, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lâm Tiểu hơi thay đổi sắc mặt. Này không vực bí cảnh, đến tột cùng là vật gì? Lâm Tiểu kéo kéo miệng lưỡi, thân thể của hắn lập tức hướng về gần nhất một viên tinh thần bên trên bay đi. Hắn đã phát hiện, tại đây bạch ải tinh xung quanh tinh thần, mặc dù như vậy đều là một viên không có đại khí, không có sự sống tử tinh, thế nhưng tới chỗ này những người tu hành, nhưng đều là ở đây bày ra một tòa lại một tòa phòng ngự đại trận. Dùng phòng ngự đại trận để ngăn cản mỗi một lần không vực chiều cường. Bằng không, nơi này sớm đã bị kinh khủng kia bảo vật và chạm thành từng mảnh mảnh vỡ, còn ai dám ở lại chỗ này. Thế nhưng cái kia viên tinh thần hiện ra như vậy không hoan nghênh Lâm Tiếu. Từng cái nhìn có chút hà hê mặt xuất hiện ở trận pháp bên trên, tựa hồ là đang giễu cợt Lâm Tiếu vô tri. Mà những trận pháp này đều là dị thường cứng cỏi, Lâm Tiếu muốn phá vỡ cũng phải hoa mắt phí một ít thời gian. Thế nhưng hiện tại, cái kia từng đạo giống như sao băng lưu quang đã đến phụ cận. Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp đem những bảo bối này vui lòng nhận là tốt rồi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Đột nhiên, thân thể của hắn động. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong thân thể lực lượng pháp tắc, vận chuyển tốc độ đã đạt đến cực hạn. Thân thể của hắn ở ngoài, từng đạo thảm hào quang màu trắng lập lòe. Giờ khắc này, thực lực của hắn cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Đỉnh cao vĩnh hằng chi chủ một đòn toàn lực, bây giờ ta còn không đạt tới loại trình độ đó. Những này lưu quang tốc độ sinh ra lực trùng kích, so với kia liệt hành thiên công kích, cũng chỉ yếu đi một tí tẹo như thế. Lâm Tiếu nhìn những này lưu quang, trong đầu nhanh chóng suy tư về. Gắng đón đỡ không được, hay dùng lực lượng nhỏ bé. Nơi này, lần này tổng cộng phun ra 109.632 đạo lưu quang, tốc độ của ta hẳn là có thể mang bọn họ toàn bộ đều thu thập đi. Không vực bí cảnh, mặc dù như vậy nhìn qua là một viên bạch ải tinh, thế nhưng nó viên kia chỗ trống, cũng chỉ là hướng về xe, ê phương hướng này. Mỗi một lần không vực chiều cường ở bên trong, phun ra bảo vật, cũng toàn bộ đều là ở cái phương hướng này. Không vực bí cảnh phóng xạ phạm vi, trên lý thuyết nói, chỉ là ở cái này to lớn chỗ trống phạm vi bao phủ, mới coi như. Một khi đã đi ra cái kia chỗ trống phạm vi bao phủ, như vậy cũng là thoát ly không vực bí cảnh phạm vi, nơi này tất cả chỗ tốt, những nơi khác đều mơ tưởng muốn chia sẻ. Bất quá nói như vậy, không vực chiều cường bạo phát trước, đều là sẽ có dấu hiệu. Một ít ngoại lai thần linh, hội thập phần tự giác chạy trốn tới không vực bí cảnh phạm vi ở ngoài, cùng chiều cường kết thúc, đi vào nữa, cùng nơi này đỏ mắt cư dân tranh cướp chỗ tốt. Hoặc là sử dụng pháp tắc chi tinh, cùng bọn họ đổi đi bảo vật. Thế nhưng như Lâm Tiếu như vậy, trực tiếp ở tinh không ở trong đi tranh đoạt những bảo vật này, vẫn là trước đây chưa từng thấy. Trừ phi thiên quân chịu. Thế nhưng, nếu là nói, thiên khư là vĩnh hằng chi chủ cấm địa, như vậy nơi này chính là thiên quân cấm địa. Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm tiếng qua đi, Lâm Tiếu trong tay xuất hiện một viên màu đen tinh thạch. Thật nồng nặc sức mạnh tử vong, cùng viên kia nện ở thành hư trong thành tinh thạch như thế. Bất quá nơi này tử vong pháp tắc là bình thường. Lâm Tiếu ánh mắt của hơi sáng ngời. Bất quá đồng nhất viên ẩn chứa tử vong pháp tắc màu đen tinh thạch so với thành hư trong thành cái kia viên, nhưng là nhỏ yếu quá nhiều. Hơn nữa từ nơi này viên màu đen tinh trên đá, Lâm Tiếu cũng phát hiện một vấn đề. Nơi này pháp tắc vặn vẹo, cùng cái kia không vực bí cảnh, tựa hồ không có bao nhiêu quan hệ. Hẳn là còn có những nguyên nhân khác. Hoặc là nói, không vực bí cảnh, bản thân chính là một cái to lớn thần khí, nó phạm vi bao phủ, đã tạo thành pháp tắc vặn vẹo, thế nhưng bản thân nó, nhưng là bình thường hay sao? Ý nghĩ này vừa ra, Lâm Tiếu chính mình sao còn sợ hết hồn. Không đúng, hát, hoặc là nói, là một loại nào đó sinh linh ánh mắt của. Lâm Tiếu có chút nhớ nhung không thông. Đơn giản, hắn liền không muốn. Lâm Tiếu thân thể thật nhanh di động, đem xung quanh đây một cái lại một món bảo vật, bỏ vào trong túi. Hiện tại, hắn dùng lực lượng nhỏ bé, cũng không đi gắng đón đỡ những kia lưu quang, mà lại trước đem những kia lưu trên ánh sáng sức mạnh tan mất, sau đó ở đây chúng nó thu lấy. Này không vực chiều cường, rằng có khoảng chừng 100 thời gian hô hấp. Mà 100 thời gian hô hấp bên trong, Lâm Tiếu cũng đem tất cả bảo vật, đều bỏ vào trong túi. Tổng cộng 109.632 món. Trong đó, ẩn chứa các loại thuộc tính lực lượng pháp tắc tinh thể, thì có hơn 10.000 khối. Còn lại, mỗi người đều là tiên thiên cấp bảo bối. Tiên thiên cấp linh dược, tiên thiên cấp khoáng sản. Thậm chí, còn có một cái tiên thiên thần khí. Không vực bí cảnh ở trong cái, càng như vậy nắm giữ tiên thiên thần khí. Này e sợ vẫn là vô số lần không vực chiều cường bên trong một lần duy nhất. Cái này tiên thiên thần khí là một đôi màu đồng cổ hai cánh, nhìn qua giống như là những người chim kia đôi cánh tốt. Bậy quán này phía trên tản ra ánh sáng bảy màu, ẩn chứa một đạo thiên địa pháp tắc. Đem này màu đồng cổ hai cánh cầm trong tay, Lâm Tiếu liền phát hiện này ẩn chứa trong đó quan trọng nhất một loại pháp tắc. Nhanh chóng tốc độ pháp tắc. Tốc độ đạt đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả không gian đều không thể hạn chế. Điều này cũng làm cho để rất nhiều người sản sinh như vậy một loại ảo giác, nhanh chóng tốc độ pháp tắc đạt tới trình độ nhất định, liền hội hóa thành pháp tắc không gian. Kỳ thực này là không đúng. Pháp tắc không gian là pháp tắc không gian, nhanh chóng tốc độ pháp tắc là nhanh chóng tốc độ pháp tắc, hai người chặn như vậy không giống. Nhanh chóng tốc độ pháp tắc cũng không cách nào hóa thành pháp tắc không gian. Thế nhưng nhanh chóng tốc độ pháp tắc đạt đến mức tận cùng, nhưng có thể thoát ly không gian ràng buộc. Mà đối với hai cánh bên trên nhanh chóng tốc độ pháp tắc, hiện ra như vậy đã đạt đến một loại nào đó cực điểm, đem cái này tiên thiên thần khí cầm trong tay, gần giống như cầm một đạo nhanh chóng tốc độ pháp tắc như thế, mềm mại linh động. Khá lắm, ta nếu là đem này đôi dược luyện hóa, như vậy tốc độ của ta chẳng lẽ có thể đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ sao? Lâm Tiếu tốc độ bây giờ đã rất nhanh, thế nhưng cùng một chút vĩnh hằng chi chủ so với còn thì kém rất nhiều. Nếu như hắn đã luyện hóa được chuyện này đối với màu đồng cổ cánh chim, như vậy Lâm Tiếu duy nhất đoàn bản cũng sắp biến mất, trở thành ưu thế của hắn. Tiên thiên cấp phi hành thần khí, điều này thật sự là quá mức nghịch thiên. Tiên thiên thần khí, hơn nữa còn là vô chủ tiên thiên thần khí xuất thế, từng đạo óng ánh ánh sáng bảy màu, ở vùng hư không này ở trong tức giận. Không vực bí cảnh chung quanh sinh linh hầu như đều thấy được này đạo cự đại ánh sáng bảy màu. Đồng thời, cũng nhìn thấy cái kia một đôi cánh chim. Cái đó đúng, tiên thiên thần khí. Trời ơi, không vực bí cảnh bên trong càng như vậy phún ra tiên thiên thần khí. Tiên thiên thần khí vẫn không có bị luyện hóa, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, chúng ta còn có cơ hội đó, bất quá là một cái nho nhỏ phong vương thần đế mà thôi. Hắn không biết dùng phương pháp gì tranh đoạt tiên thiên thần khí. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử kia không là đối thủ của chúng ta. Cướp. Không vực bí cảnh trong phạm vi những người tu hành trong nháy mắt liền điên cuồng. Bao quát mấy cái vĩnh hằng chi chủ, cũng hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Giờ phút này, Lâm Tiếu đang dùng chung kết pháp tắc, đem cái này tiên thiên thần khí bao vây lại. Cái này tiên thiên thần khí chính giữa tốc độ pháp tắc, đối với Lâm Tiếu tác dụng thật sự là quá lớn. Đúng lúc này, Lâm Tiếu cũng chú ý tới, bởi vì không vực con ngô, lớn chấm dứt, mà hướng phía hắn điên cuồng đánh tới người tu hành. Không chỉ là không vực bí cảnh trong phạm vi, còn như là phạm vi bên ngoài rất nhiều người, cũng hướng phía hắn lao đến. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, trên mặt kìm lòng không được toát ra một vòng cười khổ. Vị bằng hữu kia, kính xin nhanh chóng tới, không vực bí cảnh trong phạm vi sinh linh, toàn bộ cũng đã trở nên điên cuồng, không có bất kỳ đạo lý cùng lý trí đáng nói. Nhanh chóng tới, miễn cho bị bọn hắn gây thương tích. Vừa lúc đó, một cái hô to âm thanh truyền đến. Nhưng lại một cái áo trắng nam tử, trên mặt của hắn, mang theo lo lắng thần sắc, đối với cái này Lâm Tiếu lại là ngoắc, lại là hô to. Không biết vì cái gì, Lâm Tiếu thân thể, không tự chủ được tự hướng phía hắn tới gần mà đi. Muốn chạy trốn. Vừa lúc đó, mấy cái không vực bí cảnh trong phạm vi vĩnh hằng chi chủ, nhìn thấy Lâm Tiếu muốn rời khỏi tại đây, tốc độ của bọn hắn lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lập tức tự đi tới Lâm Tiếu trước mặt. Hoành! Một đạo giai đoạn màu đỏ như máu cột sáng, ngang qua hư không, đem Lâm Tiếu lộ chặn đường xuống dưới. Ầm ầm. Ngay sau đó, mấy vị vĩnh hằng chi chủ tiệu là liên thủ một kích. Lực lượng của bọn hắn cơ hồ ngừng tụ thành một cỗ, kinh khủng kia sức bật, thậm chí so không vực con nước lớn trong chỗ phun ra đến lưu quang, còn cường đại hơn. Mấy vị này vĩnh hằng chi chủ, cũng không phải bình thường vĩnh hằng chi chủ. Cho dù là một mình xuất hiện một cái, Lâm Tiếu đều không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Nếu là bọn họ đến rồi ngoại giới, cũng tất nhiên sẽ đứng hàng thiên quân sau bổ bằng. Chỉ là ở chỗ này, pháp tắc cũng đã vặn vẹo, trên người bọn họ lực lượng cũng không phải bình thường lực lượng, không cách nào thật sự làm được vĩnh hằng. Cho nên thiên quân sau bổ trên bảng không có tại đây thần linh. Không chỉ là không vực bí cảnh, thiên tâm trong đó, từng cái thập tử vô sinh bí cảnh chung quanh đều có như vậy một đám chiến lực siêu cao, nhưng lờ bản thân nhưng lại tần sắp tử vong cường giả. Không tốt. Trước đó Hồ Lâm Tiếu thiếu niên áo trắng nhìn thấy cái này kinh khủng kia oanh kích về sau, lúc này tự thay đổi sắc mặt. Thân hình của hắn có chút khẽ động, lập tức xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt, sau đó tay của hắn một chiêu, một cỗ kéo dài vô tận, lại dị thường ôn hòa lực lượng theo trên tay của hắn xuất hiện, đem những cái kia vĩnh hằng chi chủ lực lượng ngăn cản xuống dưới. Sau đó, cái này thiếu niên áo trắng một phát bắt được Lâm Tiếu, hai người đồng thời chui ra khỏi không vực bí cảnh phạm vi. Lâm Tiếu có một loại như loại mây mù cảm giác. Cái này thiếu niên áo trắng, rất cường. Ít nhất là thiên quân tu vi. Lâm Tiếu phát hiện, nếu là mình cùng hắn động thủ, tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí còn sẽ bị đối phương đánh bại. Bất quá Lâm Tiếu theo trên người của hắn, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì ác niệm. Thậm chí, trên người của hắn, liền một điểm huyết quang đều không có. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có giết qua người. Lâm Tiếu không tự chủ được lựa chọn tin tưởng hắn, thì ra là nguyên nhân này. Tại sao phải cứu ta? Lâm Tiếu thật dài thở dài một hơi. Vừa mới hắn suýt nữa tế ra luân hồi chi môn, bánh xe phụ hồi trở lại chi môn chỗ trốn đi nha. Bất quá luân hồi chi môn một khi hiện ra, như vậy toàn bộ thời không đều oanh động, đến lúc đó sẽ có vô số phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Giả sử Jeff OZ 5 câu cửa miệng, thế gian hung hiểm, kịp thời làm việc thiện, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Thiếu niên này nhìn về phía trên 17-18 tuổi, sinh môi hồng răng trắng, chỗ mi tâm nốt một chỗ chu sa. Ngươi không phải cái này phương thời không sinh linh à? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Lâm Tiếu đã là luân hồi chi chủ, khống chế luân hồi pháp tắc. Tuy nhiên hắn hiện tại không cách nào làm được, nhưng là lúc trước luân hồi thành chủ như vậy, lại để cho luân hồi pháp tắc tác dụng tại toàn bộ thời không phía trên lờ, ý để cho chư thiên luân hồi, vạn giới sinh diệt. Nhưng là hắn phân biệt rõ thoáng một phát, một cái sinh linh, có phải là, hay không cái này phương thời không sinh linh, hay là dễ dàng đấy. Ví dụ như Lâm Tiếu nhìn thấy huyền sát thời điểm, lập tức đã biết rõ, hắn không phải cái này phương thời không sinh linh. Mà cái kia đế thiên cùng Di La thiên thần đế, tuy nhiên bị một phương khác thời không đều nhân đồng hóa, nhưng là bọn hắn bổn nguyên, nhưng như cũ là cái này một phương thời không sinh linh. Ta đến từ tiên giới. Thiếu niên ôn hòa nói. Tiên giới. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, ngươi là tiên nhân. Không phải. Thiếu niên có chút lắc đầu, ta cùng ngươi đồng dạng, cũng là tu tiên giả. Lâm Tiếu kịp phản ứng. Chỉ sợ đây mới là thiếu niên này cứu nguyên nhân của hắn. Hiện tại Lâm Tiếu chỗ lĩnh ngộ pháp tắc, đã sớm có thể trở thành vĩnh sinh, thậm chí càng tiến một bước, đạt tới vĩnh hằng. Nhưng là Lâm Tiếu lại không có lựa chọn đột phá, mà là không ngừng tôi luyện chính mình pháp tắc. Cái này tại thiếu niên này trong mắt, tự là tu tiên. Tu tiên bên ngoài, còn lại người, đều là bằng môn tà đạo. Ở trong mắt hắn xem ra, cái này phương thời không, Lâm Tiếu là đồng loại của mình, là hắn đạo hữu cho nên thiếu niên này, mới lựa chọn cứu hắn. Ta đến từ linh đài phương Thôn Sơn, nhưng thằng Tam tinh động, ta gọi Ngộ Hành. Thiếu niên này khẽ cười nói. Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đáp. Nói chuyện đồng thời, Lâm Tiếu yên lặng đem linh đài phương Thôn Sơn, nhưng thằng Tam tinh động cái tên này ghi nhớ. Ngươi muốn kiện thần khí này. Lâm Tiếu đem cái kia tiên thiên thần khí cánh chim đem ra, mở miệng nói ra. Thiếu niên trên mặt, mang theo mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là đạo hữu đạt được vật ấy trước kia, như vậy ta tự nhiên muốn đi tranh một chuyến. Nhưng là hiện tại, vật ấy là đạo hữu đoạt được, như vậy tựu là đạo hữu cơ duyên. Nếu là ta cường hành thu, sợ là sẽ phải lọt vào tai kiếp. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, giết người cướp của chuyện này, tại đây phương thời không cũng không ít gặp. Hẳn là tiên giới người, còn chú ý cái gì nhân quả tuần hoàn, bao ứng khó chịu các loại. Nhưng là Lâm Tiếu đối với loại này thuyết pháp, nhưng lại không cho là đúng. Nếu thật sự là như thế, như vậy tiên tộc cùng yểm tộc ở giữa chiến tranh, tựu cũng không bạo phát. Mà Ngộ Hành tự hồ cũng không che giấu tâm cảnh của hắn cùng sau sao. Lâm Tiếu cũng nhìn ra được, hắn đối với cái này tiên thiên thần khí, thập phần khát vọng. Hơn nữa, nếu là hiện tại, hắn muốn cướp đoạt, Lâm Tiếu cũng bất lực. Bất quá ta phát hiện, đạo hữu tu hành, tự hồ đi rồi lối rẽ. Trong lúc đó, Ngộ Hành lại lần nữa nói ra, người pháp tắc tại thân thể chính giữa tạo thành pháp tắc chi lực, nhưng là những lực lượng này, lại không có một cái nào nguyên vẹn hành tâm. Nếu là đạo hữu như vậy tu luyện, sợ là tiên đạo khó thành. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hắn đối với cái gọi là tu tiên, cũng không biết. Thậm chí hắn phương pháp tu luyện, cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, theo võ tổ chi lộ tu luyện mà thôi. Hiện tại Lâm Tiếu, cũng chỉ coi như một cái không có đầu con rùa đồng dạng, cũng không có một cái nào hệ thống phương pháp tu luyện. Thậm chí hắn liền tham khảo cũng không có phương pháp. Có lẽ Kiều cũng hy có, nhưng là quan ở phương diện này sự tình, hai người này, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có cùng Lâm Tiếu nhắc tới qua. Nếu không phải là tam giới thông thiên cây đột nhiên xuất hiện, cho Lâm Tiếu đề điểm một cái, sợ là hắn hiện tại cũng đã bắt đầu xung kích vĩnh hằng chi chu cảnh giới. Bất quá, thế gian vạn pháp, đầu đầu đại lộ có thể chứng nhận tiên đạo, đạo hữu pháp, chưa chắc là sai đấy. Ngộ Hành vừa cười vừa nói, bất quá đạo hữu có thể thử, đem chính mình pháp tắc, tại thân thể chính giữa tìm một cái hạch tâm, ngưng tụ thành, thật thể. Nói tới chỗ này, Ngộ Hành tự ngậm miệng không nói rồi, chỉ là mỉm cười nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lại là ngần ngơ. Hoảng hốt tầm đó, hắn tựa hồ thấy được một cái đại môn, âm ầm thời gian mở ra. Cả người hắn đều ngây người tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, Lâm Tiếu thân thể trong đó sấm sét vang dội. Trên người của hắn, từng đạo pháp tắc chi lực phi tốc hướng phía đan điền của hắn hội tụ mà đi. Giờ khắc này, Lâm Tiếu toàn bộ người đều đắm chìm tại một loại huyền diệu cảnh giới chính giữa. Ngộ Hành cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Tiếu, trên mặt của hắn mang theo một vòng không màng danh lợi vui vẻ. Trong thoáng chốc, khuôn mặt của hắn phát sinh biến hóa, vậy mà biến thành chân linh thiên quân gương mặt. Ngộ Hành sư huynh, ta mượn tên của ngươi nhắc nhở một chút hắn, kính xin sư huynh không nên trách tội. Chân linh thiên quân nhìn xem Lâm Tiếu, trong miệng nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm một tiếng. Không sao, không sao, người này cũng là có đại cơ duyên chi nhân, sư muội không điểm hắn, chính hắn cũng sẽ ngộ đạo từng ngày. Một người nam tử thanh âm theo hư không chính giữa đem xuống. Nam tử này thanh âm cùng lúc trước chân linh thiên quân ngụy trang thành Ngộ Hành, độc nhất vô nhị. Chân linh thiên quân yên lặng nhìn một hồi Lâm Tiếu, sau đó nàng sâu kín thở dài một hơi, toàn bộ người chậm rãi từ từ tiêu tán. Đem làm Lâm Tiếu lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Ngộ Hành đã biến mất. Giờ phút này Lâm Tiếu thân thể chính giữa chung kết pháp tắc hội tụ thành rồi một khỏa màu trắng viên cầu, tựu thật giống phàm giới võ giả ở bên trong đan nguyên cảnh nguyên đan đồng dạng. Nhưng là cái này khỏa nguyên đan nhưng lại cùng phàm giới võ giả nguyên đan hoàn toàn bất đồng. Đây là pháp tắc chi lực hội tụ thành nguyên đan, trong đó không chỉ có ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi lực, càng là thanh nghén lấy một loại cực kỳ huyền diệu vận luật. Loại này vận luật cùng hiểm tộc áo nghĩa chi lực cực kỳ tương tự, nhưng lại nếu so với áo nghĩa chi lực huyền diệu không biết bao nhiêu lần. Là cái này tiên đạo sao? Lâm Tiếu nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ lấy cái nghe mùi vận luật, sau đó hắn hướng phía hư không chắp tay, mở miệng nói ra, đa tại chỉ điểm, Lâm Tiếu ngày khác chắc chắn giải báo. Cái này khỏa màu trắng nguyên đan tự là Lâm Tiếu tiên đạo kim đan rồi. Chỉ là tiên đạo kim đan một khi ngưng tụ thành hình, như vậy tự ý nghĩa Lâm Tiếu chính thức bước lên con đường tu tiên, chính thức có tư cách cùng chân linh thiên quân Ngộ Hành người như vậy lẫn nhau xưng đạo hữu rồi. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi cùng thực lực cũng không có quá lớn tăng dài, nhưng là con đường của hắn nhưng lại trở nên dị thường rõ ràng sáng tỏ. Nguyên bản mê mang biến mất không thấy gì nữa, hắn đã nhìn rõ ràng con đường phía trước nên như thế nào đi nha. Đương nhiên hiện tại Lâm Tiếu tuy nhiên tu luyện xuất tiên đạo kim đan, nhưng lại không phải tiên nhân tiên đạo kim đan, chỉ có thể dùng kim đan đến xưng hô, lại không thể xưng là tiên đạo kim đan. Lâm Tiếu còn không có thành công tiên, nhưng là hắn nhưng lại đi lên chính thống nhất kim đan đại đạo. Hiện tại là thời điểm luyện hóa cái này đối với tiên thiên thần khí rồi. Vuốt trong tay cái này đối với vô cùng nhẹ nhàng thất thải cánh chim, Lâm Tiếu trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ. Sau đó hắn bàn ngồi xuống, thân thể chính giữa chung kết pháp tắc theo kim đan chính giữa hiện lên mà ra, trực tiếp tiến nhập cái này tiên thiên thần khí chính giữa. Ông ông ông, tiên thiên thần khí bắt đầu rung động lắc lư, bất quá cũng không có bài xích Lâm Tiếu pháp tắc. Lâm Tiếu đã dùng tới rồi thiên địa nhất thể cảnh giới, mở ra võ tổ trạng thái. Tiên thiên thần khí cùng thiên địa thân nhất cùng, Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh vừa ra, tiên thiên thần khí cũng sẽ không ngăn trở, chỉ biết ngoan ngoãn bị phục tùng. Ước chừng đã qua nửa tháng thời gian, Lâm Tiếu mới đưa cái này tiên thiên thần khí cánh chim triệt để luyện hóa. Về phần những thứ khác tiên thiên bảo vật cùng với những cái kia quái dị tinh thể đều bị Lâm Tiếu đưa đến luân hồi thế giới, sau đó phân phát xuống dư. Những vật này đều là không được bảo vật, thậm chí không ít đồ đạc mà ngay cả Vũ Lạc đều có thể phải nhờ đến. Đã có cái này đối với tiên thiên cánh chim, cái này không vực bí cảnh trong phạm vi với ta mà nói lại cũng không có cái gì uy hiếp. Lâm Tiếu trên mặt mang theo một vòng vui vẻ, sau đó hắn lại lần nữa đặt chân về tới cái kia phiến tinh không. Vù, Lâm Tiếu sau lưng cánh chim mở ra, từng đạo thất thải quang hoa tỏa ra, mỗi một cái thời gian hô hấp Lâm Tiếu thân thể tự chui ra khỏi trên ức dặm. Đây là vĩnh hằng chi chủ đều không thể đạt tới tốc độ, đã hoàn toàn đã vượt qua ánh sáng tốc độ. Không lãng phí thời gian, tiến vào không vực bí cảnh đi tìm kim liệt nhật, đem tam giới thông thiên cây tiên đạo kim đan hủy diệt. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu lập tức hóa thành một đạo mắt thường không cách nào xem thấu dây nhỏ, trực tiếp chui vào không vực bí cảnh chính giữa. Tiến đến cái này không vực bí cảnh, Lâm Tiếu đầu tiên cảm nhận được đấy chính là rậm rạp chằng chịt vô số tinh thể. Những này tinh thể trong đó ẩn chứa đủ loại pháp tắc, thậm chí những này tinh thể còn đang không ngừng nhúc nhích, tựa hồ đã có tánh mạng đồng dạng. Bất quá Lâm Tiếu lại có thể nhìn ra được những này tinh thể rõ ràng là tại một khối nguyên vẹn tinh trên hạ thể nát bấy xuống đấy, hắn thượng pháp tắc là hậu thiên nhiễm đi lên đấy. Kỳ quái, những này tinh thể Lâm Tiếu cẩn thận phân biệt rõ lấy, cùng sinh linh con mắt cấu tạo, thập phần tương tự. Hẳn là, đây quả thật là một khỏa vô cùng cực lớn trong mắt. Lâm Tiếu trong đầu, lần thứ ba xuất hiện ý nghĩ như vậy, mà ngay cả chính hắn đều không thể tin. Nếu như đây quả thật là một khỏa trong mắt, như vậy nhất định là tiên nhân con mắt. Bùng bùng bùng. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu đã nghe được một tiếng chó sủa. Một đầu coi như giống như núi cao lớn nhỏ chó mực theo trước mặt đánh tới. Cái này đầu chó mực vậy mà có được vĩnh hằng chi chủ thực lực. Chết. Lâm Tiếu khuôn mò lạnh khóc, trong tay hắn thiên tà đao nhẹ nhàng run lên. Một đạo bạch sắc lưu quang theo hắn thượng bắn ra mà ra, trực tiếp đem cái này đầu chó mực chém thành rồi hai nửa. Bùng bùng bùng. Nhưng là sau một khắc, đầu kia đã bị Lâm Tiếu chém thành hai khúc chó mực, hai cái một nửa thân hình nhẹ nhàng khẽ động, vậy mà biến thành hai cái. Cái gì? Lâm Tiếu cả kinh. Phân thành hai cái chó mực, biến thành hai cái cùng vừa mới đồng dạng lớn nhỏ, thậm chí thực lực đều độc nhất vô nhị chó đen. Một đầu vĩnh hằng chi chủ cấp chó đen, biến thành hai cái. Lâm Tiếu không có hành động thiếu suy nghĩ rồi. Trên tay hắn nắm lấy đến, cùng cái này đầu chó đen răng co lấy. Hắn đã phát hiện, vừa mới cái này đầu chó đen phun đi ra huyết dịch, nhỏ giọt trên mặt đất, đều có biến hóa đi ra xu thế. Bùng bùng bùng. Quả nhiên, đã qua mấy cái thời gian hô hấp, cái kia từng giọt máu tươi trong đó, phát ra từng tiếng tiếng chó sủa. Sau đó, từng con xinh xắn chó đen xuất hiện tại thượng. Sau đó, thân thể của bọn nó bắt đầu thời gian dần qua lớn lên, cuối cùng nhất, trở nên coi như núi nhỏ bình thường lớn nhỏ. Trong nháy mắt, tại đây chó đen tự vượt qua 10 chỉ. Cái này là cái gọi là nhỏ máu trọng sinh. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia nhiều ra đến mười mấy cái chó mực, hít một hơi lạnh khí. Những này chó mực thực lực cường hoành, coi như là so với kia thiên quân sau bổ trên bảng xếp hạng thứ nhất liệt hành thiên, cũng không thua bao nhiêu rồi. Nếu để cho những này chó mực liền xông ra ngoài, sợ là thiên quân sau bổ trên bảng, ngoại trừ thứ nhất liệt hành thiên, không có người sẽ là những này chó mực đối thủ. Đến lúc đó, sợ là thiên quân sau bổ bảng xếp hạng thứ hai đến thứ 10, sẽ bị bọn này chó mực cho chiếm cứ. Bất quá hiện tại, Lâm Tiếu đối diện với mấy cái này chó mực, chán thượng cũng chảy ra từng đạo mồ hôi lạnh. Giết không chết, nhưng lại càng giết càng nhiều. Coi như là nhỏ giọt trên mặt đất máu tươi, cũng sẽ trọng sinh thành khác một xe, uy lớn chó đen. Nếu như chỉ cần một cái, Lâm Tiếu còn có thể đi cuốn nhau lấy đối phó, nhưng là thoáng cái đi ra mười mấy cái, Lâm Tiếu cảm thấy hắn hiện tại tốt nhất hay là chạy đi. Đợi một chút. Trong lúc đó, Lâm Tiếu ngừng lại. Mấy cái này chó mực không phải là luyện chế yểm thú tốt nhất tài liệu sao? Như thế nào giết đều giết không sạch sẽ. Bỗng dưng Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Luân hồi thế giới chính giữa yểm tộc vương giả muốn sáng tạo yểm thú nhất định phải có liên tục không ngừng sinh linh huyết nhục mới có thể. Vậy thì cần Lâm Tiếu không ngừng giết chóc, không ngừng đem sinh linh huyết nhục đưa đến luân hồi thế giới chính giữa đi. Nhưng là hiện tại đem những này chó mực đưa đến luân hồi thế giới lại cắt thành 1 vạn khối, 100 vạn khối, 1.000 vạn khối, 10.000 vạn khối. Như vậy loại này chó mực không ngừng trọng sinh, chẳng phải là nói áo nghĩa chi lực có thể cuồn cuộn không dứt rồi hả? Lâm Tiếu khoe miệng hiện lên một vòng mỉm cười. Sau đó hắn đem luân hồi thế giới bung ra một cái lỗ hồng. Sau đó hắn tựu đứng tại luân hồi thế giới lối vào, bắt đầu thúc giục lấy trên người pháp tắc chi lực. Lập tức từng đạo mới lạ từ xuất pháp tắc chi lực tại mảnh không gian này chính giữa nhộn nhạo. Những cái kia chó mực con mắt lập tức tựu thẳng, từng đạo dài nhỏ nước miếng theo trong miệng của bọn nó chảy ra. Bùng bùng bùng. Sau đó, bọn này chó mực trong miệng kêu to, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu có chút cười, lập tức lui nhập luân hồi thế giới. Những cái kia chó mực cũng đi theo lao đến. Bất quá, chúng tại luân hồi thế giới lối vào, nhưng lại thoáng đình trệ này sau thoáng một phát. Những này chó mực cũng là có như vậy nhất định được trí tuệ đấy. Nhưng khi chúng cảm nhận được Lâm Tiếu trên người cái kia càng phát mãnh liệt pháp tác chấn động cùng huyết nhục khí tức thời điểm, tụ lại cũng liều lĩnh vọt lên đi vào. Hào hào hào. Lâm Tiếu nhìn xem những này xông tới chó mực, hắc hò, mà cười cười. Sau đó hai tay của hắn nâng lên, trên người pháp tác chi lực có chút khẽ động, toàn bộ luân hồi thế giới luân hồi pháp tác đều bị điều động lên. Thoáng qua tầm đó, luân hồi thế giới đại môn tiêu âm âm liếu lo bé. Những cái kia chó mực cũng bị luân hồi pháp tác giam cầm, đã mất đi tự do. Hiện nay, luân hồi thế giới chính giữa tai họa ngầm, thì ra là cái kia yểm tộc vương giả đã bị Lâm Tiếu triệt để thu phục chiếm được, duy nhất quấy nhiễu luân hồi pháp tắc tồn tại đã hủy diệt. Như vậy hiện nay, cái này luân hồi thế giới trong luân hồi pháp tắc cũng tự hết thảy bị Lâm Tiếu tiếp quản. Chỉ là hắn cảnh giới bây giờ còn không cách nào triệt để khống chế cái này phương thế giới. Một khi có người ngoài tiến đến, cũng sẽ bị cái này luân hồi thế giới in dấu hạn luân hồi lạc ấn, đời đời kiếp kiếp không cách nào ly khai tại đây, muốn tại luân hồi thế giới trong đó, vô tận luân hồi. Tựu như là cái này yểm tộc vương gia, hắn hiện tại đã triệt để đã trở thành luân hồi chính giữa sinh linh, không còn có tự do, ly khai luân hồi thế giới rồi. Và yểm thú vương gia sáng tạo ra đến yểm thú, rời đi luân hồi thế giới thời gian nhất định về sau, cũng đem tan thành mây khói. Cho nên mỗi một lần, Lâm Tiếu đều là mở ra luân hồi chi môn, lại để cho chờ đợi luyện hóa yểm thú đại hạ những thiên tài chờ ở nơi đó, trước tiên đem yểm thú đã luyện hóa được. Nếu không, thời gian dài, yểm thú sẽ biến mất, mà ngay cả trong đó áo nghĩa chi lực, đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Luân hồi thế giới là một cái khủng bố thế giới. Tiến vào luân hồi, tựu mơ tưởng thoát ly. Trừ phi hiện tại Lâm Tiếu đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, thậm chí trở thành tiên nhân, trở thành tiên vương, trở thành tiên tôn như vậy tồn tại, mới có thể triệt để khống chế luân hồi thế giới, lại để cho kẻ sống tự do xuất nhập. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu cũng không thể dùng luân hồi thế giới thu người, chỉ có thể có hết lần này tới lần khác như vậy không có gì trí tuệ, sinh vật, khiến chúng nó tiến nhập luân hồi thế giới. Chó mực tiến nhập luân hồi thế giới, tự triệt để bị chấn áp xuống. Yểm tộc vương giả thừa cơ xuất hiện, đem mấy cái này chó mực bắt lấy. Cái này yểm tộc vương giả, một thân màu đen sức lực trang, đem dáng người phác họa có lồi có lõm, nhậm nhiên là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Mà tu vi của nàng cảnh giới, càng là một thiên tôn. Đáng tiếc cái này yểm tộc vương FZDZ9JMT ra, tại Lâm Tiếu triệt để theo trong tay của nàng đoạt lại luân hồi thế giới về sau, sẽ không có thể ly khai luân hồi thế giới, đời đời kiếp kiếp ở tại chỗ này, là Lâm Tiếu luyện chế yểm thú. Đây là tại yểm tộc vương gia đã trấn áp cái này đầu chó mực về sau, mắt của nàng Hạt Châu lập tức trợn tròn. Trên mặt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiên thú, những này cầu là tiên thú, chúng là từ đâu đến đấy, chẳng lẽ người đã tiến vào tiên giới rồi sao? Yểm tộc vương gia bị Lâm Tiếu ngự thú phủ văn khống chế, nhưng lại cũng không mất đi mình, như trước có nàng độc lập nghĩ cách cùng suy nghĩ. Chỉ là trong nội tâm nhiều hơn một phần đối với Lâm Tiếu trung thành mà thôi. Tiên thú. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, nó, cảnh giới, chỉ là vĩnh hằng cảnh giới. Đây là tiên thú hóa thân, huyết nhục của nó, có thể vô tận huyễn hóa ra phân thân ra, chỉ cần nó chân linh không diệt, như vậy nó huyết nhục tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Yểm tộc vương giả thân hình cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, hơn nữa, cái này đầu tiên thú bổn nguyên, ở vào một loại bên bờ sinh tử tình huống, hiển nhiên là đã bị trọng thương, tổn thương chỉ còn lại có một lần tàn hồn, chân linh đều gần như hủy diệt. Cái gì? Lâm Tiếu sợ hãi kêu lên một cái. Một đầu sắp chết tiên thú hóa thân, đều có vĩnh hằng chi chủ đỉnh phong thực lực, hơn nữa như trước sinh long hoạt hồ, suýt nữa đem ta đánh chết. Lâm Tiếu ra mặt, nhịn không được hung hăng run rẩy rồi thoáng một phát. Rất hiển nhiên, vừa mới cái kia mười vài đầu xe hát, mực nếu như một loạt trên xuống, như vậy Lâm Tiếu xác định vững chắc sẽ bị chúng ăn sống nuốt tươi, một điểm còn sống cơ hội đều không có. Những này chó mực thực lực, cũng gần kề so liệt hành thiên kém như vậy một bậc. Chúng khiếm khuyết chính là trí tuệ, không có bất kỳ trí tuệ. Cho nên vừa bắt đầu, mới có thể bị Lâm Tiếu một đao chém thành hai khúc. Mà bây giờ, Lâm Tiếu ở sâu trong nội tâm, cũng như trước không có một cái nào đối với tiên cảnh giới này nguyên vẹn khái niệm. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chính thức trên ý nghĩa tiên nhân. Tiên nhân, lúc trước chính là tộc của ta đại địch, chỉ có thật ác mộng mới có thể cùng tiên nhân chống lại. Yểm tộc vương giả, thì thào tự nói lấy. Cái này yểm tộc vương giả chỗ đến thế giới, cũng chỉ là tương đương với cái này phương thời không thế giới mà thôi. Trong đó mạnh nhất đấy, tựu là thiên tôn cảnh giới yểm tộc vương giả. Yểm tộc tự nhiên cũng có được áp đảo thiên tôn phía trên yểm tộc. Tựu là thật ác mộng, cùng tiên nhân bình khởi bình tọa. Hào, có tiên thú huyết nhục, ta có thể sáng tạo ra cường đại hơn yểm thú, trong đó áo nghĩa chi lực, thậm chí còn sẽ ẩn chứa một tia tiên đạo pháp tắc. Yểm tộc vương giả cười ha ha. Lâm Tiếu cũng có chút nhẹ gật đầu, sau đó hắn một bước ra, đi ra luân hồi thế giới. Cái này không vực bí cảnh trong đó, thậm chí có tiên thú tồn tại, tuy nhiên là một đầu tần sắp tử vong tiên thú hóa thân, nhưng cũng là dị thường hung hiểm. Thiên quân tiến vào tại đây, đều vẫn lạc tại nơi này, như vậy nơi này có đấy, không chỉ có riêng là tiên thú rồi. Không vực bí cảnh, thế nhưng mà được xưng thiên tâm trong đó, thập tử vô sinh bí cảnh, hung hiểm nhất. Lâm Tiếu cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nhiên trên người của hắn, có được tam giới thông thiên cây bổn nguyên khí tức, cũng tự tương đương với một cái bất tử chi thân. Nhưng nếu là hắn bị vây ở chỗ này ra không được, cái kia mọi sự đều hưu. Lâm Tiếu cũng thời gian dần trôi qua phát hiện, từ khi hắn đem nguyên thủy pháp tác giao cho Vũ Lạc về sau, Kiều Cùng Hy hai người hứng thú với hắn cũng là rất là giảm bớt. Tuy nhiên hiện tại Lâm Tiếu chính mình lĩnh ngộ một cái chung kết pháp tắc, nhưng là tại Kiều Cùng Hy trong mắt, cái này chung kết pháp tắc cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu. Rất xa so ra kém cái kia hư không trong đó, đã thành hình đông nguyên thủy pháp tắc như vậy vĩ đại. Trước kia Kiều cùng Hy giúp đỡ Lâm Tiếu, là hy vọng hắn có thể mau mau phát triển, đem lúc trước theo đến giới tiến vào tại đây sinh linh, thanh lý đi ra ngoài. Hiện tại Lâm Tiếu đã làm được, bọn hắn đối với Lâm Tiếu tự nhiên cũng không có cái gì hứng thú rồi. Lâm Tiếu cũng không muốn mọi chuyện đều đi tìm Kiều cùng Hy, sinh ra ý lại, sẽ không tốt. Loại này tinh thể trong đó, ẩn chứa tinh khiết nhất pháp tắc chi lực, không có bất kỳ thuộc tính, thậm chí so thiên khư chính giữa pháp tắc chi tinh trong ẩn chứa pháp tắc, càng thêm tinh thuần, không. Loại này tinh thể cũng không phải ẩn chứa pháp tắc, mà là hoàn toàn do pháp tắc cấu tạo mà thành đấy. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu kịp phản ứng. Bất quá, cái này pháp tắc chi tinh, ta hiện tại đã không cần phải rồi, trong cơ thể ta pháp tắc chi lực đã hoàn toàn đạt tới viên mãn, nếu là lại gia tăng pháp tắc chi lực lời mà nói, ta tự muốn trở thành vĩnh hằng rồi. Ta hiện tại cần làm đấy, là không ngừng gia tăng đối với pháp tắc thể ngộ. Nguyên bản, Lâm Tiếu đối với pháp tắc thể ngộ, ngoại trừ cái kia chung kết pháp tắc bên ngoài, luân hồi pháp tắc, cùng với khác vài loại pháp tắc, đều là đã bị cảnh giới của hắn hạn chế. Nhưng là, đem làm trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực ngưng tụ thành kim đan về sau, loại này hạn chế, cũng tự lập tức biến mất. Tuy nhiên ta không dùng đến, nhưng là những, này pháp tắc tinh thạch, nhưng có thể cho những người khác dùng. Lúc này, Lâm Tiếu xuất thủ, liền bắt đầu khai thác khởi những, này pháp tắc chỗ ngưng tụ tha, hạt tinh thạch đến. Tại đây pháp tắc tinh thạch số lượng, thật sự là quá nhiều. Nhiều đến Lâm Tiếu xuất thu rồi 3 ngày 3 đêm, cũng không có bất kỳ giảm bớt xu thế. 30 tỷ khối, vậy là đủ rồi. Lâm Tiếu thật dài thở dài một hơi. 3 ngày, hắn khai thác suốt 30 tỷ khối tinh khiết pháp tắc tinh thạch, thuận tay ném vào rồi nguyên thủy thế giới chính giữa. Nguyên thủy thế giới do luân hồi chi môn với tư cách môn hộ, Lâm Tiếu cũng tương đương với nguyên thủy thế giới một phương chủ nhân. Tại đây về sau không vực bí cảnh bên ngoài, tại đây tinh thạch hẳn là thường thấy nhất một loại bảo vật. Lâm Tiếu có thể không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Tiếu thân hình chấn động, liền hướng phía không vực bí cảnh chỗ sâu nhất mà đi. Tại đây không gian quá lớn, nhưng là Lâm Tiếu, nhưng lại tìm đúng rồi một cái phương hướng mà đi. Chỗ đó, có tam giới thông thiên thụ tiên đạo kim đan khí tức. Loại này màu đen đại cầu tung tích đã hoàn toàn biến mất. Bất quá càng đi ở trong chỗ sâu đi, Lâm Tiếu liền phát hiện tại đây lực càn càng lớn. Một loại trầm trọng và lực lượng vô hình, cơ hồ tạo thành một mặt không khí vách tường, không ngừng trở ngại lấy Lâm Tiếu bộ pháp. Bình thường vĩnh hằng chi chủ đặt đến nơi đây, sợ là đều cũng bị cái này khủng bố khí tức áp thành bánh thịt. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Hắn không biết nơi này có nguy hiểm gì, mấy ngày liền quân tiến vào tại đây đều bị khốn giết không sai, không cách nào còn sống đi tới. Lâm Tiếu hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều vĩnh hằng chi chủ, ngoại trừ thiên quân sau bổ trên bảng những cái kia xếp hạng gần phía trước cường giả bên ngoài, Lâm Tiếu thật đúng là không sợ ai. Nhưng là ở chỗ này, thiên quân đều không có tự bảo vệ mình chi lực. Đáng chết. Đột nhiên, Lâm Tiếu phát hiện một kiện chuyện đáng sợ. Đến nơi này, tự hồ luân hồi lực lượng đều bị hạn chế, luân hồi chi môn, vậy mà không cách nào mở ra. Mà ở trong đó hư không, cũng biến thành một mảnh chói mắt màu đỏ. Hư không chính giữa áp lực, cơ hồ biến thành thực chất, Lâm Tiếu đã bị áp không thở nổi. Võ tổ chi cảnh, thiên địa nhất thể. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân hình khẽ động, thiên địa nhất thể cảnh giới buông ra. Xung quanh áp lực lập tức giảm bớt không ít. Bất quá đúng lúc này, luân hồi chi môn, nhưng như cũ không cách nào mở ra. Cỗ này áp lực, vậy mà quen như vậy tất. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong nội tâm có chút khẽ động. Đây là thuộc về thiên quân khí tức. Hoảng hốt tầm đó, Lâm Tiếu trong đầu xuất hiện một điểm linh quang. Tại đây chỗ tràn ngập cái kia cổ trầm trọng khí tức, cùng thiên quân trên người tán bật ra đến áp lực, sao mà tương tự. Thiên quân, thiên chi quân chủ, đạt được thiên đạo tán thành đại năng. Bình thường, thiên quân đều là đem bản thân khí tức thu liễm, chỉ là tán bật ra một chút như vậy như có như không uy áp. Cho dù là lúc trước Huyền Thiên Thiên Tôn, Cửu Tinh Thiên Tôn hai người chấn áp Lâm Tiếu thời điểm, cũng không có phóng xuất ra trên người mình uy áp. Hiện tại đây tràn ngập thuộc về thiên quân uy áp, không chút nào che giấu phóng xuất ra, đem cái này phiến hư không đều bắt đầu phong tỏa. Giờ phút này, nếu không phải là Lâm Tiếu trải qua ngộ hành chỉ điểm, kết thành tiên đạo kim đan, cầu thông tiên đạo pháp tắc, đem bản thân lực lượng một lần nữa tẩy lễ rồi một phen, sợ là cũng không cách nào thừa nhận cỗ này vô cùng trầm trọng uy áp. Mà bây giờ, Lâm Tiếu cũng làm mở ra võ tổ chi cảnh, thiên địa nhất thể về sau, mới có thể ở chỗ này tự do hành tàu. Hẳn là, phía trước có thiên quân tồn tại. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí, hắn chậm rãi hướng phía trước đi vào. Càng đi phía trước tới gần, Lâm Tiếu liền phát hiện, xung quanh nơi này thiên quân uy áp lại càng là cường đại. Đến cuối cùng, thậm chí Lâm Tiếu đều có một loại bị bao khỏa tại hồ phách chính giữa cảm giác. Đó là trong lúc đó, Lâm Ca hát GG2F mở Tiếu trước mắt một hồi khoáng đạt. Hắn phát hiện mình đã đứng tại một cái không gian thật lớn, không, hẳn là cực lớn tinh không biên giới. Cái này phiến tinh không là màu đỏ sậm đấy. Mỗi một khoảng ngôi sao đều là màu đỏ sậm đấy. Mà ở cái này phiến tinh không trong đó, Diệp Tan thoáng cái tự thấy được 365 quả màu đỏ sậm đại tinh. Cái này 365 quả màu đỏ sậm đại tinh trung ương đều phong ấn lấy một cái nhân hình. Thiên quân. Đúng vậy, tại đây tổng cộng bị phong ấn 365 vị thiên quân. Từng cái thiên quân đều trông rất sống động, coi như ngủ rồi. Lâm Tiếu cũng cảm nhận được, những này thiên quân cũng không vẫn lạc, mà là còn sống. Lâm Tiếu thời không trong đó, tổng cộng mới có bao nhiêu vị thiên quân. Tuyệt đối sẽ không vượt qua một thiên vị. Nhưng là ở chỗ này, Lâm Tiếu thoáng cái liền phát hiện rồi 365 vị thiên quân. Cái này 365 khục đại tinh, cấu thành chính là một tòa trận pháp. Đột nhiên, Lâm Tiếu chán lên, chảy ra từng đạo mồ hôi lạnh. Hắn run run dày dày đấy, tay giơ lên. Không biết lúc nào, trên tay của hắn nhô ra rồi một cây màu đen đại kỳ. Tinh không chiến kỳ. Cái này càng chiến kỳ đã bị hắn bỏ vào nguyên thủy thế giới chính giữa. Mà bây giờ, luân hồi chi môn tựa hồ là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, không cách nào mở ra. Nhưng là bây giờ, cái này tinh không chiến kỳ lại là xuất hiện ở rồi Lâm Tiếu trong tay. Lâm Tiếu thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn cảm nhận được một cổ cường đại dẫn dắt chi lực theo tinh không chiến kỳ phía trên xuất hiện, tựa hồ muốn trước mắt cái này phiến tinh không thôn phệ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này phiến tinh lỗ hồng trong cái này tòa trận pháp hiển nhiên là cùng tinh không chiến kỳ chính giữa trận pháp đem cùng. Nhưng là bất đồng chính là tinh không chiến kỳ chính giữa cái kia 365 khoảng ngôi sao tạo thành trận pháp trong đó cũng không có phong ấn lấy cái gì. Mà ở trong đó nhưng lại phong ấn lấy 365 vị thiên quân. Hẳn là. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong nội tâm có chút khẽ động. Tinh không chiến kỳ có hai đại uy năng. Cái thứ nhất tựu là tiếp dẫn tinh không trong đó, vô cùng vô tận ngôi sao quang huy, dùng ngôi sao quang huy là khí. Thứ hai, chính là cái kia vô cùng vô tận, có thể đem một cái thế giới nhồi vào chiến hồn. Những cái kia chiến hồn thật sự là quá kinh khủng, Lâm Tiếu cũng không nguyện ý sử dụng năng lực này. Nguyên bản, Lâm Tiếu cho rằng tinh không chiến kỳ chính là hàng nhái thiên khư mà luyện chế thành đấy. Nhưng là Vũ Lạc nhìn thấy tinh không chiến kỳ về sau, lại nói thiên khư tồn tại là dựa theo tinh không chiến kỳ tính chất sáng tạo ra đến đấy. Mà ở trong đó, Lâm Tiếu lại một lần nữa phát hiện cùng tinh không chiến kỳ tương tự đồ vật. Tinh không chiến kỳ, tại thiên khư trong đó, đều không có bất kỳ phản ứng, cũng chỉ là sẽ bộc phát ra càng mạnh hơn nữa lực lượng mà thôi. Vừa rồi đối mặt chân hư thiên quân cùng ung hư chi chủ thời điểm, Lâm Tiếu tựu là thi triển ra tinh không chiến kỳ, mới đứng vững cục diện. Ông. Trong lúc đó, Lâm Tiếu phát hiện, trước mặt hắn khắp tinh không, đều tại rung động lắc lư. Cái kia 365 khỏa phong ấn lấy thiên quân đại tinh, trong lúc đó hóa thành 365 đạo màu đỏ như máu lưu quang, chui vào Lâm Tiếu trong tay tinh không chiến kỳ chính giữa. Giờ khắc này, tinh không chiến kỳ phía trên, phóng xuất ra một mảnh màu đỏ như máu vầng sáng. Cái loại này lại để cho Lâm Tiếu cảm giác chán ghét, cũng lại lần nữa theo tinh không chiến kỳ chính giữa truyền ra. Cái này lại để cho Lâm Tiếu hận không thể lập tức rời tay, đem cái này chiến kỳ ném đến. Thế nhưng mà Lâm Tiếu cường hành nhịn xuống trong nội tâm cái kia nguyên thủy nhất bản năng, chung kết pháp tắc cuồn cuộn vận chuyển, hung hăng đem tinh không chiến kỳ nắm trong tay. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trên người cũng tùy theo phát ra từng đạo u màu đỏ hào quang. Cái kia nguyên bản vừa mới theo màu trắng khôi phục đến tóc dài màu đen, tại thời khắc này vậy mà biến thành màu đỏ như máu. Từng đạo chiến hồn hư ảnh tại bề nửa cạnh của hắn không ngừng thoáng hiện, kêu rên gào thét. Tinh không chiến kỳ nội bộ, cái kia 365 khỏa đại tinh trong đó đã xuất hiện 365 cái nhân ảnh, 365 cái thiên quân. Bất quá tại thời khắc này, cái này 365 cái thiên quân đồng thời mở mắt. Trong mắt của bọn hắn, ngay ngắn hướng phóng xuất ra rồi từng đạo màu đỏ như máu hào quang. Đường theo lấy, Lâm Tiếu trên người cũng xuất hiện một vòng yêu dị tới cực điểm khí tức. Tinh không chiến kỳ. Lâm Tiếu hung hăng hít một hơi, nguyên thủy nhất tinh không chiến kỳ trong đó có lẽ phong ấn lấy 365 cái trước thiên ma thần.